Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8841 Vạn Lý Giao. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tốt, giúp chúng ta chiếu cố nữ tử kia, nói cho nàng, chúng ta đi cứu người, để nàng chữa khỏi vết thương liền đợi đến, chớ làm loạn, đừng cho chúng ta chế tạo phiền phức. Hạ Thiên nói, hắn không hy vọng cuối cùng là anh em hồ lô cứu ra ra, từng cái lên. Vâng, chuồng tộc người lui đi. Liên đầu, trước đó để ngươi nghe ngóng Vạn Lý Giao nơi ở nghe được sao? Hạ Thiên hỏi. Lúc trước hắn để Liên đầu điều tra Vạn Lý Giao nơi ở, là bởi vì Ngũ Nhất cùng Vạn Lý Giao nhập bọn với nhau, vì lẽ đó hắn muốn biết Vạn Lý Giao nơi ở, xong đi đối phó Ngũ Nhất. Kết quả bây giờ lại chỗ hữu dụng. Muốn ăn đòn, cái này không khó biết, bất quá Vạn Lý Giao vị trí khu vực là nơi hiểm yếu, liền xem như hơn ngàn vạn chân tiên, cũng xông vào không nổi. Liên đầu giải thích nói. Hạ Thiên để hắn đi điều tra sự tình, hắn khẳng định là điều tra qua. Bất quá hắn cho rằng, bọn hắn là không có cơ hội xông đi vào. Liên đầu, người quên ta nói qua cái gì sao? Có lẽ tại người bình thường xem ra chuyện không thể nào, nhưng đối với ta đến nói, đều không có cái gì không có khả năng, mà lại nếu Ngũ Nhất lựa chọn đem Liên Nghê mang đi, đó chính là hướng về phía ta tới, hắn sẽ không tổn thương Liên Nghê, thậm chí hắn còn gánh tâm Liên Nghê sẽ có bất kỳ tổn thương, chỉ cần Liên Nghê không có việc gì, ta đây liền có biện pháp. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Hạ Thiên bình thường làm sự tình, chính là đem tất cả không có khả năng toàn bộ biến thành khả năng. Ân, ta tin tưởng ngươi. Liên đầu mặc dù đưa ra một chút chất vấn, nhưng hắn cho rằng, những này là sự thật tồn tại sự tình, hắn cũng không phải không tin Hạ Thiên, mà là hắn cảm thấy, những tình huống này là người bình thường không cách nào làm được. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhắc nhở Hạ Thiên. Tin tưởng ta như vậy đủ rồi, đi trước Vạn Lý Giao nơi đó xem một chút đi. Hạ Thiên nói. Hắn hiện tại cũng không biết cụ thể nên làm như thế nào, bất quá hắn tin tưởng, Vạn Lý Giao nơi đó không phải kín không kẽ hở. Vạn Lý Giao sinh hoạt tại Độc Long Đàm, mà Độc Long Đàm xung quanh là vô tận hẻm núi, vô tận hẻm núi bên ngoài là ưng phong hạp, ở bên ngoài chính là yêu thú xâm lâm. Liên đầu giải thích nói. Hắn mỗi nói một cái địa danh thời điểm, đều là đang nhắc nhở Hạ Thiên, loại địa phương này là phi thường nguy hiểm. Vạn Lý Giao ngươi hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên nhìn về phía một bên trùng trường nhất. Tại ta thời đại, Vạn Lý Giao không tồn tại, bất quá lúc kia, phía ngoài thế lực cũng không ít, bất quá xem ra, cuối cùng là Vạn Lý Giao thống nhất phía ngoài những thế lực kia. Có thể thống nhất phía ngoài thế lực, đó chính là phi thường không đơn giản, ngay lúc đó thế lực mặc dù phi thường hỗn loạn, nhưng bên trong cao thủ lại không ít, vì lẽ đó, ta cảm thấy cái này Vạn Lý Giao không thể khinh thường. Mà lại Vạn Lý Giao sinh tồn Độc Long Đàm là hắn đất độ kiếp, nơi đó là thuộc về hắn chiến trường, nếu như tại Độc Long Đàm nơi đó cùng Vạn Lý Giao xảy ra chiến đấu, liền xem như năm cái cùng cấp bậc người cùng tiến lên, chỉ sợ cũng bắt không được hắn, mà lại bản thân hắn thể nội liền có long tộc huyết mạch, thuộc về giao long bên trong một loại, loại này tiên thú, thực lực cường hãn vô cùng. Trùng trường nhất mặc dù những năm này cũng không có ra ngoài, nhưng hắn cũng là một mực cùng bên ngoài người tiến vào nghe ngóng tình huống bên ngoài. Vì lẽ đó phân tích của hắn cũng là phi thường hữu dụng. Dù sao hắn là tại Thiên Thú Thành bên này sinh tồn nhiều năm người, hắn đối với nơi này tình huống càng thêm hiểu rõ một chút. Không sai, Độc Long Đàm chính là Vạn Lý Giao đại bản doanh, cái kia phụ cận cao thủ rất nhiều, Độc Long Đàm bên ngoài là vô tận hẻm núi, nơi đó sinh tồn đủ loại tiên thú, ta thăm dò được, Vạn Lý Giao ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là tiên thú, không quản ngươi hóa không hóa hình. Không quản ngươi ở bên ngoài làm cái gì, chỉ cần ngươi tiến đến, hắn đều tiếp nhận, mà lại tại vô tận hẻm núi nơi này, các loại tu luyện công pháp đều là công khai, không quản ngươi là chủng tộc gì, đều có thích hợp ngươi tu luyện công pháp. Liên đầu giải thích nói. Hắn quản lý là hoàn toàn mới, xem như phi thường phiêu bài, chính là mọi người cướp về đồ vật, mọi người phân, mà lại hắn còn đối với nhân loại xuất thủ, bất quá cũng chính bởi vì loại phương pháp này. Để rất nhiều người đều đối với hắn cúi đầu xưng thần, dù sao muốn không tuân quy củ quá nhiều người. Trùng trường nhất nói bổ sung. Về phần ưng phong hạp nơi đó liền phiền toái hơn, sinh hoạt đều là phi hành yêu thú, số lượng nhiều vô số kể, phía ngoài cùng yêu thú xâm lâm, chính là các loại yêu thú tiên thú đều có địa phương, đồng dạng, nơi đó cũng rất tàn khốc, nơi đó yêu thú rất nhiều đều không có thành tiên, vì lẽ đó bọn hắn cần không ngừng sát phạt cùng cố gắng, chính là vì có một ngày tiến vào vô tận trong hạp cốc, trở thành vạn lý giao thủ hạ, tại bọn hắn những này yêu thú trong lòng, vạn lý giao chính là vô thượng vương, là từ nhỏ bồi dưỡng tín nhiệm, vì lẽ đó theo chúng ta bước vào yêu thú xâm lâm một khắc này, chúng ta liền đã bại lộ. Liên đầu nhắc nhở. Hắn điều tra rất rõ ràng, mà lại cũng nghĩ qua tất cả phương pháp. Thế nhưng là cuối cùng hắn đều không nghĩ tới bất kỳ biện pháp có thể đi vào. Có hai cái biện pháp, thứ nhất, chính diện đánh vào đi, thứ hai, trà trộn vào đi. Hạ Thiên nói. Không thực tế. Liên đầu lắc đầu, ba người chúng ta thực lực là không đánh vào được, bên trong tiên thú số lượng nhiều lắm, mà lại bọn hắn thủ đoạn cũng rất nhiều, không quản chúng ta cỡ nào mạnh, chính diện xông đi vào đều là không thể nào, còn trà trộn vào đi, vậy thì càng khó khăn, chúng ta không phải tiên thú, trên thân không có tiên thú khí tức, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta đi qua, ngay cả phía trước nhất yêu thú đều sẽ phát hiện chúng ta có vấn đề. Nếu như là đánh, chính là một mình ngươi đánh, chính diện cho ta gây ra hỗn loạn, như vậy, ngũ nhất khẳng định sẽ phái người đi ra tìm ta đàm luận, như vậy, ta liền triệt để bị động, đến lúc đó nếu như ngũ nhất muốn mạng của ta, ta đây cũng không được tuyển, nếu như là chui vào đi vào, ngươi cũng phải ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến, đến lúc đó ta sẽ cùng trường nhất đi vào, nếu có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, ngươi liền đến tiếp ứng chúng ta. Hạ Thiên lấy ra địa đồ, đem yêu thú xâm lâm vị trí tìm được. Liên đầu, ta lo lắng đến lúc đó đưa tin phù hội mặc không ra, vì lẽ đó ta sẽ dùng đặc thù thủ pháp cùng ngươi tiến hành đưa tin, đến lúc đó trong đầu của ngươi sẽ xuất hiện một đạo ta tin cầu cứu, thật nhanh liền sẽ hiện lên, nếu như ngươi không chú ý, sẽ trực tiếp bỏ qua, vì lẽ đó ngài nhất định phải chú ý, tuyệt đối đừng xuất sai lầm. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Liên đầu cũng là cười một tiếng, yên tâm đi, những chuyện này giao cho ta. Tốt, vậy chúng ta liền chạy. Ta cùng trường nhất thâm nhập vào đến bọn hắn nội bộ, sau đó ta nghĩ biện pháp cứu người, trước cứu được người ta lại thu thập ngũ nhất. Hạ Thiên cũng minh bạch, lần này liền xem như thành công đem người cứu ra, về sau muốn đối phó ngũ nhất khẳng định cũng sẽ trở nên phi thường khó khăn. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, Liên đầu nói. Yên tâm, ta cũng sẽ không chết, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, Hạ Vận Cửu Tiên còn không biết tình huống như thế nào, nhất định phải cẩn thận bọn hắn, chúng ta không thể lật thuyền trong mương. Hạ Thiên đứng dậy, lần này, sống hay chết nắm giữ tại trong tay chúng ta Hạ Thiên, sẽ không thất bại. Hết chương 8841. Chương 8842 bá khí điểm. Người đang é rô tia iter si iter hát. Không gian phi hành khí. Ba người bọn hắn trực tiếp lên không gian phi hành khí. Có không gian phi hành khí, chỉnh thể tốc độ cũng liền tăng lên. Bọn hắn đến yêu thú xâm lâm ngoại vi thời điểm, liền đã ngừng lại. Liền nơi này, không thể tiếp tục hướng phía trước, nếu không nơi này yêu thú sẽ phát hiện chúng ta. Hạ Thiên xuống tới về sau, hắn nhìn về phía liên đầu, đến lúc đó nhất định phải nhanh. Yên tâm, người nào cản trở lấy ta, ai sẽ chết. Liên đầu phi thường tự tin nói. Hắn nhưng là Hạ Vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên A, bản lãnh của hắn đó cũng không phải là thổi phồng lên. Ở trước mặt của hắn, hết thảy đều là hư vô. Hắn chẳng qua là không thích chế tạo đại sát lục mà thôi, nhưng cũng không phải là nói hắn không thể chế tạo đại sát lục. Trường nhất, đem thân thể của mình biến thành chừng 5 mét, bại lộ một bộ phận bản thể, sau đó ta giấu ở thân thể ngươi trong khe hẹp, ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Hạ Thiên nhắc nhở. Trùng trường nhất cũng là trực tiếp biến thân, bộc lộ ra chính mình một bộ phận bản thể. Nếu như hắn đem chính mình tất cả bản thể đều bạo lộ ra, đây chính là có vạn trượng cao, mà lại hình thể khổng lồ. Bất quá bây giờ bạo lộ ra một bộ phận, cũng đã biểu lộ hắn yêu thú thân phận. Chúng ta cứ như vậy đi vô tận hẻm núi, nếu như trên đường có phiền phức, liền trực tiếp giết, không cần đi quản nhiều như vậy, tùy tiện cho mình biên cái thân phận là được. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, Trùng Trường Nhất nhẹ gật đầu. Trên thực tế, theo ban đầu, hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm thế nào. Nhưng hắn lại tin tưởng Hạ Thiên. Mặc dù hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian cũng không dài, nhưng hắn thường xuyên có thể nhìn thấy Hạ Thiên hoàn thành loại kia không có khả năng hoàn thành sự tình. Vì lẽ đó, Lúc này hắn cũng là đi theo Hạ Thiên kế hoạch đi, hắn muốn nhìn một chút, Hạ Thiên lần này đến tột cùng muốn sáng tạo dạng gì truyền kỳ. Hạ Thiên rốt cuộc muốn làm thế nào? Cái này Vạn Lý Giao ta nghe vào người nói không ít, hắn xem như một cái tương đối có quyết đoán, có bản lĩnh người, nghe nói, hắn trước kia cũng chỉ bất quá là một đầu phổ thông xà tộc, hơn nữa còn là xà tộc bên trong tương đối thấp cấp, huyết mạch của hắn là đằng sau lấy được, thậm chí ta nghe nói, năm đó hắn là nhận hết các loại khi dễ tiểu nhân vật, nhưng đằng sau nhất phi trùng thiên, nhảy lên trở thành giao tộc, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, một đường sông lên Vân Tiêu. Trùng Trường Nhất giải thích nói. Hắn muốn đem tự mình biết Vạn Lý Giao tin tức tất cả đều báo cho Hạ Thiên, để Hạ Thiên có một cái rất tốt chuẩn bị, dạng này về sau liền xem như bọn hắn gặp được cái gì nguy hiểm, Hạ Thiên cũng có thể thật sớm liền có chuẩn bị. Ân, chúng ta mục đích lần này là cứu người, tận lực không cần cùng hắn ma sát, cái này Vạn Lý Giao độc tính quá mạnh, lần trước trùng tộc tộc trưởng bên trong chính là Vạn Lý Giao độc, trùng tộc tộc trưởng thực lực chúng độc đều như thế, người cũng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên chúng chiêu. Hạ Thiên nhắc nhở, mặc dù hắn không sợ, nhưng Trùng Trường Nhất cũng không thể xảy ra chuyện a. Liền xem như hắn có thể cứu Trùng Trường Nhất, cũng là cần thời gian, chỉ khi nào Vạn Lý Giao đối bọn hắn tiến hành truy sát, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm, nếu như xảy ra vấn đề, chính ngươi chạy liền có thể, ta biết ngươi có chạy trốn thủ đoạn, ta cũng có, đến lúc đó chúng ta các chạy các, ta thật vất vả mới còn sống đi ra, ta cũng sẽ không chết ở chỗ này. Trùng Trường Nhất nói. Hắn cũng là đứng đầu nhất uy tín lâu năm cao thủ. Thực lực cường hãn vô cùng. Thủ đoạn bảo mệnh cũng là càng nhiều. Trùng Trường Nhất bề ngoài vẫn tương đối có trấn nhiếp lực, vì lẽ đó yêu thú xâm lâm bên ngoài nơi này cũng không có yêu thú nào ngăn cản, nhìn thấy hắn thời điểm đều là lẫn mất xa xa. Dạng này lời nói. Trùng Trường Nhất liền có thể đi gần nhất con đường, trực tiếp đi ngang qua đi qua. Tiết kiệm không ít tốc độ. So với trong tưởng tượng thuận lợi a. Hạ Thiên cứ như vậy giấu ở Trùng Trường Nhất trong khe thịt, hắn đem thần hồn của mình cùng khí tức tất cả đều ẩn giấu đi, chỉ cần mình hai mắt đi xem chuyện bên ngoài, hắn cùng Trùng Trường Nhất giao lưu cũng đều là dùng phương thức đơn giản nhất, mà lại Hạ Thiên nhắc nhở Trùng Trường Nhất, đằng sau hắn sẽ dùng tại viết chữ phương thức cùng Trùng Trường Nhất tiến hành giao lưu. Gần nhất khoảng thời gian này, Hạ Thiên cũng là đem Quỷ Cốc phái nhập môn bản sự giao cho Trùng Trường Nhất. Như vậy, về sau Trùng Trường Nhất công kích thời điểm, liền có thể dựa theo Hạ Thiên thuật ngữ đi công kích. Lại đụng phải Hạ Vận Cửu Tiên thời điểm, hắn cũng có thể căn cứ Hạ Thiên tiến hành công kích. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng nhắc nhở qua hắn cùng Liên Đầu, không cần một mực công kích hắn nói nhược điểm. Bọn hắn có thể nếm thử hư chiêu, thật thật giả giả làm cho đối phương càng thêm khó mà phòng ngự. Bởi vì liền xem như Hạ Vận Cửu Tiên chính mình, đều không thể xác định thân thể của mình đến tột cùng chỗ nào là nhược điểm. Bọn hắn chỉ biết là, nhược điểm của mình là có né tránh nguy cơ công năng, mà lại nháy mắt né tránh tốc độ nhanh vô cùng. Ta đang bước đi thời điểm, đối với nơi này những này yêu thú tiến hành uy áp, vì lẽ đó bọn hắn có thể cảm ứng được chính mình cùng ta ở giữa chênh lệch, như vậy, bọn hắn trong lòng liền sẽ không suy nghĩ chống đối với ta. Trùng Trường Nhất giải thích nói. Hạ Thiên xem như phát hiện. Trùng Trường Nhất mặc dù bị nhốt nhiều năm như vậy, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, bản lãnh của hắn cùng thủ đoạn đều không có lạc hậu a, đây là cùng hắn rất nhanh thức thời có liên quan. Ưng Phong Hạp. Cứ như vậy, hắn một đường chạy tới Ưng Phong Hạp. Người nào có lệnh bài sao? Một đầu to lớn phi hành tiên thú rơi vào Trùng Trường Nhất trước mặt. Ta là theo trùng tộc trong địa lao trốn tới, hiện tại ngay tại bị trùng tộc truy sát, muốn tới đây tránh họa. Trùng Trường Nhất nói. Hắn đã sớm nghĩ kỹ thân phận của mình. Mà lại, hắn cái thân phận này là thật, vì lẽ đó hắn không cần cố ý đi ngụy trang cái gì. Mới tới a, hiểu quy củ sao? Đầu kia phi hành tiên thú hỏi. Trùng Trường Nhất tay phải vung lên, trên trăm khối tiên thạch xuất hiện ở trong tay của hắn, đầu kia phi hành tiên thú trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, sau đó muốn đưa tay đón. Lúc này, Trùng Trường Nhất xoay tay phải lại. Tất cả tiên thạch rớt xuống đất trên mặt. Hả? Đầu kia phi hành tiên thú nhướng mày. Muốn liền tự mình nhặt đi? Trùng Trường Nhất lạnh lùng nói. Lúc này cử động của hắn đều là Hạ Thiên nói cho hắn biết, vừa mới Hạ Thiên nói cho hắn biết, lại tới đây về sau, nhất định phải bá khí điểm. Kết quả hắn liền làm dạng này một động tác. Hừ, Đầu kia phi hành tiên thú trùng điệp hừ một tiếng, người đây là gây chuyện a. Đã bao lâu không người nào dám cản ta, Trùng Trường Nhất phi thường khinh thường nói. Lúc này hắn cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Dừng lại, người đứng lại đó cho ta, hôm nay người nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu không người cũng là không đi được. Đầu kia phi hành tiên thú hét lớn một tiếng, sau đó xung quanh trên trăm đạo phi hành tiên thú bao vây. Bọn hắn trực tiếp ngăn cản Trùng Trường Nhất. Lúc này nếu như Trùng Trường Nhất tiếp tục hướng phía trước, những này phi hành tiên thú liền sẽ lập tức xuất thủ, trực tiếp đối bọn hắn tiến hành miểu sát. Ta Trùng Trường Nhất, chừng nào thì bắt đầu, muốn cùng ngươi mặt hàng này giải thích. Trùng Trường Nhất dùng chính là mình tính danh cùng thân phận. Hết chương 8842. Chương 8843 đánh đi. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Bá khí. Trùng Trường Nhất bá khí không thể là giả đi ra, hắn đã từng là trùng tộc tộc trưởng, dẫn đầu trùng tộc cao thủ đi chính diện chống lại qua hạ vận cửu tiên tồn tại. Khí phách của hắn là nguồn gốc từ tại tự thân. Muốn chết đầu kia phi hành tiên thú cảm giác mình đã bị vô cùng nghiêm trọng khiêu khích. Nơi này chính là Ưng Phong Hạp A. Tại bọn hắn trên địa đầu, lại có thể có người dám đối với hắn nói lời như vậy. Một nháy mắt. Xung quanh trên trăm đầu phi hành tiên thú vọt thẳng giết đi lên. 3. Một đạo lực lượng theo Trùng Trường Nhất trong thân thể bạo phát đi ra, sau đó những cái kia xông lên phi hành yêu thú thân thể tất cả đều bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Mặc dù bọn hắn không chết, bất quá hiển nhiên bọn hắn tình huống hiện tại cũng đều là phi thường thê thảm. Hưu. Một đạo to lớn phi ưng rơi vào Trùng Trường Nhất trước mặt. Ngươi cũng phải ngăn cản ta sao? Trùng Trường Nhất hỏi. Đầu kia phi ưng lắc đầu, đại nhân, ta là đưa ngài đi vào, ngài như thế đi tới lời nói, chỉ ít cần một cái tháng ánh sáng thời gian, ta mang ngài đi vào, một cái ánh sáng lúc đã đủ. Nha! Trùng Trường Nhất minh bạch. Chính mình vừa rồi xem như lập uy, mình thực lực cũng đã nhận được Ưng Phong Hạp tán thành, vì lẽ đó những người này không tiếp tục khó xử chính mình. Trước đó Hạ Thiên để hắn bá khí một lúc thời điểm, là hắn biết Hạ Thiên khẳng định là nhìn ra cái gì. Từ bên ngoài yêu thú xâm lâm cũng có thể thấy được đến, nơi này là một cái nhược nhục cường thực địa phương, nếu như ngươi đủ mạnh mẽ, vậy ngươi ở đây làm bất cứ chuyện gì đều là đúng, nhưng nếu như ngươi không đủ cường hãn, vậy ngươi làm cái gì đều là sai, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi đem mình thực lực biểu hiện ra ngoài, chẳng những sẽ không bị trả thù, hơn nữa còn sẽ có được tôn trọng của bọn hắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Bọn hắn tiên thú nguyên bản là thực lực quyết định hết thảy. Lại thêm vạn lý giao nơi này càng là cường giả sinh tồn. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn biểu hiện đủ cường đại, vậy liền có thể có rất cao quyền nói chuyện. Mà lại vạn lý giao nơi này là mời chào cùng thu lưu bên ngoài tiến đến người, Ưng Phong Hạp là một cái lối đi, tuyệt đối không phải một cái đem muốn đi vào người ngăn cản ở bên ngoài lấp kín tường, vì lẽ đó nơi này phi hành tiên thú cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản Trùng Trường Nhất. Lúc này, Trùng Trường Nhất biểu hiện ra thực lực cường đại, kia dĩ nhiên có phi hành tiên thú đưa bọn hắn tiến vào. Phi hành tiên thú đi là gần nhất lộ trình, đồng dạng bọn hắn ở đây phi hành, cũng là có đặc thù khí lưu gia trì, vì lẽ đó tốc độ rất nhanh. Đại nhân, phía trước chính là vô tận hẻm núi, bên trong không cấm võ, nhưng không nên tùy tiện giết người, nếu không cũng sẽ đụng phải xử trí, chỉ cần ngài có bản lĩnh, ở bên trong là có thể kiếm ra một phen thành tựu. Nếu như chân chính cao thủ hàng đầu, có thể thu hoạch được thánh chủ tán thành, vậy thì có cơ hội tiến vào độc long đảm cái kia phụ cận tu luyện, đó mới là chúng ta nơi này chân chính quyền lợi trung tâm. Đầu kia phi hành tiên thú nhắc nhở. Cũng không phải là mỗi cái người tiến vào đều có phi hành yêu thú tặng. Đây là muốn nhìn bản lãnh, thực lực yếu nhất, chính là mình đi vào, hoa một chút tiên thạch, chính là phổ thông phi hành tiên thú đưa vào đi, tốc độ sẽ so cái này chậm hơn rất nhiều. Nhưng Trùng Trường Nhất một nháy mắt liền đánh bay vô số cao thủ. Cho nên mới đạt được bọn hắn tán thành. Đến. Bọn hắn rốt cục đến vô tận hẻm núi. Vô tận hẻm núi. Hai bên phảng phất không có cuối cùng, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy giới hạn, rộng hơn trăm vạn mét. Sâu mấy chục vạn trượng, phía dưới cùng là hạ vận tiên mạch lớn nhất vũng bùn, nhất ô trọc địa phương, bên trong có các loại tiên thú thi cốt. Nơi này tất cả tiên thú đều ở tại vách đá hai bên trên vách đá dựng đứng. Chính là loại này vách núi treo leo phía trên. các loại kiến trúc đều là vô cùng hoàn mỹ. Đến, Trung Trường Nhất ánh mắt nhìn về phía trước cái kia to lớn hẻm núi, hạp cốc này nhìn qua cũng không chỉnh tề, đủ loại đột xuất kiến trúc xuất hiện ở đây. Nơi này thật đúng là đâu đâu cũng có nơi hiểm yếu a. Phía ngoài cùng yêu thú xâm lâm không khó đột phá, nhưng động ưng phong hạp về sau, chính là các loại nơi hiểm yếu tất cả đều tồn tại, trở lại nơi này vô tận hẻm núi, quả thực chính là nơi hiểm yếu bên trong nơi hiểm yếu, đừng nói là mấy ngàn vạn, liền xem như hơn trăm triệu người tới, cũng không đánh vào được a. Hạ Thiên nhìn đến đây tình huống, liền minh bạch vì cái gì Vạn Lý Giao có thể tại Hạ Vận Tiên Mạch độc bá nhất phương. Loại địa phương này, làm sao có thể đánh tiến đến a? Tại Trung Trường Nhất rơi xuống thời điểm, trực tiếp ném cho đầu kia phi hành yêu thú 1000 tiên thạch. Vô cùng đại khí. Đa tạ đại nhân, đầu kia phi hành yêu thú cảm kích nói. Xuất thủ hào phóng a. Trung Trường Nhất loại thực lực này cường hãn, xuất thủ còn hào phóng người, thật là được người kính ngưỡng a. Tiếp xuống nên làm những gì Trung Trường Nhất hỏi. Hắn hiện tại xem như xâm nhập vào vô tận hẻm núi nơi này. Hết thảy cùng Hạ Thiên kế hoạch lúc trước đều là giống nhau như đúc, vậy kế tiếp, Hạ Thiên cần hắn làm cái gì đây? Tiếp xuống, chính là bắt đầu gây chuyện, nơi này khẳng định sẽ có không ít ma sát, nhớ kỹ, nhìn thấy người tìm gốc dạ, gây chuyện liền đánh, nhất định phải dùng trong thời gian ngắn nhất đánh ra danh tiếng, làm cho tất cả mọi người ghi nhớ ngươi Trùng Trường Nhất danh tự, tên của ngươi đã bị thời đại này chỗ từ bỏ, ngươi hình dạng mặc dù trùng tộc người biết, nhưng ta đã làm đơn giản sửa đổi. Vì lẽ đó, không quản ngươi làm sao nổi danh, cũng không thể bại lộ thân phận của mình, ngươi chỉ cần nói mình một mực bị giam tại chủng tộc trong địa lao trên vạn năm thời gian là được rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Ở đây đánh ra tên, tuyệt không khó. Trung Trường Nhất nói. Điểm này hắn vẫn là vô cùng có tự tin. Hắn nhưng là uy tín lâu năm cao thủ. Dạng người như hắn, cùng những này nhỏ tiên thú đánh, nếu như còn đánh nữa thôi nổi danh khí, vậy liền gặp quỷ. Không bao lâu, bản địa thế lực liền sẽ để mắt tới ngươi, đó chính là chúng ta cơ hội. Hạ Thiên nhắc nhở. Lúc này Trùng Trường Nhất cũng là hoàn toàn minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, Hạ Thiên chính là muốn để hắn nhanh chóng thẩm thấu tại những đội ngũ này bên trong, sau đó xong đi tìm hiểu Liên Nghê tin tức. Chỉ cần biết Liên Nghê ở nơi nào, cái kia Hạ Thiên liền có biện pháp a. Đạp. Trùng Trường Nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn bị nhốt lâu như vậy. Hiện tại chính là muốn bộc phát thời điểm, thật vất vả có loại cơ hội này, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua. Mà lại, hắn phát hiện, chính mình cùng Hạ Thiên lăn lộn, chính mình tựa hồ cũng biến thành trẻ lại không ít a. Uy, ngươi nhìn ta lớn lên đẹp trai không? Trùng Trường Nhất nhìn thấy một cái qua đường người trực tiếp hỏi. Ngạch! Người kia sững sờ, bên người tùy tùng cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ba! Trùng Trường Nhất trực tiếp một bàn tay đánh ra ngoài, lão tử cha hỏi ngươi đâu, ta có đẹp trai hay không? Hết chương 8843. Chương 8844 để cho bọn họ tới thấy ta. Người đang ero tia iter si iter hát. Mộng. Đối phương hoàn toàn mộng, Trùng Trường Nhất là thật đánh a, mà lại đánh đối phương hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đương nhiên. Hắn cũng không phải tùy tiện tìm người. Hắn đánh người, đều là loại kia trên đường hoành hành bá đạo. Mấy người này một mực bị đánh bại trên mặt đất thời điểm, đều không có rõ ràng chính mình đến cùng là thế nào. Làm sao trêu chọc người này? Loại cảm giác này quá sướng rồi, Trùng Trường Nhất hưng phấn nói. Hắn trước kia là tộc trưởng, liền xem như muốn động thủ đi đối phó người khác thời điểm, cũng đều là phải có lý do, nhưng bây giờ, hắn đánh người nơi này, căn bản cũng không cần lý do. Chỉ cần hắn nhìn đối phương có vấn đề, đi lên liền đánh. Chú ý một chút hạ thủ phân tắc là được rồi. Nơi này không cấm võ, vậy liền có thể tùy tiện đánh. Ta vừa mới quan sát một cái, nơi này đâu đâu cũng có chiến đấu. Song phương hạ thủ đều rất có phân tắc, không có giết người. Mà nơi này mặc dù có thủ vệ, nhưng đánh nhau bọn hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Hạ Thiên nhắc nhở. Nơi này thật sự chính là rất thích hợp cao thủ hàng đầu sinh tồn a. Bởi vì bọn hắn ở đây, sẽ đánh phi thường thoải mái, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, không quản đánh bao nhiêu thoải mái, cũng đều chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, qua một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ hoàn toàn không có cảm giác, cũng liền chán ghét loại này tùy tiện đánh nhau cảm giác. Vì lẽ đó Hạ Thiên quan sát chung quanh thời điểm phát hiện, đại bộ phận động thủ đều là một chút người trẻ tuổi. Bọn hắn phảng phất là vì nổi danh, vì lẽ đó đều cố ý ở đây đánh nhau, đạt được người khác chú ý. Nhưng nơi này người nhìn đánh nhau cũng là phi thường bắt bẻ, bọn hắn đã sớm nhìn quen đủ loại đánh nhau, vì lẽ đó đã sớm đối đồng dạng đánh nhau không có hứng thú, trừ phi người đánh nhau vô cùng đặc sắc mới có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trung trường nhất đánh nhau liền vô cùng đơn giản, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc sắc có thể nói, bởi vì căn bản chính là đơn phương chiến đấu A. Đối phương căn bản là không có kịp phản ứng thời điểm, liền bị hắn cô. Hai người các ngươi, ngăn trở đường của ta. Trung trường nhất nhìn thấy phía trước hai cái đánh lửa nóng người, vọt thẳng đi lên, hắn liếc mắt cũng có thể thấy được hai người kia là đang diễn trò. Hai người bọn họ khẳng định là nhận biết, song phương chiến đấu nhìn qua hình như là rất đặc sắc bộ dáng, trên thực tế, hai người bọn họ đều là tại lẫn nhau cho đối phương nhận chiêu, hoàn toàn chính là sớm tập luyện tốt. Hừ, hai người kia cũng là sắc mặt lạnh lẽo, sau đó cùng một chỗ thẳng hướng Trùng Trường Nhất, hai người bọn họ nguyên bản là cùng nhau, bây giờ thấy có người dám quấy rầy bọn hắn chiến đấu, bọn hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Lúc này, hai người bọn họ cũng đều là tại cùng một nháy mắt đem công kích của mình đánh về phía Sông Trường Nhất. Ầm ầm. Hai người bọn họ thân thể hung hăng đụng vào trên mặt đất, núi đá nát. Hai người kia không còn có đứng lên. Mà hư hao mặt đất rất nhanh liền bị bên cạnh nhân viên chuyên nghiệp cho chữa trị tốt. Bọn hắn là nơi này chuyên môn chữa trị nhân viên. Là từ phía trên thống nhất cho thù lao. Là cố ý người nơi này bất kể thế nào đánh. Chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng, đều không cần làm ra cái gì bồi thường. Vạn Lý Giao để trong này người lâu dài không ngừng tranh đấu, mục đích rất đơn giản, chính là muốn để mỗi người đều chiến lực 10 phần, nếu có một ngày Vạn Lý Giao cần người nơi này chiến đấu, vậy trong này mỗi người đều là một thanh sắc bén lưỡi dao. Hắn cho rằng, nơi này tiên thú lâu dài chiến đấu cùng huấn luyện, lại thêm nơi này nhược nhục cường thực quy tắc, khẳng định sẽ để cho người nơi này so vạn thú thành tiên thú thực lực mạnh. Soạt. Trùng Trường Nhất lần này cử động xem như chân chính để người bên cạnh thấy được. Bất quá hắn cũng không có dừng lại cước bộ của mình, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Phía trước chiến đấu người khi nhìn đến Trùng Trường Nhất thời điểm, cũng tất cả đều ngừng lại, các ngươi ai biết trùng tộc căn cứ ở đâu. Những người kia mặc dù chiến đấu ngừng lại, nhưng bọn hắn tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Trùng Trường Nhất. Không có người nói chuyện. 3. Trùng Trường Nhất xông đi lên chính là một bàn tay, trực tiếp đem bên trong một người đánh bay. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, nghe không hiểu đúng hay không? Người kia hoàn toàn bị đánh choáng váng. Lúc này, Trùng Trường Nhất ánh mắt cũng là nhìn về phía người thứ hai. Người kia bị Trùng Trường Nhất như thế xem xét, toàn thân run lên, sau đó gấp vội vàng nói đại ca, ta chính là trùng tộc người, ngài muốn tìm trùng tộc người nào ta có thể dẫn đường cho ngài. Ân. Trùng Trường Nhất hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vài người khác tất cả đều bay ngược ra ngoài một bang câm điếc. Những người kia không có trả lời, hắn liền trực tiếp đánh người. Có thể nói, cử động của hắn để người chung quanh tất cả đều là cảm giác vô cùng bá khí a. Người nơi này sẽ không cảm thấy hắn không giảng đạo lý, sẽ chỉ cảm giác hắn người này vô cùng đẹp trai. Người ở chỗ này, mỗi một cái đều phi thường tôn trọng bạo lực. Càng có thể đánh người cũng liền càng được người tôn kính. Ngươi là trùng tộc người nhận biết ta Trùng Trường Nhất sao? Trùng Trường Nhất không có giấu giếm tên của mình, bởi vì bây giờ căn bản liền không có người nhớ kỹ tên của hắn. Đương nhiên, có lẽ ngươi chưa từng nghe qua ta Trùng Trường Nhất danh tự, nhưng ngươi khẳng định nghe nói qua ta Trùng Bá Thiên danh tự. Nghe qua, nghe qua. Cái kia trùng tộc người mặc dù chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng hắn cũng là vội vàng phụ họa. Trên thực tế, không quản là Trùng Trường Nhất hay là Trùng Bá Thiên, cái tên này, khẳng định đều là không ai nghe nói qua. Bởi vì Trùng Trường Nhất đã sớm là một cái bị dòng sông lịch sử bao phủ tên, liền xem như năm đó, hắn làm trùng tộc tộc trưởng thời điểm, cũng không có mấy người biết tên của hắn. Mà Trùng Bá Thiên, cái kia càng là không ai biết. Đây là Hạ Thiên vừa mới cho hắn biên đi ra. Cái kia mang ta đi trùng tộc địa bàn đi, Trùng Trường Nhất nói. Đại nhân, không phải ta không muốn mang ngài đi, mà là chúng ta trùng tộc ở đây căn bản cũng không có địa bàn, không giống như là những trùng tộc khác, ở đây đều có thuộc về mình địa bàn, chúng ta trùng tộc người, đồng dạng đều là cùng bên ngoài những người khác cùng trùng tộc lẫn vào, vì lẽ đó ta cũng không biết nên mang ngài đi chỗ nào a. Cái kia trùng tộc người vì khó khăn nói. Vậy trong này hiện tại ai lẫn vào tốt nhất, ta nói chính là chính mình lẫn vào, mà không phải cùng người khác lẫn vào. Trung Trường Nhất nói. Hắn muốn trước tìm ra lớn nhất một cái kia. Có, hiện tại Giang Sâu Tiên xem như chính mình lẫn vào bên trong nhất thật tốt, chỗ của hắn tụ tập mười mấy cái chủng tộc người, từng cái đều rất xuất sắc, xem như chúng ta chủng tộc ở đây lớn nhất một chi. Người kia giải thích nói. Vì cái gì mới mười mấy cái chủng Trường Nhất hỏi. Ai, chủng tộc, lang tộc cùng ưng tộc đều là thiên thú thành lớn nhất ba cái chủng tộc, chỉ cần không phải cùng đường mạt lộ người, chủng tộc khẳng định là đều đi tìm nơi nương tựa ba cái kia thế lực, ai sẽ nguyện ý chạy đến nơi đây đến a? Toàn bộ vô tận hẻm núi nơi này, chủng tộc số lượng cộng lại cũng mới hơn 100 cái, chúng ta là nhỏ chủng tộc, thành lập không đứng dậy thế lực, vì lẽ đó tất cả mọi người muốn gia nhập mặt khác chủng tộc mạnh mẽ bên trong. Người kia thở dài một hơi. Ân. Trung Trường Nhất nhẹ gật đầu tốt, người đi thông báo một chút Giang Sâu Tiên, để hắn nửa cái ngày ánh sáng bên trong tới gặp ta, còn có mặt khác nổi danh một điểm chủng tộc người, tất cả đều cho ta thông chi bọn hắn, nửa cái ngày ánh sáng về sau, ta ngay tại cái này trong tử quán gặp bọn họ, nếu như ai không tới, tự gánh lấy hậu quả. Mặt đất nháy mắt nát, người kia cũng là toàn thân run rẩy nói ra đúng, tiểu nhân cái này đi làm. Hết chương 8844. Chương 8845 về sau cùng ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trung Trường Nhất trực tiếp về tới gian nào trong tử quán lập tức liền náo nhiệt lên, lúc này người nơi này, tất cả đều là muốn xem náo nhiệt, mặc dù nơi này bình thường cũng có rất nhiều náo nhiệt. Nhưng lần này Trung Trường Nhất tới, trực tiếp liền muốn để tất cả lẫn vào tốt chủng tộc người tất cả đều tới gặp hắn. Cái này có ý tứ. Bọn hắn rất muốn biết. Những cái kia chủng tộc người đến cùng có thể hay không tới thấy người này. Nếu như không tới, đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì? Tất cả mọi người rất có hào hứng muốn nhìn một chút, đằng sau đến tột cùng vẫn sẽ chuyện gì phát sinh, nếu quả như thật phát sinh một chút có ý tứ sự tình, vậy bọn hắn cần phải xem thật kỹ một chút. Chủng tộc tại Thiên Thú Thành đây chính là đại gia tộc thế lực lớn. Nhưng ở nơi này, lại chẳng đáng là gì. Loại này tương phản to lớn thậm chí sẽ để cho người nơi này càng muốn nhìn hơn chủng tộc trò cười. Bọn hắn trước kia tại Thiên Thú Thành thời điểm, chưa từng dám trêu chọc chủng tộc, lang tộc cùng ưng tộc người, nhưng ở nơi này, chủng tộc người vô cùng ít ỏi, lang tộc người một cái không có, ưng tộc ở đây cũng là một cái đại tộc bầy. Vì lẽ đó, ở đây, chủng tộc là nhất không nhận chào đón. Vì lẽ đó chủng tộc náo nhiệt vẫn tương đối hấp dẫn người. Nửa cái ngày ánh sáng thời gian cũng không dài. Trước đó ra ngoài báo tin người kia rất nhanh cũng liền trở về đại nhân, đã thông chi nổi danh nhất 10 người. Người tên là gì Trùng Trường Nhất hỏi. Trùng Tiểu Thiên. Ân, nửa cái ánh sáng lúc đến, về sau ngươi cùng ta. Trùng Trường Nhất sau khi nói xong đứng dậy đi, đi trước Trùng Nha Tiên nơi đó. Đúng, đại nhân. Trùng Tiểu Thiên cũng là trực tiếp dẫn đường, lúc này hắn cũng là hăng hái. Hắn nhìn ra được, Trung Trường Nhất tuyệt đối là một cao thủ, mà lại hắn như thế bá khí, chính mình đi theo hắn, nói không chừng thật có thể có một cái tốt tương lai a. Luyện khí phường. Hạ Thiên bọn hắn đi tới một cái luyện khí phường cửa ra vào. Đại nhân, Trung Nha Tiên chính là chỗ này lão bản. Trung Tiểu Thiên cung kính nói. Ba. Trung Trường Nhất không nói nhảm, ngón tay của hắn hướng về phía trước một chút. Một đạo vô cùng cường đại khí lưu vọt vào luyện khí phường bên trong. Sau đó bên trong lao ra mấy thân ảnh. Người nào dám ở chúng ta nơi này nháo sự người cầm đầu phẫn nộ hô. Ai là Trùng Nha Tiên Trùng Trường Nhất hỏi. Thanh âm của hắn rất lớn, lúc này xung quanh có không ít là đến xem trò vui, bọn hắn trước đó chính là vẫn luôn tại trong tử quán chờ lấy xem trò vui, hiện tại, bọn hắn nhìn thấy mỗi người đi phó ước. Vậy dĩ nhiên là muốn cùng đi ra xem kịch vui. Bọn hắn muốn nhìn cái này đột nhiên xuất hiện trong vô tận hẻm núi người, rốt cuộc muốn làm một chút cái gì. Hắn có thể hay không cho mọi người mang đến một chút kích tình đâu. Đạp. Một thân ảnh từ bên trong đi ra ai tìm ta. Một cái cường tráng người đứng ở nơi đó. Hắn chính là Trùng Nha Tiên. Vô tận hẻm núi bên trong, không dựa vào người khác lẫn vào tốt nhất chủng tộc. Ta bảo ngươi tới gặp ta, ngươi vì cái gì không đến Trùng Trường Nhất hỏi. Lúc này trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc, hắn lại nói cũng là vô cùng đơn giản, nhưng trong lời nói lại tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí, chủ yếu nhất là, hắn uy nghiêm cùng bá khí mãi mãi cũng không phải giả vờ, mà là hắn tự thân bá khí. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi để ta đi gặp, ta liền đi thấy sao? Trùng Nha Tiên cũng là đồng dạng bá khí, hắn có thể ở đây lăn lộn đến bây giờ, thừa nhận nhiều mặt áp lực, vậy thì có hắn độc đáo bản sự. Hắn cũng không phải loại kia bị người uy hiếp vài câu liền sợ. Ta đây liền đến nói cho ngươi, ta tính là thứ gì? Trùng Trường Nhất thân thể khẽ động. Phốc. Trùng Nha Tiên thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đồng thời một đạo huyết quang cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Xoạt. Người chung quanh trong nháy mắt trực tiếp sôi trào, bọn hắn tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Trùng Nha Tiên cũng không phải tiểu nhân vật a. Thế nhưng là hắn tại người này bán lấy tiền nãi nãi, thế mà ngay cả một chiêu đều không có nhận xuống. Đây mới là kinh khủng nhất. Đại ca chung quanh những người kia cũng là vọt thẳng tới, nhưng tại bọn hắn xông lên trong nháy mắt đó, thân thể của bọn hắn cũng tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Thật là lợi hại, Trùng Tiểu Thiên lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Mặc dù lúc trước hắn liền suy đoán Trùng Trường Nhất khẳng định không phải tiểu nhân vật, nhưng hắn không nghĩ tới, Trùng Trường Nhất thế mà lợi hại như vậy. Ngay cả Trùng Nha Tiên loại này thành danh đã người ở trước mặt hắn thế mà đều bị nhẹ nhàng như vậy liền làm xong. Ngươi nói cho ta, hiện tại biết ta tính là thứ gì sao? Trùng Trường Nhất trực tiếp hỏi. Ta cho ngươi nửa cái ngày ánh sáng cân nhắc thời gian, nửa cái ngày ánh sáng về sau, ta còn tại cái kia tử quán chờ ngươi. Hắn lại nói xong sau, hắn lại đi gặp mặt khác mấy người. Khi hắn nhìn thấy những người kia thời điểm, hắn cũng là trực tiếp động thủ, một câu nói nhảm không có. Khi hắn làm xong những người này về sau, hắn liền trở về cái kia tử quán. Lúc này cái này tử quán coi như náo nhiệt lên. Bởi vì tất cả mọi người nghe nói tới một cái tên là Trùng Bá Thiên người. Người này thực lực vô cùng cường hãn, thoáng qua một cái đến, liền thu thập trùng tộc hết thảy mọi người. Mà lại lần nữa hẹn đến tử quán gặp mặt. Hắn thu thập Trùng Nha Tiên thời điểm, mọi người không cho rằng có cái gì, dù sao Trùng Nha Tiên không có hậu trường. Không có chỗ dựa, bị đánh cũng không có cách nào. Nhưng mặt khác trùng tộc đều là có chỗ dựa. Bọn hắn đều bám vào cái nào đó thế lực phía dưới, hiện tại bọn hắn bị đánh. Vậy bọn hắn thế lực phía sau cũng không biết làm việc không để ý tới đi. Nói cách khác, sau đó ở đây có thể sẽ có một trận chân chính trò hay, cực kỳ đẹp đẽ trò hay, trận này trò hay thậm chí có thể sẽ để trong này thế cục phát sinh nhất định biến hóa. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn làm sao náo, làm sao đánh. Đều không cho người chết, không cho phép trực tiếp cướp đoạt người khác tài phú. Chờ đợi. Tất cả mọi người đều ngồi ở chỗ này chờ đợi. Lần này thật đúng là trò hay a, đã thật lâu không thấy được nóng như vậy môn hảo hí, hơn nữa còn là trùng tộc. Mặc dù trùng tộc tại Thiên Thú Thành địa vị phi thường cao, nhưng ở nơi này thật là nhất làm cho mọi người xem thường trùng tộc a. Đúng vậy a. Không biết sự xuất hiện của người này, phải chăng có thể cải biến trùng tộc vận mệnh đâu? Hắn là muốn đem trùng tộc mang hướng càng tốt hơn, vẫn là trực tiếp đem nơi này trùng tộc mang hướng hủy diệt đâu? Không biết, chờ lấy xem kịch vui đi, hắn đánh nhiều người như vậy, những cái kia trùng tộc đằng sau cũng đều là có chỗ dựa, nếu như những thế lực kia không đứng ra, liền thật sự có chút mất mặt. Trong tử quán người nghị luận ầm ĩ. Nguyên bản cái này tử quán chỉ nhiều chỉ có thể dung nạp 100 người. Nhưng lão bản cái khó ló cái khôn, ở chung quanh thêm bàn. Giảm bớt đi lại địa phương, dạng này cũng liền có thể ngồi càng nhiều khách hàng. Đương nhiên, Trùng Trường Nhất nơi đó địa phương còn là lớn như vậy, không có chút nào giảm bớt. Liền xung quanh mặt khác cửa hàng sinh ý cũng đều đi theo khá hơn. Nửa cái ngày ánh sáng thời gian trôi qua, lúc này đã là đêm tối. Bất quá, tất cả mọi người thấy được. Trước đó bị Trùng Trường Nhất đánh những người kia tất cả đều chạy tới, bọn hắn ngồi ở Trùng Trường Nhất cái kia một bàn tìm chúng ta chuyện gì. Trùng Trường Nhất ánh mắt nhìn về phía trước mặt những người này về sau, các ngươi cùng ta lăn lộn. Hết chương 8845. Chương 8846 đánh liền có thể. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Chung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ. Trùng Trường Nhất thật là phi thường bạo lực a, vừa lên đến, liền để bọn hắn những người này về sau cùng hắn lăn lộn, cái này tự nhiên là khiến cái này người hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế, bọn hắn nhiều như vậy người đều là phi thường khó chịu. Bọn hắn ở đây đã lăn lộn thời gian rất lâu. Có thể nói, bọn hắn những người này, mỗi một cái đều kinh lịch quá nhiều chuyện, có thể có địa vị hôm nay, bọn hắn đã rất thỏa mãn, mặc dù người nơi này vẫn là xem thường bọn hắn chủng tộc người, nhưng đối với bọn hắn những này chạy trối chết người mà nói, cũng không có gì để mắt, xem thường. Người đánh chúng ta, triệu chúng ta tới, chính là vì nói cái này sao chúng ta đã gia nhập thế lực khác, không tiện rời khỏi, cáo từ. Nói xong người kia trực tiếp đứng dậy, muốn rời khỏi. Một nháy mắt. Một cỗ cường đại uy áp trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Ta không phải tại thương lượng với các ngươi, Trùng Trường Nhất lạnh lùng nói. Không sai. Hắn lần này đem những người này kêu đến, cũng không phải là cùng những người này thương lược, mà là tại dùng chính mình cường thế thủ đoạn đến chấn áp đối phương. Đạp. Những người khác cũng là trong nháy mắt đứng lên, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta là dễ khi dễ. Ta đây không phải đang khi dễ các ngươi, mà là tại trợ giúp các ngươi, ta là xem ở các ngươi là chủng tộc phân thượng, mới cho các ngươi cơ hội, nếu như các ngươi không chịu bắt lấy, quên đi, đương nhiên, ta thân là chủng tộc, liền muốn thủ hộ chủng tộc vinh quang, nếu như về sau các ngươi ai ở bên ngoài làm mất mặt chủng tộc bên trên, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Trùng Trường Nhất nói thẳng. Hắn cũng là vô cùng bạo lực. Nơi này là cấm giết người, một người trong đó nói. Thứ nhất, ta có rất nhiều biện pháp giết các ngươi, còn không cho người khác biết. Thứ hai, liền xem như ta giết các ngươi, nơi này thủ vệ lại dám làm gì ta đâu, Trùng Trường Nhất nói. Nghe được Trùng Trường Nhất, hiện trường đám người từng cái hai mặt nhìn nhau. Ngươi thật sự có thể cải biến chúng ta chủng tộc ở đây địa vị sao, Trùng Nha Tiên hỏi. Bọn hắn những người này, mỗi một cái ở đây đều là lâu dài chịu đủ khi nhục, có thể nói, bọn hắn ở đây lăn lộn, là phi thường khó khăn, cũng là bởi vì bọn hắn là chủng tộc người. Chủng tộc tại Thiên Thú Thành là tam đại chủng tộc một trong. Người nơi này, đều thích đem bọn hắn loại này đã từng cao cao tại thượng chủng tộc dẫm tại dưới chân. Mà lại chủng tộc người ở chỗ này số vô cùng ít ỏi. Kia là tự nhiên, ta sẽ để cho nơi này tất cả chủng tộc tất cả đều gia nhập vào ta chỗ này. Sau đó ta sẽ dẫn các ngươi ở đây kiếm tiền, nếu có người dám khi dễ các ngươi, bất kỳ cái gì một người dám khi dễ các ngươi, ta trực tiếp diệt đi bọn hắn nhất tộc. Trùng Trường Nhất nói, hắn đã biểu hiện qua chính mình thực lực cường đại, đồng dạng, hắn cũng đã nói cho người nơi này, hắn những lời này tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Hắn là thật có bản sự kia. Bất luận kẻ nào dám khi dễ bọn hắn, đều phải trả giá đắt. Lúc này Trùng Nha Tiên tựa hồ cũng hạ quyết tâm tốt, ta theo ngươi lăn lộn, bất quá bây giờ ta luyện khí phường mỗi cái tháng ánh sáng đều muốn cùng Bạch Nha tộc giao nạp 3.000 tiên thạch, cục diện này ngươi có thể thay đổi sao? Trùng Nha Tiên mặc dù có chủng tộc huyết mạch, nhưng hắn cũng đồng dạng có Bạch Nha tộc huyết mạch, vì lẽ đó hắn cũng coi là đạt được Bạch Nha tộc tị húy. Đương nhiên, hắn cũng không có gia nhập Bạch Nha tộc, vì lẽ đó hắn mỗi cái tháng ánh sáng đều muốn giao nạp 3.000 tiên thạch. Cái này tiên thạch, chiếm cứ hắn phần lớn lợi nhuận. Có thể hắn cũng không có biện pháp khác. Nếu như không ai che chở, vậy hắn mua bán liền càng thêm khó thực hiện. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần hướng bọn hắn giao nạp bất kỳ tiên thạch. Trùng Trường Nhất nói. Ngày mai sẽ là giao tiên thạch thời gian. Trùng Nha Tiên nói. Ân. Trùng Trường Nhất nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia, ta cho các ngươi sau cùng cân nhắc thời gian, nếu như đồng ý, liền thu thập đi Trùng Nha Tiên nơi đó, nếu như không đồng ý, vậy liền ghi nhớ ta, ở bên ngoài đừng ném chủng tộc mặt mũi, nếu không ta nhất định sẽ làm cho hắn chết. Sau đó, Trùng Trường Nhất cùng Trùng Nha Tiên trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này người nơi này đều là khẽ gật đầu, bọn hắn tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, bất quá. Bọn hắn vẫn là phải nhìn xem ngày mai Bạch Nha tộc sự tình Trùng Trường Nhất rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào. Nếu như Trùng Trường Nhất thật có thể giải quyết Bạch Nha tộc vấn đề, vậy liền chứng minh Trùng Trường Nhất thật sự có bản sự kia, vậy bọn hắn cũng có thể bồi Trùng Trường Nhất đánh cược một lần. Nếu như Trùng Trường Nhất ngay cả Bạch Nha tộc sự tình đều không giải quyết được, vậy các nàng cũng không cần thiết gia nhập Trùng Trường Nhất thế lực, bởi vì bọn hắn một khi từ hiện tại thế lực bên trong thoát ly, liền xem như đắc tội hiện tại thế lực. Mà lại về sau bọn hắn lại nghĩ gia nhập mặt khác thế lực, chỉ sợ cũng không có như vậy dung di. người nơi này sẽ chỉ càng thêm xem thường bọn hắn. Cho rằng bọn họ trùng tộc chính là Bạch Nhãn Lang. Trùng nha tiên luyện khí phường bên trong. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng, ta đến lúc đó sẽ giúp ngươi luyện khí, để ngươi càng nhanh thu hoạch được mọi người tán thành, đến lúc đó có ổn định thu nhập, người nơi này sẽ chỉ càng thêm tin phục ngươi, nhanh chóng nắm giữ những người này, vậy sau này ngươi ở đây cũng liền có thuộc về mình địa vị. Về sau trùng trường nhất sững sờ. Mặc dù nói để ngươi cùng ta một năm, nhưng ta cảm thấy, đã ngươi không về được trùng tộc, vậy trong này cũng phi thường thích hợp ngươi lâu dài ở lại. Ngươi giúp ta khía cạnh cứu ra Liên Nghê là được rồi, về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi sẽ không bại lộ, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy Liên Nghê rời đi, mà ngươi, chính là chỗ này trùng tộc lão đại rồi. Hạ Thiên nói thẳng, hắn cảm thấy trùng trường nhất người này rất không tệ. Vì lẽ đó hắn cũng muốn cho trùng trường nhất một cái hoàn chỉnh kết cục. Ta đáp ứng ngươi, một năm chính là một năm, trùng trường nhất nói. Ta quyết định, ta nói cái gì? Ngươi nghe là được rồi. Hạ Thiên nói. Hừng Đông về sau. Bạch Nha tộc tới thu tiền. Đại nhân, bọn hắn tới. Trùng Nha Tiên cũng là đang chờ xem kịch vui. Hắn cho rằng, nếu như Trùng Trường Nhất thật có thể giải quyết Bạch Nha tộc vấn đề, vậy hắn cũng liền cùng Trùng Trường Nhất lăn lộn. Liền xem như Trùng Trường Nhất muốn cùng hắn lấy tiền, hắn cũng nhận, dù sao cho ai đều là cho. Nhưng nếu như Trùng Trường Nhất không giải quyết được chuyện này, vậy hắn cũng liền không cần thiết cùng Trùng Trường Nhất nói lời vô dụng làm gì. Đạp. Trùng Trường Nhất trực tiếp đi ra. Bạch Nha tộc ở đây là đại tộc, cả một tộc bên trong có hơn 2 vạn người, thực lực cường hãn, ở đây thời gian cũng dài, quan hệ phức tạp, vì lẽ đó không thể mạnh. Ầm. Trùng Nha Tiên lời nói vẫn chưa nói xong, mấy người kia liền đã quỳ trên mặt đất, lúc này mấy người kia một cái dáng vẻ tất cả đều là vô cùng thê thảm. Nửa cái ánh sáng lúc về sau các ngươi liền có thể đứng lên, sau đó đi nói cho các ngươi Bạch Nha tộc lão đại tới thấy ta. Trùng Trường Nhất căn bản cũng không có nói nhảm, cũng không có nghe Trùng Nha Tiên, mà là trực tiếp hô. Lúc này, xung quanh tất cả mọi người mộng. Hết chương 8846. Chương 8847 ta phương pháp giải quyết. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Xung quanh không ít người đều là cố ý chạy tới xem náo nhiệt, mà lại liền trước đó những cái kia bị Trùng Trường Nhất đánh trùng tộc cũng tất cả đều sang đây xem náo nhiệt. Trùng Nha Tiên lúc này cũng hoàn toàn mộng. Lúc trước hắn là muốn để Trùng Trường Nhất cùng đối phương nói chuyện, đơn giản hóa giải việc này, nhưng bây giờ, Trùng Trường Nhất lại trực tiếp động thủ, căn bản cũng không có cần ý tứ. Người tới, trực tiếp bị đánh quỳ ở nơi đó. Còn để người ta trực tiếp quỳ nửa cái ánh sáng lúc. Đại nhân, cái này không tốt lắm đâu. Trùng Nha Tiên cho rằng, đối phương dù sao cũng là bảo đảm bọn hắn thời gian dài như vậy, bao nhiêu cũng coi là ân tình a. Có thể Trùng Trường Nhất đi lên liền đánh. Trùng Trường Nhất nhìn thoáng qua Trùng Nha Tiên, chờ ngươi làm lão đại thời điểm, chính là ngươi nói tính toán. Hắn tất cả cách làm đều là Hạ Thiên nói cho hắn biết. Mà lại hắn sẽ không đi có bất kỳ nghi vấn, chỉ cần Hạ Thiên nói cho hắn biết làm, hắn sẽ làm tất cả. Trên thực tế, Hạ Thiên đã quan sát qua. Cái này Bạch Nha tộc không phải vật gì tốt, vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, theo khi dễ Trùng Nha Tiên đến bảo hộ Trùng Nha Tiên, đều hẳn là Bạch Nha tộc kế hoạch. Vì lẽ đó, đối với Bạch Nha tộc, cũng không cần thiết khách khí. Mà lại Trùng Trường Nhất muốn nhanh chóng đứng ở chỗ này ổn gót chân, vậy liền cần đối một cái thế lực lớn động thủ. Bạch Nha tộc nếu đưa tới cửa, vậy liền không có gì có thể nói. Phải Trùng Nha Tiên cũng không nói gì thêm. Lúc này hắn cũng muốn nhìn xem, Trùng Trường Nhất đến tột cùng muốn làm gì. Người cùng là đang gây hấn chúng ta Bạch Nha tộc, quỳ trên mặt đất những người kia phi thường khó chịu nói, nhưng bọn hắn bất kể thế nào làm, đều không có cách nào đứng lên. Cũng chỉ có thể quỳ như vậy. Ta không muốn chờ thời gian quá dài, người đi thông chi lão đại của các ngươi tới gặp ta, nói cho hắn biết, ta gọi Trùng Bá Thiên, nếu như hắn không tới. Ta đây thấy một cái Bạch Nha tộc người đánh một cái. Trùng Trường Nhất để một người trong đó đứng dậy. Những người khác còn dạng này quỳ ở nơi đó. Người kia đứng dậy về sau, xoay người chạy, người chờ đó cho ta. Chạy. Người kia cứ như vậy chạy, bất quá tất cả mọi người minh bạch, hắn khẳng định là đi gọi người, Bạch Nha tộc ở đây cũng coi là thế lực lớn, hiện tại có người như thế chọc môn, nếu như bọn hắn không ra mặt, vậy liền thật mất thể diện, về sau muốn ở chỗ này lăn lộn, cũng liền muốn kém một bậc. Mà lại Trùng Trường Nhất cũng đã nói, nếu như bọn hắn không đến người, vậy sau này thấy Bạch Nha tộc người liền đánh. Trò hay muốn tới. Người nơi này đều hiểu, tiếp xuống khẳng định là một trận trò hay, Trùng tộc lần này náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, Bạch Nha tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như Trùng Trường Nhất có thể giải quyết loại chuyện như vậy lời nói còn tốt. Nhưng giải quyết không được lời nói, vậy hắn ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Trước đó hắn đánh mặt khác Trùng tộc người cũng coi là đắc tội không ít người. Những thế lực kia khẳng định sẽ đánh chó mù đường. Đại nhân, chúng ta làm như thế, sợ rằng sẽ trêu chọc đến không ít người đi. Trùng Nha Tiên nhắc nhở. Hắn cũng biết Trùng Trường Nhất thực lực cường hãn. Có thể hắn vẫn là muốn nhắc nhở một cái. Trùng Nha Tiên, ngươi là cái gì lại tới đây? Trùng Trường Nhất ngồi ở chỗ đó, phi thường có hào hứng nhìn về phía Trùng Nha Tiên. Đạp. Lúc này Trùng Nha Tiên cũng là nhìn xem trước mặt Trùng Trường Nhất, ta vốn là Trùng tộc một gã hộ vệ thống lĩnh, trong nhà thê tử cùng nữ nhi đều rất tốt, đáng tiếc bị Trùng Thất hãm hại. Hắn không có cụ thể nói là vì cái gì, nhưng hắn nói đã không sai biệt lắm. Trùng Trường Nhất cũng minh bạch hắn là cái gì chạy đến nơi đây tới. Nơi này cũng không tệ lắm phải không? Trùng Trường Nhất hỏi. Không thể nói quá tốt, nhưng cuối cùng là có một cái chỗ nương thân. Mặc dù bây giờ nhân loại cũng có thể tiếp nhận chúng ta, nhưng dù sao không phải 100% an toàn, ở đây, chỉ cần không phải sông đại họa, sống an toàn vẫn là không có vấn đề, mà lại nơi này cũng không thiếu bất kỳ tu luyện vật liệu. Trùng Nha Tiên nói. Ân. Trùng Trường Nhất nhẹ gật đầu, có lẽ, nơi này cũng thích hợp ta loại này không nhà để về người đi. Hạ Thiên đã nói, sẽ để cho hắn lưu lại, nói cách khác, hắn về sau liền sẽ một mực ở chỗ này, hắn đã cẩn thận nhìn qua. Nơi này còn tính là một cái không tệ chỗ nương thân. Bất quá đại nhân ngài quá kiêu căng, tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ trêu chọc một chút có bối cảnh người, một khi kinh động sinh tồn trong Độc Long Đàm những người kia, vậy thì phiền toái. Trùng Nha Tiên nhắc nhở. Hắn cho rằng, lấy Trùng Trường Nhất thực lực, nếu như không phải chủ động đi gây chuyện lời nói, vậy bọn hắn tự vệ vẫn là không có vấn đề. Nói không chừng thật không cần lại cúi đầu trước người khác. Ở loại địa phương này, cũng có thể một chút xíu cường đại chính mình. Trùng Trường Nhất vỗ vỗ Trùng Nha Tiên bả vai, trên thế giới này, chỉ có ngươi đủ cường đại, người khác mới sẽ sợ ngươi, kính sợ ngươi, mới không dám động tới ngươi, ngươi mới có phát triển cùng tu luyện cơ hội. Tới. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân dồn dập. Trùng Trường Nhất đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên ngoài. Bọn hắn tới không ít người a. Trùng Nha Tiên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Lúc này bên ngoài trùng trùng điệp điệp xuất hiện mấy ngàn người, những người này số lượng phi thường khủng bố. Ở đây lẫn vào người. Mỗi một cái đều không phải người bình thường. Thực lực đều là cường hãn vô cùng. Mấy ngàn người cùng một chỗ tới, vậy thì không phải là một cái hai người có thể chống lại. Trùng Trường Nhất trực tiếp đi ra ngoài, ai là Bạch Nha tộc lão đại? Một thân ảnh theo Bạch Nha tộc đội ngũ bên trong đi ra, ta là Bạch Nha tộc tam quản sự. Ngươi không xứng thấy chúng ta lão đại. Cường thế. Đối phương mới mở miệng cũng là vô cùng cường thế. Hắn lần này mang tới mấy ngàn người. Chính là vì để cái này khiêu khích Bạch Nha tộc người trả giá đắt, cũng tương tự muốn nuôi Trùng Nha Tiên trả giá đắt, để Trùng Nha Tiên cái này Bạch Nhãn Lang minh bạch, không có bọn hắn thủ hộ, ở đây Trùng Nha Tiên là không cách nào đặt chân. Bọn hắn đã quyết định, từ nay về sau, đối Trùng Nha Tiên thu lấy phí tổn gia tăng đến 6.000 tiên thạch. Nếu như Trùng Nha Tiên dám phản kháng, bọn hắn liền muốn để Trùng Nha Tiên về sau ở đây lăn lộn ngoài đời không nổi. Chỉ đơn giản như vậy. Muốn tùy hứng, luôn luôn phải bỏ ra một chút đền bù. Xem ra, các người Bạch Nha tộc là ta không có nghe hiểu ta a. Ta nói, nếu như lão đại của các ngươi không đến, cái kia từ nay về sau, ta thấy các người Bạch Nha tộc một người, ta liền đánh một người. Trùng Trường Nhất nói thẳng. Lúc trước hắn đã nói rất rõ ràng. Cùng Bạch Nha tộc lão đại vẫn là không có tới. Bạch Nha tộc lão đại không đến, vậy hắn liền muốn thực hiện lời hứa của mình. Ha ha ha ha. Bạch Nha tộc tam quản sự phá lên cười, đây là ta nghe nói qua buồn cười lớn nhất. Ngươi còn có về sau sao? Hôm nay, chúng ta liền muốn để ngươi trả giá đắt. Tay phải của hắn vung lên. Xung quanh mấy ngàn tên Bạch Nha tộc cao thủ nháy mắt tất cả đều đứng lên. ánh mắt của bọn hắn từng cái hung thần ác sát. Tại vô tận hẻm núi nơi này sinh tồn, bọn hắn đều ma luyện ra mạnh nhất bản sự cùng ý chí. Lên Bạch Nha tộc tam quản sự nói thẳng. Trung trường nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười tiếp xuống, chính là lập uy thời khắc. Hết chương 8847. Chương 8848 tiếp tục đánh. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Xông đi lên. Trùng trường nhất cứ như vậy xông đi lên. Nhìn thấy trùng trường nhất một người xông đi lên thời điểm, giữa chưa ai người tất cả đều trợn tròn mắt. Đối phương thế nhưng là mấy ngàn người a. Chẳng lẽ hắn muốn một người đi chống lại mấy ngàn người? Cái này chỉ sợ là điên thật rồi a. Hắn mạnh hơn, có thể đánh được mấy ngàn người sao? Liền trùng nha tiên cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình bây giờ. Đây cũng quá xúc động đi, ta sẽ không là cùng nhầm người a. Tâm tình của hắn lúc này là sụp đổ. Hắn thật cảm giác chính mình giống như theo sai người a. Cái này nhìn qua giống như là một cái lăng đầu thanh, hoàn toàn không để ý chính mình sinh tử người a. Thế nhưng là tiếp xuống, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Quốc gia, hắn thế mà khai sáng chính mình quốc gia, đây là tiên quân cấp bậc cao thủ a. Trùng nha tiên sững sờ. Lúc này hắn mới hiểu được, người trước mặt này là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Bất quá rất nhanh hắn chỉ lắc đầu. Liền xem như tiên quân cấp bậc cao thủ, tại đối mặt địa phương nhiều người như vậy thời điểm, cũng hoàn toàn không đáng chú ý a. Nhân số của đối phương nhiều lắm. Oanh! To lớn bạo tạc lực truyền đến. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, trùng trường nhất thế mà vào tới người của đối phương bầy bên trong. Mà lại không biết hắn sử dụng dạng gì lực lượng, mấy ngàn người đồng thời bay lên, đánh tới hướng xung quanh, mà ở giữa cái kia Bạch Nha tộc tam quản sự, lúc này đã bị hắn bắt. Trùng trường nhất tay cứ như vậy chộp vào tam quản sự trên cổ. Tam quản sự thân thể bất kể thế nào động, đều không động được mảy may. Ngươi cũng xứng ở trước mặt ta diếu võ dương oai sao, đã các ngươi lão đại không dám tới, ta đây trước hết xuống tay với ngươi tốt. Trùng trường nhất sau khi nói xong, một quyền trực tiếp muốn đánh về phía đối phương đan điền. Hoảng sợ. Cái kia tam quản sự trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà thật dám làm như thế. Lúc này, con người của hắn phóng đại. Hắn là thật cảm nhận được nguy cơ tử vong, nếu như đối phương một quyền này đánh xuống, vậy mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, hắn là thật bị hù toàn thân phát run a. Đại nhân không thể, trùng nha tiên vội vàng chạy tới. Hắn không nghĩ tới. Trùng trường nhất cư cường hãn như thế, loại này cường hãn đã vượt ra khỏi hắn nhận biết a, nhưng đồng dạng, nơi này là không thể giết người cùng phế nhân đan điền, nếu như hắn lại không ngăn đón, liền thật xảy ra đại sự. Hắn thật vất vả tìm tới dạng này một cái chỗ dựa, hắn cũng là người đây không hy vọng cái này chỗ dựa xảy ra chuyện a. Thế nào trùng trường nhất hỏi. Không thể hủy người đan điền, trùng nha tiên nói. Nha. Trùng trường nhất nhẹ gật đầu, sau đó một quyền trực tiếp đánh vào đối phương ngực chỗ. Cái kia Bạch Nha tộc tam quản sự, toàn bộ ngực trực tiếp bị hắn đánh xuyên qua. Các ngươi Bạch Nha tộc nhớ kỹ cho ta, lão đại của các ngươi một ngày không đến trước mặt ta quỳ xuống xin lỗi, vậy các ngươi về sau liền một ngày không được an bình, ta nhìn thấy một cái đánh một cái, mỗi cái hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn hắn. Trùng trường nhất phi thường bá khí nói. Lúc này nhân tài tại đây minh bạch hắn đến tột cùng là đến cỡ nào như a. Đoạn đường này tới. Hắn là dùng bạo lực nhất phương pháp giải quyết hết thảy a. Lúc này xung quanh chạy đến hơn 10 người. Đều là trùng tộc người. Lão đại, những người này tất cả đều quỳ một chân trên đất. Trước đó bọn hắn đều ở chung quanh quan sát, bọn hắn muốn nhìn một chút, trùng trường nhất đến cùng có hay không bản sự kia. Hiện tại bọn hắn thấy được, trùng trường nhất chẳng những có bản sự kia, hơn nữa còn xa xa vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Trùng tộc nơi này tới cao thủ như vậy, bọn hắn làm sao có thể không muốn quy thuận. Tốt, đều là trùng tộc người, từ nay về sau ta bảo kê các ngươi. Trùng trường nhất phi thường bá khí nói. Những cái kia Bạch Nha tộc người cả đám đều trên mặt đất kêu thảm. Mặc dù xung quanh có không ít thủ vệ tại, nhưng bọn hắn một mực cũng đều là đang xem kịch. Căn bản cũng không có bất cứ người nào tiến lên, thậm chí bọn hắn còn cảm thấy mình nhìn một trận trò hay. Lúc này ở trận những người này đều hiểu. Bạch Nha tộc lần này xem như cắm. Ma trùng tộc, tại vô tận hẻm núi nơi này, xem như chân chính quật khởi. Hãy nghe cho ta, từ nay về sau, ai dám khi dễ ta trùng tộc người, ta tuyệt đối sẽ không khách khí, đừng nói với ta phía sau ngươi chỗ dựa lớn bao nhiêu, kéo qua so tay một chút, nếu như dám quyết sinh tử, chúng ta cũng có thể đi phía ngoài yêu thú xâm lâm. Trùng Trường Nhất la lớn. Bá khí. Lần này ta là chân chính bá khí a. Lúc này, Trùng Bá Thiên danh tự xem như chân chính phát hỏa. Nơi này bất cứ người nào cũng không dám xem thường cái này gọi là Trùng Bá Thiên người. Lão đại tất cả trùng tộc người cung kính nói. Tốt, cái này luyện khí phường, từ nay về sau chính là chúng ta địa bàn, đương nhiên, ta cũng không phải muốn ngươi luyện khí phường, ta sẽ để cho ngươi luyện khí phường trở nên càng lúc càng lớn. Trùng Trường Nhất nhìn về phía Trùng Nha Tiên nói. Hạ Thiên sẽ tại gần nhất luyện chế một chút đặc thù vũ khí, để cái này luyện khí phường sinh ý càng ngày càng tốt. Đồng dạng, hắn bước thứ hai kế hoạch cũng liền có thể bắt đầu. Đương nhiên, mọi người cũng minh bạch. Bạch Nha tộc lần này gặp hắn nghiêm trọng như vậy, bọn hắn chỉ sợ sẽ không cứ tính như vậy. Mà lại, Trùng Trường Nhất lần này náo ra tới động tĩnh như thế lớn, lại thêm hắn là trùng tộc người, khẳng định rất nhanh liền sẽ không bị ít thế lực lớn để mắt tới, thậm chí có thể sẽ bị Độc Long Đàm để mắt tới. Một khi bị Độc Long Đàm để mắt tới, đó chính là nửa vui nửa buồn. Bất quá, Hạ Thiên kế hoạch đã bắt đầu. Sau đó mấy ngày nay, Bạch Nha tộc người, một cái đều không có ở bên ngoài đi lại, phảng phất như là Bạch Nha tộc trực tiếp theo vô tận hẻm núi người ở đây ở giữa bốc hơi đồng dạng. Bất quá mọi người cũng minh bạch, cũng không phải là bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian, mà là bọn hắn thật bị Trùng Bá Thiên cho trấn nhiếp. Đồng dạng, rất nhiều người đều bắt đầu hỏi thăm cái này Trùng Bá Thiên đến tột cùng là nhân vật nào. Rất nhanh, liền có người thăm dò được, cái này Trùng Bá Thiên là bị giam tại trùng tộc trong địa lao mấy vạn năm một cao thủ, gần nhất mới từ bên trong trốn tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin tức này mới ra, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Mà liền tại mọi người coi là trùng tộc trung thực lên thời điểm, trùng tộc đột nhiên bắt đầu bán một nhóm luyện chế cực kỳ tốt bán tiên khí, liền xem như tại hạ vận tiên mạch, tiên khí cũng không có phổ cập đến người người đều có tình trạng. Bán tiên khí vẫn là mọi người thường dùng nhất. Mà lần này, trùng tộc nơi này lấy ra bán tiên khí, đều là hiệu quả cực kỳ tốt bán tiên khí. Song thuộc tính, mà lại đủ loại kiểu dáng, rất nhiều nguyên vật liệu đều là những này tiên thú trên người. Vì lẽ đó cùng tiên thú ở giữa cũng là càng thêm có phù hợp cảm giác. Đồng dạng, nơi này trùng tộc người cũng đều bắt đầu học tập luyện khí, cùng bọn hắn lão đại, Trùng Bá Thiên bắt đầu học tập luyện khí. Trường Nhất, ta sẽ dùng trong thời gian ngắn nhất cho ngươi luyện chế ra nhiều nhất bán tiên khí đến, bất quá không cần một lần lấy ra, một năm lấy ra 100 chuôi, như vậy, ta luyện chế vũ khí, đầy đủ ngươi bán mấy trăm năm, mà lại ngươi cũng có thể lấy ra càng ít. Dạng này cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn, ngươi thân là lão đại, không dài xuất thủ, mọi người cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, mà lại ta lưu lại ta phương pháp luyện khí, mặc dù bọn hắn không có khả năng luyện chế ra giống như ta phẩm chất vũ khí, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ so với bọn hắn trước đó luyện chế vũ khí tốt hơn nhiều, như vậy, ngươi ở đây liền xem như chân chính có thể đặt chân. Hạ Thiên nói, đa tạ, vậy kế tiếp, chúng ta muốn làm gì rồi? Hiện tại tất cả mọi người nhìn ta chằm chằm. Nếu như ta đi nghe ngóng Ngũ Nhất, sợ rằng sẽ bại lộ. Trùng Trường Nhất cũng minh bạch, Ngũ Nhất là phi thường tinh minh, nếu như mình đi nghe ngóng đối phương, cái kia Ngũ Nhất nhất định sẽ phát hiện có vấn đề. Đánh, muốn tin tức, liền muốn đánh, Bạch Nha tộc không phải đã yên lặng một đoạn thời gian sao? Tiếp tục đánh. Hết chương 8848. Chương 8849 Long Hổ Khẩu. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiếp tục đánh. Nghe đến đó thời điểm, Trùng Trường Nhất cũng là nhẹ gật đầu, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi chất vấn Hạ Thiên, mặc dù nhiều khi, hắn cũng nhìn không rõ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng chỉ cần Hạ Thiên nói, hắn liền nhất định sẽ đi làm. Đây chính là hắn lựa chọn. Hắn hiện tại nếu là đi theo Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên nói lời, liền đại biểu hết thảy. Lão đại, gần nhất lợi nhuận quá cao, ta mở luyện khí phường lâu như vậy, đều không có kiếm qua nhiều như vậy tiên thạch a. Trùng Nha Tiên hưng phấn nói. Ân. Trùng Trường Nhất nhẹ gật đầu, bên ngoài vẫn là một cái Bạch Nha tộc người đều không có sao. Không có, đã điều tra qua, Bạch Nha tộc một cái đều không có ở bên ngoài, đều tại thế lực của mình bên trong không có đi ra. Trùng Nha Tiên nói. Hắn xem như nhìn thấy Trùng Trường Nhất thủ đoạn. Bạch Nha tộc thật bị đánh ra không được môn. Bạch Nha tộc ở đây cũng coi như được là một đại gia tộc. Có thể đồng dạng bị đánh ngoan ngoãn. Bạch Nha tộc địa bàn ở đâu? Trùng Trường Nhất hỏi. Ngạch. Nghe được Trùng Trường Nhất, người chung quanh đều là sững sờ, bọn hắn tựa hồ cũng minh bạch Trùng Trường Nhất muốn làm gì, đây cũng quá điên cuồng đi, bọn hắn trước kia chỉ cho rằng Trùng Trường Nhất thu thập một chút đối phương, làm cho đối phương nhận sợ là được rồi, nhưng hắn không nghĩ tới, Trùng Trường Nhất thế mà lần nữa nghe ngóng đối phương xuống bếp. Tại Long Hổ Khẩu. Tốt, các ngươi ở đây tiếp tục công việc, bất quá cũng không cần một mực làm việc, tiên thạch kiếm đủ hoa là được rồi. Trùng Trường Nhất nói xong cũng đi ra ngoài. Lão đại, chúng ta cùng ngươi cùng đi chứ? Không cần, thủ tại chỗ này là được. Trùng Trường Nhất phất phất tay. Lão đại, đi Long Hổ Khẩu tuyệt đối không nên cùng báo tộc có ma sát, báo tộc lão đại là sinh hoạt trong Độc Long Đàm người. Trùng Nha Tiên cũng là nhắc nhở. Sinh hoạt trong Độc Long Đàm người. Nghe đến đó thời điểm, Trùng Trường Nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Long Hổ Khẩu. Đây là vô tận hẻm núi 72 khẩu bên trong một cái khẩu. Nơi này sinh hoạt trên trăm cái tộc đàn, to to nhỏ nhỏ dạng gì đều có. Long Hổ Khẩu người gần nhất đều nghe nói Bạch Nha tộc sự tình. Cũng đều nhìn thấy Bạch Nha tộc nhận sợ. Mặc dù Bạch Nha tộc làm như vậy sẽ để cho bọn hắn rất mất mặt, mà lại thiếu đi một bộ phận thu nhập, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là tại bảo tồn thực lực, trải qua phân tích của bọn hắn phát hiện, cái này Trùng Bá Thiên thực lực thật là quá mạnh, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Trùng Bá Thiên tới. Tin tức này để nguyên bản bình tĩnh Long Hổ Khẩu lập tức sôi trào. Mặc dù nơi này bình thường cũng sẽ có đánh nhau, nhưng đồng dạng ma sát nhỏ nhỏ đánh nhau là không có sẽ đi quản, liền xem như cái nào đó thế lực xuống người cùng người khác đánh nhau, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện ra mặt. Có thể Trùng Bá Thiên cùng Bạch Nha tộc cũng không phải ma sát nhỏ a. Trùng Bá Thiên ra mặt liền trực tiếp đánh, mà lại đánh nhiều như vậy Bạch Nha tộc người, đồng thời trực tiếp uy hiếp Bạch Nha tộc người. Loại chuyện này, song phương nếu như tiếp tục náo xuống dưới, khẳng định sẽ càng náo càng lớn. Lúc này, Trùng Bá Thiên đột nhiên kia đến Long Hổ Khẩu nơi này. Mọi người liền xem như đồ đần cũng đoán được hắn là vì Bạch Nha tộc sự tình tới. Nhưng tại mọi người xem ra, Bạch Nha tộc đã nhận sợ a, chẳng lẽ nhận sợ còn không được sao? Dạng này cũng liền thật sự có chút bá đạo a. Bất quá bọn hắn chỉ là xem trò vui. Bọn hắn cũng sẽ không đi quản Trùng Bá Thiên phải chăng bá đạo vấn đề. Bạch Nha tộc người, cút ra đây cho ta. Trùng Bá Thiên đi vào Bạch Nha tộc trước mặt thời gian, la lớn. Đánh tới cửa rồi. Thoáng một cái liền hấp dẫn không ít người xem náo nhiệt a. Bọn hắn gặp qua khi phụ người, nhưng cũng chưa từng thấy qua Trùng Bá Thiên người khi dễ như vậy a, trực tiếp đánh lên Bạch Nha tộc. Bình thường đến nói, Bạch Nha tộc đã nhận sợ. Vậy liền không cần thiết tiếp tục khi dễ a. Chẳng lẽ hắn nhất định phải đem Bạch Nha tộc ép lên tuyệt lộ, để Bạch Nha tộc cùng bọn hắn Trùng tộc liều mạng sao? Các ngươi Bạch Nha tộc đều là phế vật sao? Một cái dám ra đây người đều không có, liền các ngươi dạng này thế lực, còn sống làm gì? Còn không bằng đi chết được rồi. Cứ như vậy, Trùng Trường Nhất đứng ở nơi đó mắng nửa cái ánh sáng lúc. Một chữ đều không có tái diễn loại kia. Xung quanh người xem náo nhiệt tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn hôm nay xem như chân chính kiến thức đến cái gì gọi là ngưu nhân. Bọn hắn mới hiểu được tới. Nguyên lai mắng chửi người cũng là một loại kỹ thuật a. Bạch Nha tộc người rốt cục nhịn không được, tất cả đều vọt ra, nguyên bản bọn hắn chính là nhẫn nhịn một hơi, bây giờ bị Hạ Thiên như thế mắng, bọn hắn từng cái khẳng định là không chịu được. Chúng ta Bạch Nha tộc không phải phế vật. Nhìn thấy Bạch Nha tộc người đi ra, Trùng Trường Nhất căn bản cũng không có bất kỳ nói nhảm, đi lên liền đánh. Đây mới là thật ngoan nhân a. Chân chính như người, chính là người lời hung ác không nhiều. Trong lúc nhất thời, Bạch Nha tộc thân thể người rơi lả tả trên đất. Đủ rồi, Bạch Nha tộc lão đại từ bên trong vọt ra, nhìn thấy hắn lao ra về sau, số lớn Bạch Nha tộc cao thủ cũng tất cả đều vọt ra. Trùng Trường Nhất đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn trước mặt những người này. Ngươi đến cùng muốn thế nào, chúng ta không phải đã nhận sợ sao? Bạch Nha tộc lão đại phi thường không cam lòng nói, để hắn một cái lão đại tại nhiều người như vậy trước mặt nói ra lời như vậy, đây chính là phi thường không dễ dàng a. Hắn nói ra lời như vậy, về sau Bạch Nha tộc sẽ rất khó ngẩng đầu. Ta cho ngươi đi thời điểm, ngươi không đi, vậy liền không có gì đáng nói, dựa vào nắm đấm tốt. Trùng Trường Nhất nói, ngươi không phải liền là muốn quỳ xuống sao, cái kia cho ta ngươi quỳ xuống tốt. Bạch Nha tộc lão đại nói, lão đại, xung quanh những người kia tất cả tiến lên ngăn cản. Chúng ta sẽ không quá mức đi, Hồng Phượng hỏi. Không quá mức, lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi đừng tưởng rằng hắn là thật nhận sợ, ngươi nhìn hắn, ngoài miệng nói nhận sợ, trên thực tế, ánh mắt đang nhìn xung quanh, hắn là đang chờ viện quân, khẳng định là tìm người, chỉ bất quá người còn chưa tới, vì lẽ đó hắn muốn kéo dài thời gian. Hạ Thiên đáp lại nói, Trùng Trường Nhất nhưng không có chất vấn Hạ Thiên. Hạ Thiên để hắn nói cái gì, hắn liền nói cái gì, hắn căn bản cũng không đến hỏi vì cái gì. Rất nhanh, bên cạnh đi tới một đội người. Cái đội ngũ này chỉ có 10 người. Nhưng cái đội ngũ này người khí thế hoàn toàn khác biệt, bọn hắn từng cái mũi vểnh lên trời, căn bản cũng không cần con mắt đi xem người. Báo ca, Bạch Nha tộc lão đại tiến lên cung kính nói. Báo tộc. Bạch Nha tộc cố ý đem báo ca hai chữ nói phi thường vang dội, phảng phất như là lo lắng Trùng Trường Nhất nghe không được đồng dạng. Ân. Cầm đầu người kia nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trùng Trường Nhất, ngươi chính là Trùng Bá Thiên đúng không? Thượng vị giả khí thế. Tên này báo tộc người, phảng phất như là tại đối đãi một cái hạ nhân. Hoàn toàn chính là xem thường thái độ. Tại Long Hổ khẩu nơi này, báo tộc tuyệt đối là quyền uy cấp bậc tồn tại. Vì lẽ đó đây chính là bọn họ thái độ. Đạp. Trùng Trường Nhất đi về phía trước một bước, ai cho ngươi quyền lợi nói chuyện với ta như vậy? Thanh âm của hắn rơi xuống, cái kia báo tộc dẫn đầu người cũng là trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Hết chương 8849. Chương 8850 ta chờ ngươi. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Mộng. Xung quanh xem trò vui tất cả mọi người đều mộng, tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều há to miệng, hoàn toàn bế không lên, trước kia bọn hắn cho rằng, cái này Trùng Bá Thiên là một cái ngưu nhân. Nhưng bây giờ, bọn hắn cho rằng, cái này Trùng Bá Thiên chính là một người điên. Một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Đây là một cái thật tên điên a. Đi vào Long Hổ khẩu, trực tiếp đem báo tộc người đánh. Hơn nữa còn là tới hòa chuyện báo tộc người. Đây quả thật là có chút kinh khủng a. Tam ca những cái kia báo tộc người từng cái cũng tất cả đều là chạy tới. Bạch Nha tộc những người kia lúc này cũng tất cả đều sợ choáng váng. Bạch Nha tộc lão đại cũng mộng, nguyên bản hắn là tìm cứu binh, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này cứu binh vừa tới liền bị đánh. Bất quá hắn bây giờ lại bắt đầu vui vẻ. Báo tộc người cũng không phải nói đánh là đánh. Báo tộc sở dĩ có thể tại Long Hổ khẩu nơi này có dạng này địa vị, đó là bởi vì báo tộc lão đại là sinh hoạt tại Độc Long Đàm, ở đây có địa vị chân chính, hiện tại báo tộc người bị đánh, cái kia báo tộc lão đại tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như là song phương tại trên đường cái có ma sát, đánh nhau, cái này tự nhiên không phải cái gì báo tộc lão đại là sẽ không ra mặt, thậm chí ngay cả báo tộc cũng sẽ không kinh động. Nhưng lần này khác biệt. Lần này báo tộc đi ra ngoài là vì hòa chuyện. Đây là mặt mũi vấn đề. Vì mặt mũi mà bị đánh. Chuyện kia liền làm lớn chuyện. Dạng này vừa vặn có thể xin mời báo tộc lão đại đến giải quyết Trùng Bá Thiên người này. Trùng Bá Thiên, người quả thực chính là quá cản rỡ, người lại dám đánh báo ca, người có biết hay không báo ca lão đại là sinh hoạt trong Độc Long Đàm người. Bạch Nha tộc lão đại cũng là thừa cơ hô. Hắn là muốn cố ý đem động tĩnh làm lớn chuyện, hắn cho rằng, động tĩnh càng lớn, báo tộc lão đại cũng liền càng sẽ không ngồi yên không lý đến. Dạng này liền có người thu thập Trùng Bá Thiên. Nghĩ đến đây, hắn cũng coi là rốt cục có thể xả cơn giận này. Gần nhất hắn vẫn tại nghĩ biện pháp, làm sao có thể để Trùng Bá Thiên trả giá đắt, hắn đã xin mời báo tộc nhiều lần, nhưng báo tộc đều không muốn ra mặt, dù sao Trùng tộc không phải Long Hổ khẩu người. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trùng Bá Thiên thế mà đánh tới cửa rồi, đây đối với hắn đến nói, chính là chuyện tốt. Đối phương đến Long Hổ Khẩu nháo sự, cái kia báo tộc tự nhiên là muốn ra mặt, mà lại trước đó hắn cũng cho báo tộc không ít chỗ tốt, báo tộc cũng là muốn làm một cái thuận nước xong thuyền. Nhưng bây giờ, báo tộc chẳng những ra mặt, hơn nữa còn bị đánh, cái này sự tình liền trở nên có ý tứ. Sự tình làm lớn chuyện. Hắn hiện tại cũng là càng thêm cao hứng. Vậy thì thế nào Trùng Bá Thiên phi thường bá khí nói? Điên rồi. Hiện tại người nơi này đều cho rằng, Trùng Bá Thiên khẳng định là triệt để điên rồi. Hắn đánh báo tộc người, còn hỏi có thể làm gì? Người điên rồi, người khẳng định điên rồi, người đánh báo tộc người, hiện tại còn dám nói thế nào? Bạch Nha tộc lão đại la lớn. Ta muốn thu thập các người Bạch Nha tộc, vậy liền không ai ngăn được, ai cũng không được, ai dám ngăn cản, ta liền đánh người đó. Trùng Bá Thiên nói xong giá trị tuần, thân thể vò thẳng đi lên. Xung quanh những người kia ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Lúc này Bạch Nha tộc lão đại thân thể cũng là trực tiếp bị Trùng Bá Thiên đặt tại trên mặt đất. Nhớ kỹ, về sau ta kêu ngươi cút tới, ngươi liền lăn tới đây cho ta, từ hôm nay trở đi, ngươi Bạch Nha tộc người nhìn thấy ta Trùng tộc người nhất định phải cúi đầu cúi chào, đường vòng đi, nếu không hậu quả ngươi biết. Phốc. Hắn một quyền trực tiếp đánh xuyên qua Bạch Nha tộc lão đại thân thể. Bạo lực a. Đây là thật bạo lực a. Vô tận hẻm núi nơi này, chính là không bao giờ thiếu bạo lực người, nhưng bọn hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy giống như là Trùng Bá Thiên loại này bạo lực người, Trùng Bá Thiên bạo lực đã vượt xa khỏi những người khác a. Những người khác bạo lực, đại bộ phận đều là muốn nổi danh giả vờ. Nhưng Trùng Bá Thiên bạo lực, xác thực thật bạo lực. Bọn hắn cũng không biết. Trùng Bá Thiên tất cả cử động, đều là Hạ Thiên nói cho hắn biết. Hạ Thiên một phương diện muốn gây nên Độc Long Đàm chú ý, một mặt khác cũng là muốn để Trùng Bá Thiên về sau ở đây có nhất định địa vị, sống tốt một chút. Hắn lần này tới, cũng không phải tới đối phó Vạn Lý Giao, mà là muốn cứu người. Hắn cũng không nghĩ tới muốn triệt để xử lý Vạn Lý Giao, càng không nghĩ tới muốn hủy đi nơi này. Thế giới này, có ánh sáng liền có hắc ám. Có thiên thú thành loại này thích hợp bình thường quang minh nhân sinh tồn địa phương, vậy thì có Độc Long Đàm loại này thích hợp tự do ứng cử viên chọn sinh tồn chi địa. Đây chính là cân bằng. Dừng lại, người đánh chúng ta báo tộc người, liền muốn như thế rời đi sao? Trong đó một tên báo tộc người ngăn cản Trùng Trường Nhất. Hắn vừa mới ngăn ở nơi đó, thân thể của hắn liền đã bay ngược ra ngoài. Giảng đạo lý. Bọn hắn báo tộc căn bản cũng không phải là lấy giảng đạo lý người. Hiện tại bọn hắn đụng phải càng thêm không giảng đạo lý Trùng Trường Nhất. Cái này chú định bọn hắn sẽ lấy bi kịch kết thúc. Các ngươi không xứng cùng ta đối thoại, nếu như muốn đánh nhau, liền đến địa bàn của ta tới tìm ta, ta dạy cho các ngươi làm người. Đi. Trùng Trường Nhất cứ như vậy để lại một câu nói liền đi. Trùng Bá Thiên. Cái tên này. Hiện tại xem như triệt để nổi danh. Lão đại, ngài cũng quá trâu bò đi. Thật đem Bạch Nha tộc triệt để đánh trung thực, mà lại ngươi thế mà ngay cả báo tộc người đều đánh. Trùng tộc những người kia nhìn thấy Trùng Trường Nhất trở về thời điểm, từng cái tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Các ngươi biết rồi? Trùng Trường Nhất hỏi. Làm sao có thể không biết, chuyện này đã triệt để truyền ra ngoài, người bên ngoài cũng đang thảo luận chuyện này. Trùng Nha Tiên nói. Bọn hắn rất sớm đã nghe được tin tức này. Tại bọn hắn nghe được tin tức này thời điểm, tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng đều minh bạch. Phiền phức muốn tới. Báo tộc là sẽ không cứ như vậy tùy tiện bỏ qua Trùng tộc. Nhưng bọn hắn đồng dạng minh bạch, mở cung không quay đầu lại tiến, vì lẽ đó bọn hắn đều lựa chọn ủng hộ Trùng Bá Thiên. Đã nhiều năm như vậy, Trùng tộc tại vô tận hẻm núi nơi này, địa vị vẫn luôn là phi thường thấp, không quản đi tới chỗ nào, đều là muốn cúi đầu đi bộ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại có thể ưỡn ngực, quang minh chính đại làm người. Ở đây, chân chính kiên cường. Chú ý tu luyện, không cần phải để ý đến những chuyện khác, luyện khí thuật mặc dù không cần rơi xuống, nhưng cũng không cần quá bức bách chính mình. Trùng Bá Thiên lúc ở bên ngoài phi thường bá khí, nhưng trở lại Trùng tộc về sau, hắn đối với mình những này thủ hạ tất cả đều vô cùng tốt. Bất quá vô tận hẻm núi người cũng không cho rằng sự tình cứ như vậy trôi qua. Báo tộc đã thật lâu không có ném khỏi đây người như vậy. công khai mất mặt, để báo tộc Thanh Danh nhận lấy đả kích rất lớn. Bọn hắn đều cho rằng, Độc Long Đàm bên trong vị kia, khẳng định rất nhanh liền sẽ có tin tức. Độc Long Đàm A. Đây chính là lực lượng chân chính đại biểu, trung tâm quyền lực, nghe nói, tất cả đi qua Độc Long Đàm người, tất cả đều trở nên không đồng dạng, tại bọn hắn đi Độc Long Đàm trước đó, mỗi người đều là cường giả chân chính, tại bọn hắn đi Độc Long Đàm về sau, cả người thực lực sẽ lần nữa tăng lên. Độc Long Đàm là một cái thần thoại đồng dạng tồn tại. Tại vô tận hẻm núi nơi này, có thể tiến vào Độc Long Đàm người, chính là thân phận đại biểu. Độc Long Đàm bên trong. Ô công khai đánh ta người, khiêu khích báo tộc sao một đôi sáng tỏ hai mắt mở ra. Hết chương 8850. Chương 8851 Độc Long Đàm bên trong đi ra nam nhân. Người đang é rô tia iter si iter hát. Báo tộc lão đại đã nghe được sự tình trải qua, lúc này hắn cũng là thối lui ra khỏi tu luyện, sau đó đi ra ngoài, hắn mặc dù bây giờ là trong này tu luyện, nhưng hắn đồng dạng là báo tộc lão đại. Giữ gìn báo tộc mặt mũi là hắn cần làm. Độc Long Đàm nơi này, hết thảy có 100 người. Mỗi người đều vẫn là tiên quân cửu giai trở lên cao thủ. Mặc dù có mấy cái tồn tại đặc thù, nhưng mấy người kia cũng đều là tại cái khác phương diện có năng lực đặc thù người. Bọn hắn cái này 100 người, chính là Độc Long Đàm sức chiến đấu mạnh nhất. Bọn hắn chỉ có thể vạn lý giao mệnh lệnh của một người, bất kỳ người nào khác cũng không thể ra lệnh cho bọn họ. Báo lão đại, có cần hay không hướng đại nhân bẩm báo một cái một tên thủ vệ hỏi, nơi này mặc dù có 100 cái cao tầng, nhưng vẫn là có một ít thủ hạ. Những này thủ hạ là dùng tới hầu hạ cùng phụ trợ bọn hắn tu luyện. Không cần, ta nhanh đi mau trở về, sẽ không kinh động bất luận kẻ nào, cũng không cần kinh động đại nhân. Báo lão đại sau khi nói xong đi ra ngoài. Nơi này sở dĩ chỉ có thể dung nạp 100 cái lão đại, đó chính là bởi vì Độc Long Đàm có 100 cái Độc Long hố. Bọn hắn cần tại Độc Long trong hầm tu luyện. Độc Long trong hầm có được lực lượng khổng lồ đi cung cấp bọn hắn tu luyện, mà lại thường xuyên tại Độc Long hố người tu luyện, sẽ đối đồng dạng độc tố miễn dịch. Đối cái khác tu luyện cũng có chỗ tốt. Vì lẽ đó, hiện tại Độc Long hố nơi này, trở thành bên ngoài những cái kia tiên thú mơ ước chỗ tu luyện. Vâng. Trung tộc luyện khí phường. Ầm ầm. Một cái quan tài gắng gượng đập vào cửa ra vào chỗ. Trên quan tài nghiêng. Động tĩnh khổng lồ hấp dẫn không ít người, nơi này xung quanh nguyên bản liền có không ít thích xem náo nhiệt người tại, bọn hắn những người này, mỗi một cái đều là biết báo tộc sẽ không cứ tính như vậy. Vì lẽ đó bọn hắn ngay ở chỗ này trông coi, bọn hắn muốn nhìn một chút, báo tộc tiếp xuống sẽ dùng phương pháp gì đi trả thù đối phương. Chỉ cần đối phương thúc đẩy, vậy thì có trò hay nhìn. Báo tộc lão đại, thế nhưng là sinh hoạt tại Độc Long Đàm bên trong người A. Những người này, đều là không cách nào chống lại cái loại người này. Đạp. Một thân ảnh theo chủng tộc bên trong đi ra, phía sau của hắn cũng đi theo mấy chục đạo thân ảnh. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều đặt ở cái kia quan tài phía trên. 3. Trùng Trường Nhất đi đến quan tài bên cạnh. Tay của hắn hơi động một chút, sau đó quan tài bị đặt ngang ở nơi đó. Ta thích loại này phương thức giải quyết, chính mình tới, còn mang theo quan tài tới, bất qua cái này quan tài chứa nổi ngươi sao? Ngươi liền xem như chuẩn bị cho mình quan tài, cũng có thể chuẩn bị một cái ở thoải mái một chút, dù sao ngươi muốn ở bên trong ở thật lâu. Đạp. Trùng Trường Nhất đi về phía trước hai bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mình cái này báo tộc lão đại. Trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn đã thật lâu đều không có thật tốt động thủ qua, lần trước đối phó Hạ Vận Cửu Tiên thời điểm, hắn lúc ấy khôi phục tình huống phi thường không tốt, vì lẽ đó hắn cũng không có thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Bất quá bây giờ hắn không giống, hắn hiện tại đã cho thấy chính mình thực lực chân chính. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng là rất muốn đụng phải một cái cao thủ chân chính. Trường Nhất, cái này cấp 6 tiên bảo về ngươi, thời điểm chiến đấu có thể dùng hắn. Hạ Thiên đem cấp 6 tiên bảo đưa cho Trùng Trường Nhất. Trùng Trường Nhất theo hắn lâu như vậy. Hắn cũng nên đưa một chút lễ vật. Hạ Thiên mặc dù bình thường cùng người bên ngoài tính toán, nhưng hắn đối với mình huynh đệ đây tuyệt đối là cực kỳ hào phóng. Ta liền không khách khí. Trùng Trường Nhất cũng minh bạch, chính mình thiếu Hạ Thiên nhiều lắm, không phải một câu hai câu nói có thể nói rõ sở, hắn cũng không muốn đi nói những thứ vô dụng kia lời nói. Nhưng về sau Hạ Thiên có bất kỳ phân công, hắn là tuyệt đối sẽ không từ chối, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực của mình. Dù là Hạ Thiên để hắn đi thật liều mạng, hắn khả năng không về được, hắn cũng nhất định sẽ đi. Bởi vì nếu như không có Hạ Thiên, liền không có hắn hiện tại. Chính là ngươi đánh chúng ta báo tộc người đi. Báo lão đại thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào trùng trường nhất trước mặt, lúc này khoảng cách giữa hai người không đến 2 mét, khoảng cách này có thể nói là vô cùng gần con người của ta rất giảng đạo lý, nếu như ta tùy tiện ra tay với ngươi, vậy người khác sẽ cho rằng ta độc long đàm đi ra người lấy thế đẻ người, nếu như ngươi là bình thường cùng ta báo tộc người giao thủ, ta tự nhiên sẽ không nói cái gì đánh thua là bọn hắn bản sự không có luyện đến nhà, nhưng ta báo tộc ra mặt hòa chuyện, ngươi thế mà trực tiếp đem đả thương, ta đây liền nhất định phải thay ta các huynh đệ lấy lại danh dự đến, nếu không ta báo tộc mặt mũi để ở nơi đâu. Báo lão đại nói cũng đúng phi thường có lý. Hắn ý tứ là, ta mặc dù sau đó phải khi dễ ngươi, nhưng ta là có lý do, mà không phải tùy tiện liền khi dễ ngươi. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì có bản lĩnh trực tiếp động thủ là được rồi, đã ngươi lần này là mang theo quan tài tới, nếu như không đem đặt vào, ta đây chẳng phải là thật mất thể diện. Trùng trường nhất sau khi nói xong, nắm đấm của hắn trực tiếp đập ra ngoài. Báo tộc ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Bất quá ở trong mắt báo lão đại, mình lực lượng cũng là hoàn toàn có thể nghiền ép người khác. Vì lẽ đó, hắn lúc này cũng là một bộ phong phạm cao thủ, căn bản cũng không có mảy may muốn di động dấu hiệu, cứ như vậy vươn bàn tay của mình, muốn đem thân thể của đối phương trực tiếp đánh bay. Đánh nhau. Song phương lúc này thật đánh nhau. Chung quanh những người kia từng cái trừng lớn cặp mắt của mình. Động thủ. Hai cái này cao thủ động thủ. Đó là thật để người phi thường chờ mong a. Trùng Bá Thiên người này xuất hiện tại vô tận hẻm núi nơi này thời gian mặc dù không dài, nhưng hắn thanh danh thế nhưng là lớn vô cùng. Hắn bạo lực thủ đoạn khuất phục rất nhiều người. Cùng báo lão đại vậy thì càng thêm không cần nói thêm cái gì. Đây chính là độc long đàm bên trong tồn tại a, báo tộc chân chính đại ca cấp nhân vật. Chiến đấu song phương đều là loại kia có đáng xem người a. Mặc dù vô tận hẻm núi nơi này bình thường cũng không ít chiến đấu, nhưng bình thường bọn hắn có thể nhìn thấy chiến đấu đều là loại kia chân tiên cấp bậc người ma sát, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy, tựa hồ là cao thủ hàng đầu ở giữa va chạm. Độc Long Đàm, kia là tất cả vô tận hẻm núi người ở bên trong muốn vào nhất đi địa phương a. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần đi vào người, vậy liền bị tiêu chí lên bất bại biểu tượng. Hôm nay bọn hắn rốt cục có thể nhìn thấy Độc Long Đàm người như thế nào đại triển thần uy. Bạch Nha tộc lão đại và bọn hắn người cũng đều lẫn trong đám người xem kịch, bọn hắn chờ lấy một ngày đã đợi quá lâu, từ khi bọn hắn bị đánh về sau, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không phải bị đau khổ. Bọn hắn chính là đang chờ báo tộc lão đại ra mặt, thật tốt thu thập một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, bọn hắn muốn để tên tiểu tử thúi này minh bạch, tại vô tận hẻm núi nơi này, không phải ngươi có thể đánh liền có thể. Lần này có báo lão đại ra mặt, nhất định có thể thật tốt xoa nhất trà sát hắn nhuệ khí. Bạch Nha tộc lão đại lạnh lùng nói. Báo tộc những người kia từng cái cũng đều là phi thường kích động nhìn song phương chiến đấu. Bọn hắn bình thường cũng rất khó coi đến lão đại của mình. Hôm nay chính là một cái cơ hội tốt. Khi hắn bàn tay đập vào quả đấm đối phương phía trên một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác bàn tay của mình bị một cỗ đại lực xông bay. Không tốt báo lão đại trên thân thể cũng là nhanh chóng xuất hiện một tầng hộ thể tiên khải. Bất quá luồng sức mạnh mạnh mẽ này vẫn là đem hắn thân thể xông bay ra ngoài. Lúc này, xung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại, báo lão đại thế nhưng là Độc Long Đàm bên trong đi ra nhân vật a, nhưng là bây giờ, báo lão đại thế mà trực tiếp bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài. Hít. Xung quanh tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trường hợp như vậy cũng quá kinh khủng đi, báo lão đại thế mà bị đối phương một quyền đánh lui. Đây chính là Độc Long Đàm bên trong đi ra người a. Khủng bố như vậy người, lại bị đối phương một quyền đánh lui. Chuyện gì xảy ra? Bạch Nha tộc lão đại trên mặt tất cả đều ánh mắt khiếp sợ. Hắn phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Trong lòng của hắn cho rằng vô địch cái kia báo lão đại, thế mà bị người một quyền đánh lui. Hả? Báo lão đại tựa hồ cũng cảm giác chính mình giống như ném đi mặt mũi, hắn không nghĩ tới, Lực lượng của đối phương thế mà như thế lớn, hắn thật là có một ít nhìn đối phương, bình thường đến nói, lấy bản lãnh của hắn là không thể nào bị đối phương trực tiếp một quyền đánh lui. Có thể hắn lại quá bất cẩn, cũng không có đem đối phương để vào mắt. Hắn cho là mình là theo độc long đàm bên trong đi ra người, mình muốn đối phó dạng này người, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị thua thiệt không tệ sao, xem ra ta là xem thường ngươi, bất quá tiếp xuống, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Hắn nói như vậy, chính là vì vãn hồi một chút mặt mũi, để người chung quanh cho rằng, hắn là bởi vì chủ quan mới có thể bị trùng trường nhất đánh lén. Bất quá, chính hắn cũng cho rằng như vậy. Động. Lúc này báo lão đại động. Tại thân thể của hắn di động giờ khắc này, tốc độ của hắn trực tiếp đạt đến cực hạn. Trùng trường nhất cũng là đem công kích của mình đánh ra. Bất quá mấy lần công kích tất cả đều đánh vào không trung. Trùng trường nhất cũng bị chính diện đánh trúng. Đây là trùng trường nhất đi vào vô tận hẻm núi đến nay, lần thứ nhất bị người chính diện đánh trúng. Lão đại, trùng tộc những người kia lo lắng hô. Vừa mới bọn hắn nhìn thấy trùng trường nhất một quyền đánh lùi báo lão đại thời điểm, bọn hắn cũng đều là vô cùng hưng phấn, bởi vì chiến đấu như vậy, để bọn hắn cũng đều đi theo kích động a. Lão đại của bọn hắn cường hãn như thế, bọn hắn những này làm tiểu đệ cũng đều là phi thường có mặt mũi. Nhưng bây giờ, lão đại của bọn hắn cũng bị đối phương đánh trúng. Bất quá trùng trường nhất lớn nhất cường hạng chính là lực lượng cùng phòng ngự. Vì lẽ đó báo lão đại một lần công kích, cũng không thể cho trùng trường nhất mang đến bất kỳ tổn thương. Song phương giao thủ càng diễn muốn nứt. Chung quanh những cái kia ngay tại công việc tiên thú cũng là tất cả đều chạy tới chữa trị nơi này, bên kia tại chiến đấu, bọn hắn bên này tại chữa trị, song phương tốc độ đạt đến một cái bình thản. Bất quá. Rất nhanh chiến đấu tràng diện liền không cách nào khống chế. Thủ vệ đại nhân, như thế đánh xuống không được a. Hai người kia thực lực quá mạnh, chúng ta chữa trị tốc độ đã không đuổi kịp bọn hắn phá hư tốc độ, đây là song phương không có sử dụng toàn bộ thực lực, nếu như bọn hắn vận dụng toàn bộ thực lực, vậy trong này sớm đã bị hủy. Chữa trị nhân viên công tác vội vàng nói. Không cần phải để ý đến, liền xem như nơi này hoàn toàn bị hủy, cũng có thể chữa trị, để bọn hắn buông ra đánh. Thủ vệ nói thẳng. Đồng thời thủ vệ cũng bắt đầu phân phó chung quanh cửa hàng. Để bọn hắn bắt đầu đem việc buôn bán của mình tạm thời đóng kín, thu thập một chút trong cửa hàng tất cả vật tư, tránh mộ thương. Thủ vệ cũng làm cho xung quanh xem trò vui người nhanh chóng hướng hai bên triệt hồi. Hừ. Báo lão đại trùng điệp hừ một tiếng chỉ bằng tốc độ của ngươi, là đuổi không kịp ta, cũng tuyệt đối không cách nào đánh chúng ta, vậy ngươi còn thế nào đánh với ta? Thanh âm của hắn rất lớn. Người chung quanh tất cả đều nghe phi thường rõ ràng, nói cách khác. Tất cả mọi người minh bạch, hiện tại là báo lão đại chiếm hết tiên cơ. Thật sao trùng trường nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì, vừa mới Hạ Thiên đã bắt đầu xuất thủ. Lúc này Hạ Thiên cũng là tại nói cho hắn biết công kích vị trí nào. Ta nói vị trí nào, ngươi liền công kích vị trí nào, không cần phải để ý đến hắn bây giờ ở nơi nào, ta đã tính toán qua hai người các ngươi tốc độ cùng công kích. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên, để trùng trường nhất lòng tin tăng gấp bội. Trên thực tế, chính trùng trường nhất tiếp tục đánh xuống, hắn cũng là vô cùng tin tưởng, bất quá đó chính là một trận đánh lâu dài, bọn hắn ngay tại chiến đấu song phương, chênh lệch cảnh giới cũng không lớn. Mà lại trùng trường nhất thời gian quá dài không có cùng cao thủ hàng đầu tác chiến kinh nghiệm, mặc dù những năm gần đây, hắn vẫn luôn không có buông lỏng qua, nhưng Giang Sơn bối có nhân tài ra, hắn vẫn còn có chút bị động. Nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh, kia dĩ nhiên dễ nói. Nhưng bây giờ, như thế đánh xuống, hắn sẽ rằng có một đoạn thời gian. Thế nhưng là nếu có Hạ Thiên xuất thủ, vậy liền không đồng dạng, Hạ Thiên xuất thủ, vậy dĩ nhiên là thủ đoạn mạnh nhất. Hắn cũng là thuận Hạ Thiên nói ra được vị trí trực tiếp đánh ra ngoài. Thân thể của đối phương trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Báo lão đại ngay tại nhanh chóng di động. Hắn cũng nhìn thấy trùng trường nhất công kích, có thể hắn không nghĩ tới, trùng trường nhất công kích thế mà trực tiếp phong tỏa hắn tất cả đường. Thân thể của hắn cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể báo lão đại trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn lúc này đều có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn vừa mới thổi xong nghiêu. Nói trùng trường nhất theo không kịp tốc độ của hắn, kết quả hiện tại hắn liền bị trùng trường nhất trực tiếp một quyền đánh bay. Đây cũng quá đánh mặt đi. Ngạch. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều mộng, nguyên bản mọi người coi là, báo lão đại loại này theo độc long đàm bên trong đi ra người, vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay, muốn đối phó đối phương, đó chính là vài phút sự tình, nhưng bọn hắn không nghĩ tới tại, thực lực của người này thế mà cũng là như thế cường hãn, lúc này hoàn toàn là áp chế báo lão đại đánh A. Báo tộc người tất cả đều mộng. Bọn hắn vẫn cho rằng, lão đại của mình chính là vô địch đồng dạng tồn tại, nhưng bây giờ, lão đại của bọn hắn thế mà bị đối phương lần thứ hai đánh lui. Trường hợp như vậy có chút để bọn hắn không cách nào tưởng tượng A. Không đơn thuần là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, chung quanh những người kia cũng đồng dạng là không cách nào tưởng tượng. Bạch nha tộc lão đại hiện tại bắt đầu có chút lo lắng, hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là trùng trường nhất thắng A, nếu như trùng trường nhất thắng, vậy bọn hắn bạch nha tộc về sau liền thật là không ngẩng đầu được lên, loại hậu quả này là không cách nào tưởng tượng, bọn hắn bạch nha tộc về sau khả năng ở đây đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Khẩn trương. Bọn hắn cũng đều là phi thường khẩn trương. Bất quá bây giờ trùng tộc tâm tình hiển nhiên là cực kỳ tốt. Ai, chẳng ra sao cả a. Trùng trường nhất thở dài một hơi, phi thường thất vọng nói. Ngưu. Nhìn thấy trùng trường nhất bộ dáng bây giờ, bọn hắn là thật cảm giác được trùng trường nhất có bao nhiêu trâu rồi, trùng trường nhất lại còn nói theo độc long đàm bên trong đi ra báo lão đại chẳng ra sao cả. Phẫn nộ. Báo lão đại hiện tại có chút tức giận. Hắn nhưng là theo độc long đàm đi ra, hắn có thuộc về hắn ngạo khí, bây giờ bị người như thế khiêu khích, nói hắn chẳng ra sao cả, hắn tự nhiên là phi thường không cao hứng. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Trải qua vừa mới giao thủ, hắn đã biết thực lực của đối phương không đơn giản. Nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua. Vì lẽ đó hắn lúc này, hai tay một thân, một đôi sắc bén báo chảo xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiên khí. Hắn bắt đầu vận dụng tiên khí. Vừa nhìn thấy báo lão đại vận dụng tiên khí tại, người chung quanh cũng tất cả đều là bắt đầu lui lại, bọn hắn đều lo lắng cho mình sẽ không bị cẩn thận ngộ thương, chiến đấu kế tiếp, chỉ sợ cũng ngay cả chính báo lão đại đều không thể khống chế. Nếu như bọn hắn bị ngộ thương, hoặc là bị không cẩn thận giết, vậy bọn hắn cũng không có cách nào phân rõ phải trái A, thủ vệ khẳng định là hướng về độc long đàm bên trong đi ra người A. Mà lại bọn hắn là bởi vì chính mình hiếu kỳ đến xem náo nhiệt bị giết, người khác cũng vô pháp nói cái gì. Tiếp xuống, ta liền sẽ để ngươi biết, chọc ta tức giận, đến tột cùng là dạng gì hạ tràng. Báo lão đại thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, công kích của hắn cũng là trong nháy mắt đánh ra. 3. Một đạo quang mang thoáng hiện. Trùng trường nhất trên thân xuất hiện một đầu vết thương. Lão đại trùng nha tiên lo lắng hô ngươi như thế đánh không công bằng. Ngươi có tiên khí, lão đại của chúng ta không có, ngươi đây là khi dễ người. Tiên khí cũng là thực lực một bộ phận, ngươi không có, vậy thì chỉ trách chính ngươi không có bản sự, chẳng lẽ ta còn muốn đi cho ngươi tìm một kiện tiên khí sao? Báo lão đại phi thường khinh thường nói. Không sai. Lời hắn nói phi thường có đạo lý. Tiên khí cũng là thực lực một bộ phận. Không sao, trùng trường nhất phi thường tùy ý nói. Lão đại. Chúng ta bán tiên khí chất lượng đều phi thường tốt, ngài chọn lựa một kiện đi. Trùng nha tiên nói. Không cần, đối phó người như hắn, ta không cần vận dụng tiên khí. Trùng trường nhất phi thường tùy ý nói. Tiên khí. Thực lực càng mạnh người, càng có thể phát huy ra tiên khí uy lực. Mặc dù phổ thông chân tiên sử dụng tiên khí, cũng có thể để cho mình chỉnh thể thực lực tăng nhiều, tiến hành vượt cấp khiêu chiến, nhưng tương tự, cao thủ chân chính sử dụng tiên khí. Mới có thể chân chính phát huy ra tiên khí tất cả uy lực. Báo lão đại hiển nhiên chính là loại kia chân chính cao thủ hàng đầu. Hắn tại sử dụng tiên khí thời điểm, uy lực cũng là phi thường khổng lồ. Giết! Song phương công kích cũng là nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Lần này, tất cả mọi người phát hiện, trùng trường nhất phòng ngự trở nên khác biệt, thân thể của hắn giống như là biến thành sóng nước đồng dạng, mỗi lần báo lão đại công kích đến hắn thời điểm. Trùng trường nhất thân thể đều có thể trực tiếp thay đổi thành sóng nước né tránh. Làm cho đối phương đánh vào không trung. Mà báo lão đại thân thể thì là đang không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Thực lực của hai bên nháy mắt xuất hiện chênh lệch. Tất cả mọi người thấy được bọn hắn chênh lệch của song phương. Không sai biệt lắm, tốc chiến tốc thắng đi, đánh thời gian càng dài, cảm giác thần bí càng nhỏ, dùng cấp 6 tiên bảo đi, không cần sợ bại lộ, dù sao cũng không ai dám cùng ngươi đoạt. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên. Trùng Trường Nhất cũng là cổ tay khẽ đảo, cấp 6 tiên bảo trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó tay của hắn cũng là trực tiếp chụp về phía báo lão đại thân thể. Nên kết thúc. Hết chương 8851. Chương 8852 vạn lý giao chú ý. Người đang é rô tia iter si iter hát. Nhìn thấy Trùng Trường Nhất bàn tay chụp được đến, báo lão đại cũng là vội vàng tiến hành ngăn cản, hắn cũng biết chính mình tránh không khỏi lần này, vì lẽ đó hắn là trực tiếp chống chọi Trùng Trường Nhất cánh tay. Dạng này Trùng Trường Nhất công kích liền không cách nào đánh xuống. 3. Quang mang. Một đạo quang mang theo Trùng Trường Nhất trong lòng bàn tay nện xuống. Tiên bảo. Báo lão đại trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, lúc này hắn cũng là dùng hết toàn bộ lực lượng của mình đi chống cự, hắn cũng không quản thủ đoạn gì, chỉ cần là bảo mệnh, hắn tất cả đều dùng ra. Oanh. Mặt đất sụp đổ. Báo lão đại thân thể cũng là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Thua. Báo lão đại thế mà thua. Nhìn thấy dạng này tràng diện, người chung quanh tất cả đều trợn tròn mắt, tại thời khắc này, bọn hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, đây cũng quá như một điểm đi, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến, đây là dạng gì cường hãn a. Lão đại xung quanh báo tộc những người kia cũng là tại thời khắc này tất cả đều vọt ra, bọn hắn đã không quản được người trước mặt này đến cùng là cường hãn cỡ nào vấn đề. Lão đại của bọn hắn bị đánh bại, bọn hắn muốn đi ra cứu bọn họ lão đại. Giết. Tất cả mọi người đều như vậy giết đi ra. Ầm ầm ầm ầm. Từng bước xông lên báo tộc người tất cả đều bị đánh bại trên mặt đất. Sau đó Trùng Trường Nhất cũng là trực tiếp đem báo tộc lão đại thân thể ném vào cỗ quan tài kia bên trong, đem quan tài trực tiếp đắp lên. Kết thúc. Tất cả mọi người minh bạch. Kết thúc. Trước đó Trùng Trường Nhất nói muốn đem báo tộc lão đại ném tới trong quan tài, hắn hiện tại thật làm được. Đi, đi. Đi nhanh một chút, sau khi trở về thu thập một chút, chúng ta đem đến khắc khẩu đi, long hổ khẩu nơi này không đợi, rời càng xa càng tốt. Bạch Nha tộc lão đại vẫn luôn tại quan sát tình huống, lúc này hắn nhìn đến đây tình huống thời gian, hắn cũng là triệt để khống chế không nổi sợ hãi của mình, hắn hiện tại là thật sợ, trường hợp như vậy để hắn vô cùng sợ hãi a, hắn lúc này cũng có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Chạy. Hắn mang theo tay mình tục yêu trực tiếp chạy trốn. Chung quanh những người kia hiện tại từng cái cũng đều là vô cùng giật mình, bọn hắn hôm nay xem như kiến thức đến cái này Trùng Bá Thiên đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn, cái này Trùng Bá Thiên cường hãn, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trước đó bọn hắn vẫn cho rằng, theo Độc Long Đàm bên trong đi ra người, đó chính là vô địch biểu tượng, nhưng hôm nay, bọn hắn thấy được cái gì gọi là vô địch chân chính. Nguyên lai, theo Độc Long Đàm bên trong đi ra người, cũng là sẽ thua. Đồng dạng, tất cả mọi người thấy được, cái này Trùng Bá Thiên, đến tột cùng là đã cường đại đến cái tình trạng gì. Trùng tộc tàn những người này hiện tại từng cái càng phi thường sùng bái nhìn xem Trùng Bá Thiên. Bọn hắn là thật phát ra từ nội tâm sùng bái a. Chung quanh những người kia cũng đều là phi thường sùng bái Trùng Bá Thiên. Tại vô tận hẻm núi loại địa phương này, thực lực đại biểu hết thảy, người có thực lực, vậy trong này hết thảy mọi người tất cả đều sẽ tôn kính ngươi. Từ nay về sau, Trùng tộc ở đây mua bán chỉ có thể càng ngày càng lớn, mà lại càng ngày càng nhiều người sẽ nguyện ý cùng Trùng tộc hợp tác. Rất nhiều trước kia Trùng tộc không có tư cách đi làm sinh ý, về sau đều có thể đi làm. Đây chính là hiện thực. Ngươi có bản sự, vậy ngươi liền cái gì cũng có. Lão đại, báo lão đại làm sao bây giờ Trùng Nha Tiên hỏi, hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Để người của hắn khiêng đi. Trùng Trường Nhất sau khi nói xong đi vào bên trong. Trùng Nha Tiên nhìn thấy ngã trên mặt đất những cái kia báo tộc người lão đại của các ngươi, chính các ngươi khiêng đi. Những người kia chịu đựng trên người mình đau đớn, nhanh chóng đem quan tài cho khiêng đi, lần này bọn hắn báo tộc là thua quá thảm rồi, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Báo lão đại thế mà thua, mà lại thua nhanh như vậy, thua như thế thảm. Nhân viên công tác, nhanh chóng chữa trị. Thủ vệ la lớn. Xung quanh những cái kia xem trò vui người cũng đều là từng cái tản ra. Bọn hắn những người này, tất cả đều là muốn ngay lập tức cùng chủng tộc giữ gìn mối quan hệ, hiện tại chủng tộc ở bên ngoài là không có hợp tác người, có thể nói ai trước hợp tác với chủng tộc, ai liền chiếm hết tiên cơ a. Trong lúc nhất thời, chủng tộc triệt để bận rộn đi lên. Nơi này chủng tộc người, hết thảy cũng mới khoảng 100 người mà thôi. Hiện tại cái này 100 người, mỗi cái đều là bị người kết giao đối tượng a. Trước kia chủng tộc, đi tại trên đường cái cũng sẽ không có người nhìn một chút, liền xem như ngẫu nhiên có người nhìn, cái kia cũng tuyệt đối đều là khinh bỉ ánh mắt, tất cả đều là đối chủng tộc vô cùng khinh thường. Nhưng bây giờ, chủng tộc người xem như chân chính xoay người. Đồng dạng, chủng bá thiên danh tự cũng đã truyền đến Độc Long Đàm. Bình thường đến nói, Độc Long Đàm người ở bên trong là sẽ không đi hỏi đến chuyện bên ngoài, trừ phi là gia tộc của bọn hắn bị khi phụ. Có thể đồng dạng người bên ngoài cũng không phải đồ đần, biết bọn hắn có chỗ sửa tại Độc Long Đàm, vậy dĩ nhiên là không dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, báo lão đại thế mà bị đánh. Chuyện này rất nhanh liền để người phía dưới báo cáo đi lên. Cái này để rất nhiều Độc Long Đàm người ở bên trong biết chuyện này. Cuối cùng, còn truyền đến Vạn Lý Giao nơi đó. Làm Vạn Lý Giao nghe được tin tức này thời điểm. Cũng là hai mắt tỏa sáng ổ thế mà tới một cái không tầm thường ra hỏa, vẫn là chủng tộc người, điều tra rõ ràng sao? Đã điều tra rõ ràng, là chủng tộc trong địa lao chạy đến. Ân, phái một người đi qua đi, nói cho hắn biết, hắn có tư cách tiến vào Độc Long Đàm tu luyện, bất quá bây giờ Độc Long Đàm đã không có độc hố, nếu như hắn nguyện ý chờ, trước tiên có thể đến Độc Long Đàm ao lớn tu luyện, bất quá, muốn để hắn hiểu được, ai là nơi này lão đại. Vạn Lý Giao nói. Đúng, đại nhân. Sau đó một tên người mặc chỉnh tề áo giáp người, đi thẳng tới chủng tộc. Làm người này xuất hiện thời điểm, chủng tộc người tập thể quỳ một chân trên đất tham kiến giao sứ. Chủng bá thiên đâu để hắn đi ra, có chuyện tốt. Lão đại, giao sứ tới. Chủng nha tiên cung kính nói. Sau đó chủng trường nhất cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy giao sứ về sau, chủng trường nhất cũng là muốn quỳ một chân trên đất. Hắn cũng minh bạch, đây là quy củ, hắn mặc dù bản sự mạnh, nhưng quy củ của nơi này vẫn là phải tuân thủ. Đại nhân không cần, ta không có tư cách để ngài quỳ. Giao sứ vội vàng ngăn cản trùng trường nhất trùng bá thiên đại nhân, tiểu nhân là Vạn Lý Giao đại nhân sứ giả, lần này tới, là phụng mệnh truyền đạt Vạn Lý Giao đại nhân mệnh lệnh, bất quá đầu tiên vẫn là phải để ngài biết Vạn Lý Giao đại nhân ở đây địa vị. Cái này không cần phải nói, ta tự nhiên biết. Nếu không ta cũng sẽ không tới nơi này. Trùng trường nhất nói. Đơn giản hai câu nói vẫn phải nói. Thứ nhất, Vạn Lý Giao đại nhân ở đây là tuyệt đối quyền uy. Hắn chính là mệnh lệnh, không cho phép phản bác. Thứ hai, Vạn Lý Giao đại nhân có để tất cả khống chế toàn bộ Độc Long Đàm khu vực tất cả mọi người quyền lợi. Chỉ cần hắn hạ lệnh, toàn bộ Độc Long Đàm trong phạm vi thế lực tất cả mọi người nhất định phải tham chiến. Nếu có nhát gan sợ phiền phức, giết không tha. Thứ ba. Vạn Lý Giao đại nhân mặc dù thiện đãi mỗi người, nhưng vẫn là mọi người đừng đi đụng vào Vạn Lý Giao đại nhân ranh giới cuối cùng. Giao sứ ánh mắt nhìn về phía trước mặt trùng trường nhất trùng bá thiên đại nhân có thể hiểu rõ mấy câu nói đó ý tứ. Minh bạch trùng trường nhất nhẹ gật đầu. Hết chương 8852. Chương 8853 liên nghe tin tức. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Hạ Thiên đã triệt để minh bạch quy củ của nơi này, quy củ của nơi này chính là, người càng có thể đánh, cũng liền càng có thể gây nên Vạn Lý Giao chú ý, càng có thể gây nên người nơi này tôn trọng. Vì lẽ đó, ở loại địa phương này, có bản lĩnh tuyệt đối không nên kìm nén. Nhất định phải dùng đến. Chỉ có đem bản sự dùng đến, người bên ngoài mới có thể chân chính tôn trọng ngươi. Cũng có thể được Vạn Lý Giao trọng dụng. Đại nhân nói. Hiện tại Độc Long Đàm trăm hố đã đầy, hiện tại không có vị trí của ngươi, nhưng ngươi có thể tại Độc Long Đàm ao lớn tu luyện, bên trong lực lượng cũng không ít, nếu như về sau trăm hố có rảnh rỗi chi địa thời điểm, có thể đem danh ngạch về ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi nhiều hơn là Vạn Lý Giao đại nhân làm việc, kia dĩ nhiên có thể sớm thu hoạch được vị trí. Giao sứ nhắc nhở, ta đi Độc Long Đàm, ta chỗ này các huynh đệ làm sao bây giờ trùng trường nhất hỏi. Đại nhân yên tâm, đi Độc Long Đàm tu luyện. Ngài tùy thời đều có thể đi ra, liền sợ ngài không nỡ đi ra, mà lại ngài có thể sai khiến ba người khi ngài đặc sứ, nếu như có chuyện, ba người này có thể đi Độc Long Đàm tìm ngài. Giao sứ nói. Nha. Trùng trường nhất nhẹ gật đầu. Được rồi. Ta đây dẫn đường cho ngài. Giao sứ cung kính nói. Nhà tiên, nơi này liền giao cho ngươi, hết thảy dựa theo ta trước đó phân phó làm việc là được rồi, không cần sự tình gì đều hướng ta bẩm báo, lúc ta không có ở đây, ngươi quyết định liền có thể, nhưng là nhớ kỹ, bất kỳ người nào không thể khi dễ chúng ta chủng tộc, nếu có người khi dễ chúng ta người, liền trực tiếp đi tìm ta. Đúng, lão đại, trùng nha tiên là phát ra từ nội tâm kính nể trùng trường nhất. Là trùng trường nhất để bọn hắn một lần nữa tìm về tôn nghiêm. Để bọn hắn cái này tại vô tận hẻm núi chỉ có 100 người trùng tộc đội ngũ, chân chính đứng lên. Đi thôi, trùng trường nhất nhìn xem giao sứ nói. Giao sứ cũng là mang theo trùng trường nhất hướng độc long đàm đi đến. Kế hoạch của chúng ta thành công đi, trùng trường nhất hỏi. Không sai biệt lắm, so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn, ngũ nhất hẳn là liền tránh trong độc long đàm. Nếu như chúng ta cũng đi độc long đàm, vậy liền nhất định có thể đạt được một chút chúng ta muốn tin tức. Hạ Thiên minh bạch, độc long đàm là nơi này quyền lợi trung tâm, tiến vào bên trong, chẳng khác nào là tiến vào vạn lý giao chân chính dưới mí mắt. Mặc dù làm việc cần cẩn thận, nhưng tương tự, tất cả mọi người tại dưới mí mắt hắn hoạt động, cái kia vạn lý giao liền sẽ có một loại mù quáng tự tin. Cái này tự tin chính là Hạ Thiên có thể lợi dụng sơ hở địa phương. Đương nhiên, một khi sai lầm, cái kia Hạ Thiên cũng liền tuyệt đối không trốn thoát được. Không quản trùng trường nhất thực lực mạnh cỡ nào, cũng không thể bảo vệ hắn đi ra, không quản thực lực của hắn mạnh cỡ nào, cũng đều không có khả năng chiến thắng nơi này nhiều người như vậy. Mặc dù Hạ Thiên thủ đoạn cũng rất nhiều. Nhưng ở nơi này, tại Độc Long Đàm nơi này, đông đảo cao thủ trong vòng vây, hắn là không thể nào trốn đi được. Vì lẽ đó, một khi thất bại, Hạ Thiên liền không có cơ hội chạy trốn. Hắn cũng đã cùng trùng trường nhất ước định qua. Một khi hắn bại lộ, trùng trường nhất nhất định phải giả vờ như không biết hắn, đây là quy củ. Trùng trường nhất cũng đã đáp ứng. Chỉ cần là Hạ Thiên mệnh lệnh, hắn đều sẽ nghe. Ngươi sẽ không thất bại, ta tin tưởng ngươi, trùng trường nhất đối Hạ Thiên vô cùng có lòng tin. Nhận biết Hạ Thiên lâu như vậy. Hắn chưa từng nhìn thấy Hạ Thiên sai lầm qua. Mà lại hắn nhìn thấy Hạ Thiên, mãi mãi cũng là thâm bất khả trắc. Đại nhân, ngài hiện tại còn không thể thích ứng bên trong khí độc, đây là giải độc đan, một ngày dùng một viên, ngài ở bên trong 7 cái ngày ánh sáng về sau, liền không sao. Giao sứ cung kính nói. Được, trùng trường nhất ăn vào một viên giải độc đan. Ăn vào cái này mai giải độc đan về sau, trùng trường nhất cũng là trực tiếp đi theo giao sứ đi vào. Khí độc. Xa xa khí độc đập vào mặt. Ngươi không sao chứ, thân thể của ta có thể ngăn cản không ngừng những này khí độc. Trùng trường nhất nói, Hạ Thiên là giấu ở thịt của hắn trong khe, nhưng nhục phùng có thể chống đỡ ngăn không được độc khí của nơi này. Yên tâm, ta đã sớm bách độc bất xâm, Hạ Thiên nói thẳng. Lợi hại như vậy, vậy cũng không cần lo lắng. Trùng trường nhất trước đó cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng Hạ Thiên, hắn hiểu rõ nhất Hạ Thiên địa phương chính là Hạ Thiên cái kia không gì làm không được thực lực cường đại. Đại nhân, lần thứ nhất tiến vào nơi này. Đối với nơi này khí độc có thể có chút không thích ứng, bất quá lấy thực lực của ngài, rất nhanh liền có thể hoàn toàn thích ứng, độc khí của nơi này là so tiên khí càng thêm dư giả lực lượng, có thể dùng tới tu luyện, như vậy, về sau ngài tất cả công kích đều sẽ đến có độc, mà lại đối một nửa độc tính cũng bắt đầu miễn dịch. Giao sứ giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch. Trước đó cái kia báo lão đại công kích trùng trường nhất thời điểm, trùng trường nhất huyết nhục tại hư thối. Hắn lúc ấy ngay tại cảm giác kỳ quái, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai là báo lão đại ở đây thời gian tu luyện rất dài, vì lẽ đó công kích đã có độc tính. Ân trùng trường nhất khẽ gật đầu. Không quản ngài là cái gì cấp bậc cao thủ, ở đây, đều có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực lớn nhất, mà lại nơi này cao thủ rất nhiều, mọi người thường xuyên sẽ cùng một chỗ giao lưu các loại công kích cùng phòng ngự, sẽ để cho thực lực của ngài tăng lên trên diện rộng. Giao sứ nói. Tốt. Phía trước chính là ao lớn, ngài có thể ở đây tiến hành tu luyện, nếu có bất kỳ cần, ngài đều có thể phân phó nơi này giao sứ, tùy tiện một người mặc ta như vậy quần áo người, đều có thể vô điều kiện là ngài làm bất luận cái gì phục vụ. Tên kia giao sứ cung kính nói. Ân. Trùng trường nhất đi tới. Chờ một chút, cái kia là ai? Trùng trường nhất ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đi qua nữ nhân kia. Nữ nhân kia không phải người khác, chính là Liên Nghê. À, là Ngũ Nhất đại nhân mang về, nghe nói là có tác dụng lớn chỗ, Vạn Lý Giao đại nhân đã phân phó, bất kỳ người nào không thể trêu chọc nàng, nghe nói, nàng còn giống như là Liên Hoa Trang người, ngài cũng biết, Liên Hoa Trang mặc dù bản thân cũng không phải là cái gì thế lực lớn, nhưng các nàng kết giao thế lực lớn thực sự là nhiều lắm, quan hệ rắc rối phức tạp, vạn nhất thật không cẩn thận giết, vậy liền sẽ có một chút phiền toái, vì lẽ đó để chúng ta không nên động nữ nhân này, nhưng ngài cũng biết, chúng ta Độc Long Đàm là không sợ bất luận kẻ nào cùng thế lực, vì lẽ đó loại chuyện này theo chúng ta, cũng không tính cái gì, liền xem như nàng chết rồi, cũng sẽ không làm gì. Giao sứ nói, hắn lộ ra hai cái ý tứ thứ nhất, Vạn Lý Giao không hy vọng bất luận kẻ nào đụng nữ nhân này, càng không hy vọng bất luận kẻ nào tổn thương nữ nhân này. Vạn Lý Giao mệnh lệnh ở đây chính là tuyệt đối. Thứ hai, Vạn Lý Giao không giết nữ nhân này, là hữu dụng chỗ, mà không phải thật sợ Liên Hoa Trang. Không nghĩ tới, vừa mới tiến đến, liền bị chúng ta tìm được a. Trung Trường Nhất nói. Cái bẫy này quá rõ ràng a, có thể ta nhưng lại không thể không đi dẫm. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn phi thường rõ ràng, đây chính là cho hắn bố trí cạm bẫy a, chỉ cần hắn lộ diện, vậy hắn liền sẽ bị ngay lập tức bắt. Nói cách khác, hiện tại Hạ Thiên phải đối mặt chính là cứu hay là không cứu. Hết chương 8853. Chương 8854 bị bắt. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cứu. Đương nhiên muốn cứu, Hạ Thiên lại tới đây, chính là vì cứu Liên Nghê, trước khi hắn tới, liền đã biết nơi này đến cùng là đến cỡ nào hung hiểm, hắn cũng không phải một cái sợ hung hiểm người. Nhiều khi, sinh cùng tử, ngay tại một nháy mắt. Nếu như hắn thắng, hắn lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, nếu như thua, vậy liền chết chắc. Ngũ Nhất nằm mộng cũng nhớ muốn hắn chết a. Làm sao lại bỏ qua hắn đâu? Nhất định phải cẩn thận a, Trung Trường Nhất nói. Ta không sao, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, dù là ta chết ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không thể ra tay cứu ta, nếu như ngươi xảy ra chuyện, chết cũng không phải là ngươi một người, bên ngoài trùng tộc những người kia đều phải chết, hơn nữa còn có thể sẽ phá hư kế hoạch, vì lẽ đó, ngươi bảo toàn chính mình trọng yếu nhất, liền xem như muốn báo thù cho ta, 10 vạn năm cũng không muộn. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Yên tâm, ngươi không chết được, Trung Trường Nhất nói. Ngươi còn đối ta thật sự có tự tin à, Hạ Thiên nói. Ân, ta tin tưởng, bất kỳ người nào đều có thể sẽ chết, nhưng ngươi không chết được. Trung Trường Nhất đối Hạ Thiên tín nhiệm, kia là gần như mù quáng à, hắn cũng không nói vì cái gì tín nhiệm Hạ Thiên, nhưng hắn chính là tín nhiệm Hạ Thiên, hắn tin tưởng Hạ Thiên nhất định có thể làm tốt hết thảy. Hắn đi theo Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng hắn đối Hạ Thiên tín nhiệm, kia là không có người có thể so. Liền xem như Hồng Phượng, ngẫu nhiên vẫn sẽ chất vấn một cái Hạ Thiên. Có thể Trùng Trường Nhất khác biệt. Hắn người này, không có cái gì thiện ác ý nghĩ, cũng sẽ không có bất kỳ áp lực tâm lý, chỉ cần là Hạ Thiên để hắn làm, hắn sẽ không đi quản đúng sai, hắn sẽ làm tất cả. Bởi vì theo ban đầu, trong lòng của hắn liền đã nhận định, Hạ Thiên nhất định là đúng. Tốt, ta sẽ không chết. Hạ Thiên ánh mắt tại Liên Nghê trên thân nhìn một vòng, hắn muốn nhìn một chút, Liên Nghê hiện tại đến tột cùng là trạng thái gì, nàng đến tột cùng là bị cái gì giám sát. Nếu như nàng hiện tại không có người giám sát, cái kia Hạ Thiên cũng có thể cho nàng đưa tin. Đương nhiên, tạm thời không được. Hạ Thiên nhất định phải quan sát. Hắn tuyệt đối không thể sai, hiện tại loại tình huống này, chỉ cần hắn sai một bước, khả năng này chính là không cách nào vãn hồi cục diện. Vì lẽ đó hiện tại hắn việc cần phải làm vô cùng đơn giản. Trước kiểm tra nơi này. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe cái kia giao sứ nói, chỉ cần chúng ta lại tới đây, liền sẽ nhận Vạn Lý Giao giám sát. Nói cách khác, Vạn Lý Giao đối với nơi này hẳn là có tuyệt đối trưởng khống, thậm chí khả năng hắn đã đem toàn bộ Độc Long Đàm luyện chế thành hắn quốc độ. Trung Trường Nhất nói. Hắn cũng là một cái lão giang hồ. Vì lẽ đó hắn phân tích ra được sự tình vẫn là vô cùng kinh khủng. Hắn hiện tại, thật là loại kia đứng đầu nhất tồn tại. Không người nào có thể chống lại cùng tưởng tượng tồn tại. Đúng, cái này ta biết, Hạ Thiên nói ra bất quá, Độc Long Đàm hẳn là thiên nhiên a, hắn sao có thể lực luyện chế thành hắn quốc gia đâu. Cái này không phải là không được, ta trước kia liền gặp trôi qua, bọn hắn chiếm cứ thiên nhiên điều kiện, đem một chỗ nơi hiểm yếu luyện chế thành hắn quốc gia, tại hắn trong quốc gia, hắn muốn làm gì? liền có thể làm cái gì. Đương nhiên, cái này quốc gia bởi vì bản thân là nơi hiểm yếu, vì lẽ đó cũng không phải là thật thuộc về chủ nhân, dạng này liền để độ phù hợp cao nhất có thể đủ đạt tới 50%, đồng dạng, chỉ cần cái chủ nhân này rời đi khu vực này, cái này quốc gia cũng liền không nhận khống chế của hắn. Trung Trường Nhất giải thích nói, hắn vẫn là gặp qua một chút cảnh tượng hoành tráng, vì lẽ đó hiện tại tình huống nơi này, hắn cũng coi là rõ như lòng bàn tay. Kiến thức của hắn lượng vẫn là vô cùng phong phú, dưới loại tình huống này, hắn cũng là so bất luận kẻ nào phân tích đều càng thêm chuẩn xác. Còn có thể dạng này tu luyện a, nếu là như vậy, vậy thì phiền toái, hắn mặc dù độ phù hợp chỉ có 50%, nhưng nơi này phát sinh hết thảy hắn hẳn là cũng đều biết, có thể nói, trên đầu chúng ta liền có một đôi mắt đang ngó chừng chúng ta, nếu như ta dám có bất kỳ động tác, không đơn giản ta sẽ bại lộ, ngay cả ngươi cũng sẽ bại lộ. Hạ Thiên hiện tại mới hiểu được cái này Độc Long Đàm đến cùng là đến cỡ nào hung hiểm. Như thế hung hiểm địa phương, thật sự chính là một cái đại phiền toái a. Khó trách Vạn Lý Giao dám để cho Liên Nghê ở đây tự do tản bộ, bởi vì không quản Liên Nghê làm sao tản bộ, đều là tại mí mắt hắn dưới mặt đất. Không cách nào làm ra bất cứ chuyện gì. Mặc dù hắn vẫn luôn đang giám thị nơi này hết thảy, bất quá hắn cũng không có khả năng phân tâm đến chú ý mỗi người, vì lẽ đó ta cảm thấy, nếu như ngươi muốn động thủ, có thể thừa dịp ta tại bên trong cái ao lớn thời điểm, lặng lẽ lẻn vào đến ao lớn mặt khác biên giới, sau đó lại ra ngoài, dạng này nên vấn đề liền không lớn. Trung Trường Nhất nói, không được, ta xem, hiện tại cái ao lớn này bên trong chỉ có một mình ngươi, nếu như ta theo bên trong cái ao lớn đi ra ngoài, vậy hắn khẳng định đoán được cùng ngươi có vấn đề, đó chính là bại lộ ngươi. Hạ Thiên hiện tại cũng là tại phân tích tốt nhất phương án. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch. Cái phương án này khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ ta ủng hộ ngươi, Trung Trường Nhất nói. Cho ta chút thời gian, ta muốn trước quan sát ra Vạn Lý Giao giám sát quy luật. Hạ Thiên không tin Vạn Lý Giao có thể thật trưởng khống hết thảy, tựa như là thức hải của hắn đồng dạng, hắn đối với mình thức hải trưởng khống độ là 100%, nhưng trong thức hải nếu có một chút biến hóa, hắn là không cách nào phát hiện. Vì lẽ đó, hắn cũng không tin, như thế lớn Độc Long Đàm, thật không góc chết. Mà lại hắn cũng phải tìm một cơ hội liên hệ với Liên Nghê, đồng dạng hắn cũng phải để Liên Nghê không thể có bất kỳ tâm tình chập chờn. Ngũ Nhất cùng Vạn Lý Giao bọn hắn những người này khẳng định đều là lão hồ ly, chỉ cần Liên Nghê có bất kỳ tâm tình chập chờn, bọn hắn khẳng định đều có thể ngay lập tức đoán ra có vấn đề, đến lúc đó Hạ Thiên muốn cải biến cục diện cũng liền không thể nào. Đào hang đi, theo ao lớn phía dưới đào hang, sau đó đào ra đi, lại đem động lấp bên trên, dạng này Vạn Lý Giao liền sẽ không biết ngươi cùng Trùng Trường Nhất có quan hệ, đương nhiên, ngươi là tại Trùng Trường Nhất sau khi đi vào mới xuất hiện. Muốn cùng Trùng Trường Nhất triệt để bỏ qua một bên quan hệ, cũng là không thể nào. Hồng Phượng phân tích nói. Không sai. Hạ Thiên nếu như là tại Trùng Trường Nhất tiến đến trước đó xuất hiện, vậy khẳng định sẽ không có người liên tưởng đến Trùng Trường Nhất. Có thể gần nhất chỉ có Trùng Trường Nhất một ngoại nhân tiến đến, kết quả Hạ Thiên liền theo tiến đến, vậy chỉ cần là hơi có chút đầu óc người, khẳng định đều sẽ hoài nghi, như vậy, Trùng Trường Nhất về sau cũng là sẽ có phiền phức. Hạ Thiên không muốn liên lụy Trùng Trường Nhất. Dù sao Trùng Trường Nhất cũng có thuộc về mình nhân sinh, Hạ Thiên không muốn đi quấy rầy nữa Trùng Trường Nhất. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, cầu phú quý trong nguy hiểm, liên hệ Liên Đầu, để hắn đánh vào đến, chỉ cần Liên Đầu vào tới vô tận hẻm núi biên giới là được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng chính mình thủ đoạn đem Liên Nghê đưa đến vô tận hẻm núi biên giới, như vậy, Liên Đầu liền có thể đem Liên Nghê mang đi. Hạ Thiên nói. Hắn kế hoạch này cũng là thật hoàn mỹ vô khuyết, bất quá một khi xảy ra vấn đề, chính hắn là không trốn thoát được. Tại Hạ Thiên ngươi hạ quyết tâm về sau, hắn cũng là trực tiếp nghĩ biện pháp liên hệ Liên Nghê. Liên Nghê, là ta, ngươi bây giờ biểu lộ cùng khí tức tuyệt đối không thể có bất kỳ biến hóa nào, nghe ta nói, bình thường hành tẩu, tuyệt đối không thể có mảy may bại lộ, ngươi bây giờ là tại bị giám thị trạng thái. Hạ Thiên sử dụng truyền âm, như là đã biết Vạn Lý Giao là sử dụng hai mắt giám thị. Cái kia Hạ Thiên truyền âm nên không thành vấn đề, chỉ bất quá Hạ Thiên hiện tại không dám đánh mở thần hồn của mình, vì lẽ đó hắn cùng Liên Nghê ở giữa tuyệt đối không thể có người thông qua, nếu không liền sẽ bị người kia chặn đường, người kia chỉ cần không ngốc, nhất định liền sẽ ngay lập tức phát hiện Hạ Thiên tồn tại. Liên Nghê đang nghe Hạ Thiên thời gian, nàng cảm xúc kém chút có rất lớn ba động, bất quá cũng may nàng ngay lập tức ổn định tâm tình của mình. Lúc này nội tâm của nàng vẫn là ba động rất lớn, bất quá nàng cũng là tại tận lực áp chế tâm tình của mình, còn tại bình thường hành tẩu, cùng lúc bình thường không có bất kỳ cái gì hai loại. Nàng bây giờ, tâm tình lập tức liền tốt. Hạ Thiên tới cứu nàng, Hạ Thiên vẫn là quan tâm nàng. Cái này để tâm tình của hắn vô cùng tốt đẹp, hiện tại liền xem như để nàng đi chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nàng đối Hạ Thiên thích, là loại kia hy vọng đạt được Hạ Thiên tán thành thích. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể một mực không ngừng truy tìm Hạ Thiên bước chân, liền xem như mẫu thân của nàng ngăn đón nàng, hắn cũng giống vậy muốn đi truy tìm Hạ Thiên. Ngươi cứ như vậy đi, vòng quanh đi, sau đó vây quanh cửa ra vào nơi đó vị trí, nhớ kỹ, tới đó thời điểm, trực tiếp công kích bên người thủ vệ, không cần phải để ý đến khác, mặt khác ta đến giải quyết. Hạ Thiên nói, mặc dù Liên Nghê công kích không có cái gì, nhưng loại thời điểm này, con ruồi chân cũng là thịt. Có một chút công kích liền so không có mạnh. Vạn Lý Giao đối với mình vô cùng tự tin, hắn cũng đối nơi này vô cùng tự tin. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Liên Nghê dám chạy trốn, vì lẽ đó tại hắn phát hiện thời điểm, Hạ Thiên nháy mắt xuất kích, đây chính là Hạ Thiên mang theo Liên Nghê chạy trốn duy nhất cơ hội. Chỉ bất quá. Hắn hiện tại còn muốn cho Trùng Trường Nhất nghĩ một đầu đường lui, hắn đang nghĩ, chính mình dùng cái gì đặc thù biện pháp có thể làm cho Trùng Trường Nhất thoát khỏi hiểm nghi. Như vậy, Trùng Trường Nhất cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Cái này thật khó a, ta là thật không có biện pháp. Hồng Phượng bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, hắn lúc này chỉ có thể một bên đào hang, một bên nghĩ biện pháp. Hắn đào hang thời điểm còn muốn vô cùng cẩn thận, không thể có mảy may bại lộ, mà lại cũng không thể chạm đến nơi này bất kỳ cấm chế, nếu không Vạn Lý Giao khẳng định sẽ ngay lập tức phát hiện. Một bước sai, cả bàn đều thua. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt toàn bộ triển khai, hắn hiểu được, nếu như mình hiện tại có chút qua loa, vậy hắn khẳng định là không cách nào khống chế cục diện này. Chỉ có cặp mắt của hắn, có thể làm cho hắn tránh đi tất cả nguy hiểm. Cẩn thận. Hạ Thiên động tác vô cùng cẩn thận. Độc Long Đàm cửa vào nơi đó, có cấm chế tại, hắn chỉ có một nháy mắt cơ hội, cái này một nháy mắt, hắn sẽ dùng ngón tay của mình phá mất cấm chế, sau đó nhanh chóng lao ra, chỉ cần không có cấm chế ngăn cản, hắn thuấn di liền có thể sử dụng. Chỉ cần thuấn di có thể sử dụng, có hay không cực cùng thiên quyền tại, liền xem như có cao thủ đối với hắn tiến hành truy sát, hắn cũng nhất định có thể tranh thủ đến thời cơ tốt nhất. Hắn hiện tại chỉ có thể cam đoan phía bên mình. Về phần Liên Nghê nơi đó, hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu Liên Nghê tuyệt đối không nên sai lầm, một khi Liên Nghê phạm sai lầm, vậy hắn liền không có cơ hội. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ Thiên động tác cũng là rất nhẹ, hắn cứ như vậy từng bước đào được cửa vào dưới vị trí mặt. Trong lúc này, hắn tránh đi hơn vạn cấm chế, nếu như không phải cặp mắt của hắn đã sớm sai lầm. Khả năng cũng vô pháp xông ra nơi này. Liên Nghê lúc này cũng là từng bước đi tới, nàng đi phi thường có quy luật, không có bất kỳ cái gì sai lầm, cứ như vậy không ngừng đi, tại cái này Độc Long Đàm xung quanh vòng quanh, qua nửa cái ngày ánh sáng, nàng rốt cục vây quanh Độc Long Đàm cửa vào nơi đó. Ngay tại Hạ Thiên muốn trực tiếp động thủ thời điểm, hắn đột nhiên thấy được Báo Lão Đại, lúc này Báo Lão Đại vết thương chẳng chịt bị người dơ lên tiến đến, hắn tình huống phi thường không tốt. Có, thật sự là trời cũng giúp ta a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đang suy nghĩ, chính mình muốn làm sao để Trùng Trường Nhất thoát khỏi hiểm nghi đâu, kết quả hiện tại cơ hội liền đến. Một nháy mắt, Liên Nghê công kích đánh ra ngoài. Bất quá công kích của hắn đối với thủ vệ đến nói căn bản cũng không tính là gì. Mặc dù nơi này giao sứ thực lực không có những này các lão đại mạnh, nhưng những này giao sứ cũng đều là ngàn chọn mảnh tuyển ra tới thiên tài. Thực lực cường hãn. Căn bản cũng không phải là Liên Nghê có thể chống lại. Có thể Liên Nghê công kích chẳng qua là hấp dẫn bọn hắn dùng. Hạ Thiên thân thể trong cùng một lúc theo dưới mặt đất vọt ra, hắn nhanh chóng chém giết cửa ra vào hai cái thủ vệ. Đồng thời, hắn cũng là nhanh chóng đem Báo Lão Đại đá bay. Đem Báo Lão Đại một cái thủ hạ diệt thành cặn bã, hắn thì là nhanh chóng ngụy trang thành bộ dáng của người kia, trong chớp nhoáng này nhanh vô cùng. Tại người khác xem ra, cái này đột nhiên xuất thủ người, chính là vừa mới nhấc lên Báo Lão Đại tiến đến người kia. Nói cách khác, là Báo Lão Đại đem hắn đưa vào tới, mà không phải Trùng Trường Nhất. Hạ Thiên, Một đạo thanh âm hùng hậu xuất hiện, sau đó cửa vào nơi đó cấm chế nháy mắt gia tăng. Một ngón tay. Cho ta phá, Hạ Thiên la lớn. Hắn lúc này, là tại cùng thời gian thi chạy, hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm, nếu không, hắn nhất định phải chết. Thiêu đốt. Tiên thạch tại bên trong đan điền của hắn thiêu đốt. Hắn một ngón tay. Kia là ương một ngón tay, một chỉ này, trực tiếp phá trừ hết thảy. Hủy diệt hết thảy. Ba. Nát. Cấm chế nháy mắt nát, Hạ Thiên cũng là nắm lấy liên nghi nháy mắt chạy ra ngoài. Cái này một loạt động tác một mạch mà thành. Đuổi theo cho ta, Vạn Lý Giao thanh âm xuất hiện. Sau đó mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp đi theo vọt ra. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, hắn không có phản kháng, hắn biết mình cùng nơi này những này tiên thú ở giữa chênh lệch, nếu như mình phản kháng lời nói, trong nháy mắt đó chính mình liền sẽ bị diệt sát. Ta muốn ngươi chết, một người vọt lên. Vô cực. Thuấn di. Hạ Thiên cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mang theo liên nghê sử dụng thuấn di, mặc dù mang theo một người sử dụng loại này quy mô thuấn di sẽ phi thường phí sức, nhưng bây giờ đây là hắn biện pháp duy nhất. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn tin tưởng, liên đầu nhất định có thể giết tiến đến, mặc dù hắn cho liên đầu thời gian rất ít, nhưng liên đầu cũng nhất định có bản sự kia, nửa cái ngày ánh sáng thời gian, liên đầu sẽ tại vô tận hẻm núi lối vào nơi đó chờ hắn. Đạp. Làm Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, hắn cũng là la lớn liên đầu. Ta tại, liên đầu theo bên cạnh trong một cái hang đá vọt ra. Mang nàng đi, Hạ Thiên hô. Ta không đi, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Liên nghê bắt lấy Hạ Thiên, không có để Hạ Thiên đưa nàng ném ra. Hạ Thiên một cái không có đem liên nghê ném ra, hắn cũng là lãng phí không ít thời gian. Ngươi đang suy nghĩ gì, cút cho ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết, ngươi nhớ kỹ cho ta chán ghét ngươi, ngươi có bao xa cút cho ta bao xa. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn nhất định phải xuống nhẫn tâm. Để liên nghê triệt để đối nàng hết hy vọng, chỉ có dạng này, hắn về sau nhân sinh tài năng cùng liên nghê không có bất kỳ cái gì liên quan, liên nghê cũng không cần mỗi ngày tìm khắp nơi hắn mà đụng phải nguy hiểm. Hạ Thiên cũng là để liên đầu sững sờ, bất quá liên đầu lý giải Hạ Thiên. Liên nghê, đừng tùy hứng, bây giờ không phải là thời điểm. Liên đầu cũng là xông lên, đem liên nghê cho lôi đi. Lúc này phía sau những cao thủ kia cũng là đuổi theo. Những cao thủ này thủ đoạn đều là phi thường cường hãn, bọn hắn có được rất nhiều thủ đoạn đuổi kịp Hạ Thiên. Thiên quyền. Hạ Thiên đem công kích của đối phương bắn ngược trở về đi mau, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Hạ Thiên vừa mới liền suy nghĩ, bằng không hắn liền cho liên đầu bọn hắn tranh thủ thời gian đi, bất quá hắn cũng có thiên quyền cùng thuấn di tại, có lẽ còn là có thể chạy trốn, nhưng bây giờ, đã tới đã không kịp. Thiên quyền dùng đến. Hắn bỏ qua tốt nhất chạy trốn thời gian. Liên đầu cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, hắn mang theo liên nghi nhanh chóng rời đi, lúc này liên nghi ánh mắt bên trong tất cả đều là nước mắt, có thương tâm, hữu tâm đau nhức. Phốc. Hạ Thiên chặn lại đạo thứ nhất công kích, nhưng đạo thứ hai công kích, hắn đã không ngăn được. Lúc này Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Lần này chơi lớn rồi a, lần này là phải chết ở chỗ này. Hạ Thiên cho liên đầu truyền âm, nói câu nói sau cùng, có lẽ câu nói này có thể bảo đảm hắn một mạng, đương nhiên, có lẽ không thể. Đây chính là một trận đánh cược. Không cần giết hắn, Vạn Lý Giao đại nhân muốn sống. Một mạng cao thủ ngăn cản người bên cạnh. Vô tận hẻm núi bên cạnh không ít người đều sang đây xem náo nhiệt, bọn hắn thật lâu không nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy cùng lúc xuất hiện, mà lại nhiều cao thủ như vậy thế mà công kích một người. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai có mặt mũi lớn như vậy, lại có thể hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy đồng thời ra tay với hắn. Lần này thật thảm rồi a, Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cũng minh bạch, không quản Hạ Thiên có dạng gì thủ đoạn, hiện tại cũng vô dụng, Độc Long Đàm bên trong thế nhưng là có trên trăm cái tiên quân cửu giai trở lên cao thủ a, hắn lại nhiều thủ đoạn, trước thực lực tuyệt đối cũng là không đáng chú ý. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Nhắm lại cặp mắt của mình. Những cao thủ kia cũng không có nuông chiều hắn, trực tiếp dắt lấy một cái chân của hắn, kéo lấy đi vào bên trong. Đây chính là kẻ thất bại đãi ngộ. Những người này nhưng không có bất luận cái gì tôn trọng hắn ý tứ. Hạ Thiên cứ như vậy bị một đường kéo tới Độc Long Đàm bên trong. Trung Trường Nhất tự nhiên cũng nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, làm Hạ Thiên bị lôi vào thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên thảm trạng, đây là hắn nhận biết Hạ Thiên đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên như thế thảm. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên mấy chục cái cao thủ hàng đầu truy sát, biến thành dạng này cũng là bình thường. Nguyên bản hắn còn muốn, Hạ Thiên hẳn là có bản lĩnh chạy thoát, nhưng bây giờ xem ra, Hạ Thiên thất bại. Nói cách khác, Hạ Thiên có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, Hạ Thiên khẳng định còn có biện pháp khác, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Ha ha ha ha. Liên tiếp tiếng cười to xuất hiện, sau đó một bóng người xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ngũ Nhất đại nhân, những cao thủ kia cung kính nói. Ngũ Nhất không có đi nhìn những người kia, mà là một cước giẫm tại Hạ Thiên trên mặt Hạ Thiên. Ngươi tại linh giới không phải rất uy phong sao, ngươi tại linh giới không phải rất châu sao, làm sao bây giờ trở nên chật vật như vậy rồi. Hắn hiện tại thế nhưng là tâm tình thật tốt a, nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại loại này bộ dáng chật vật, trong lòng của hắn liền là phi thường thoải mái. Hắn thích nhất nhìn thấy ngay tại lúc này loại tràng diện này. Hắn hiểu rõ nhất Hạ Thiên nhược điểm. Đó chính là mềm lòng, nhìn thấy bằng hữu bị bắt, Hạ Thiên liền nhất định sẽ tới cứu, hắn cũng biết. Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, hắn khẳng định có thể lăn lộn đến Độc Long Đàm trong này đến, chỉ khi nào Hạ Thiên trà trộn vào đến, vậy liền chú định Hạ Thiên hạ tràng, Hạ Thiên khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên kết quả đã chú định. Kẻ thất bại. Hiện tại Hạ Thiên chính là kẻ thất bại, mà hắn Ngũ Nhất thì là người thắng. Chân của hắn cứ như vậy không ngừng dùng sức, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên đầu lâu dẫm nát đồng dạng. Trước ngươi không phải nói qua. Không quản ta ở đâu, ngươi cũng có thể giết ta a đến a, hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, ngươi làm sao không đến giết ta a? Cho ta 1000 năm, ta giết các ngươi như giết chó. Hạ Thiên thanh âm khàn khàn nói. 1000 năm ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cái kia thời gian sao? Thế giới này chính là như vậy, được làm vua thua làm giặc, ngươi thua, chính là thua, không có gì đáng nói. Ngũ Nhất cũng sẽ không cho Hạ Thiên trưởng thành thời gian, hắn biết Hạ Thiên là đến cỡ nào nguy hiểm. Nếu như bỏ mặc Hạ Thiên trưởng thành, hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn một cước dùng sức giẫm tại Hạ Thiên chân khớp nối lên. Không gấy. Quá cứng xương cốt a, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu xuống. Ngũ Nhất cứ như vậy một cước đá vào Hạ Thiên khớp nối chỗ. Rốt cục. Tại hắn đạp mấy chục cái thời điểm. Hạ Thiên khớp nối triệt để bị hắn đạp gấy. Sau đó tay phải của hắn vung lên, một đôi giày chiến xuất hiện ở trong tay của hắn. Không tệ tiên khí, cho ngươi dùng là lãng phí. Ngũ Nhất, ngươi tốt nhất giết ta, không cần cho ta xoay người cơ hội, nếu không ta cam đoan, ngươi sẽ chết trong tay ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Mặc dù hắn bộ dáng bây giờ vô cùng thê thảm, nhưng hắn đối đãi Ngũ Nhất thời điểm, đồng dạng là này tấm thái độ. Ngũ Nhất nhìn xem Hạ Thiên đáng tiếc. Ngươi bây giờ liền sẽ chết ở chỗ này, ngươi đã không có cơ hội, ta biết trên người ngươi át chủ bài rất nhiều, đáng tiếc, lá bài tẩy của ngươi tất cả đều không dùng được. Hắn tại Hạ Thiên trên thân tìm kiếm, cuối cùng tìm ra hai cái chữ vật trang bị, bất quá hắn cũng không có tìm tới vật hắn muốn. Ngươi đem chính mình vật gì khác giấu ở địa phương nào không có nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Hắn muốn có được Hạ Thiên hết thảy. Đương nhiên, hắn trước tiên có thể diệt sát Hạ Thiên thân thể. Chỉ để lại Hạ Thiên thần hồn, đồng dạng có thể tiến hành thẩm vấn. Như vậy, Hạ Thiên cũng liền có thể càng thành thật hơn một chút, vì lẽ đó hắn không quan tâm hiện tại liền giết Hạ Thiên. Giết ta a, ta cái gì cũng không biết để ngươi tìm tới. Hạ Thiên vẫn là thái độ này. Hắn nhìn Ngũ Nhất ánh mắt, tất cả đều là mỉa mai, phảng phất như là đang nhìn một tên hề đồng dạng. Tốt, ta đây liền thành toàn ngươi, Ngũ Nhất một cước rơi xuống. Muốn trực tiếp đem Hạ Thiên đầu lâu dẫm nát. Đúng lúc này, một cái chân khác chặn Ngũ Nhất chân, Ngũ Nhất chân cũng không thể hạ xuống. Hết chương 8854. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 8855 ai thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất độc nhất. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hả? Ngũ Nhất nhướng mày, hắn quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngăn lại hắn người kia. Vạn Lý Giao, ngươi ngăn đón ta làm gì? Ngũ Nhất không hiểu hỏi. Hắn thật có ý tứ, ta hiện tại đối với hắn có chút hứng thú, ta muốn xem hắn đều có bản lãnh gì. Vạn Lý Giao ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên ngón tay. Trước đó hắn đã bố trí cấm chế. Có thể Hạ Thiên vẫn là phá vỡ hắn cấm chế. Một cái chân tiên ngũ giai người, thế mà có thể phá vỡ hắn cấm chế, loại chuyện này thật là để hắn cảm giác phi thường có hứng thú a. Mà lại trước đó thủ hạ của hắn cùng một chỗ công kích Hạ Thiên đều có thể sử dụng thuấn di rời đi, điều này cũng làm cho hắn vô cùng có hứng thú. Phốc! Ngón tay của hắn hơi động một chút, Hạ Thiên ngón tay bị hoàn chỉnh cắt xuống. Bất quá Hạ Thiên ngón tay tại bị cắt đi về sau, trực tiếp biến thành tảng đá, sau đó ngón tay lần nữa dài đi ra. Có ý tứ, thật rất có ý tứ a. Vạn Lý Giao nói. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, hắn về ta xử lý, nếu có phát hiện gì, đồ vật chúng ta chia đều. Ngũ Nhất nhìn nói với Vạn Lý Giao. Lúc trước hắn cùng Vạn Lý Giao nói qua Hạ Thiên vấn đề. Cũng làm xong phân phối mới đúng, nhưng bây giờ Vạn Lý Giao thế mà còn ngăn đón hắn. Không, không nóng nảy, ta sẽ đem hắn giao cho ngươi, bất quá ta càng thích để chính hắn mở miệng. Vạn Lý Giao nhìn thoáng qua xung quanh, ai tra tấn người thủ đoạn có thể cho ta đến mấy cái, chỉ cần không chơi chết hắn, tùy cho các ngươi làm sao làm, chỉ cần để hắn mở miệng là được. Ta, Vạn Lý Giao đại nhân, ta tra tấn người thủ đoạn cao minh nhất. Độc Nhãn lão đại nói. Tốt, vậy ngươi liền đến, cho ngươi 3 cái ngày ánh sáng thời gian, ngươi có thể làm được hắn, ta bạc đãi không được ngươi. Nếu như không giải quyết được, liền thay đổi một cái, nếu như ngươi đem hắn chơi chết, ta liền chơi chết ngươi. Vạn Lý Giao phi thường tùy ý nói, nhưng hắn trong lời nói nội dung thế nhưng là phi thường bạo lực. Tra tấn. Vạn Lý Giao hiển nhiên là cho rằng Hạ Thiên trên thân còn có không ít bí mật, hắn muốn để Hạ Thiên tự mình mở miệng, mặc dù Ngũ Nhất muốn chém giết Hạ Thiên, thẩm vấn thần hồn, nhưng hắn thấy, thân thể tại, Hạ Thiên mới có cầu sinh dục. Mà lại bọn hắn có thể sử dụng thủ đoạn cũng là càng nhiều, như vậy, Hạ Thiên mở miệng tỷ lệ cũng liền lớn hơn. Đây mới là Vạn Lý Giao mục đích. Một cái chân tiên ngũ giai người, có thể theo Độc Long Đàm loại địa phương này đem người cứu đi, cái này cũng không là bình thường bản sự a. Cũng không phải có một chút chút thủ đoạn liền có thể làm được. Mặc dù Liên Nghê được cứu đi, bất quá hắn không hề để tâm, hắn nguyên bản cũng không nghĩ thật đem Liên Nghê làm gì. Mặc dù hắn không sợ Liên Hoa Trang, nhưng Liên Hoa Trang vẫn là một cái vô cùng phiền phức tồn tại, hắn là một cái thế lực lão đại, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì cho mình thế lực đi trêu chọc phiền toái như vậy. Hạ Thiên chỗ bất phàm, hắn cũng coi là tận mắt thấy. Mà lại Ngũ Nhất cũng đem Hạ Thiên tại linh giới tin tức nói với hắn. Vì lẽ đó Vạn Lý Giao cho rằng, Hạ Thiên hẳn là một cái hội tụ đại khí vận vào một thân người. Dạng này người, trên người bí mật khẳng định là nhiều đến kinh khủng, hắn cùng Vạn Lý Giao trước đó có không ít giao dịch, cái này Hạ Thiên chẳng qua là trong đó một bộ phận, bất quá bây giờ, hắn cũng đối Hạ Thiên cái này một bộ phận bắt đầu sinh ra hứng thú nồng hậu. Thời gian khổ cực muốn tới a, bất quá cũng may không cần chết. Hạ Thiên cũng không phải lần thứ nhất bị người hành hạ, bất quá hắn thấy, chỉ cần người còn sống, điểm này tra tấn cũng liền không coi vào đâu. Mặc dù đối phương phong ấn đan điền của hắn, bất quá loại này phong ấn đối với hắn mà nói, giống như là đồ đần đồng dạng. Bởi vì đối phương cũng không biết giới vương quyết tính đặc thù, bọn hắn sử dụng phong ấn thủ đoạn đối Hạ Thiên căn bản là vô dụng, chỉ bất quá Hạ Thiên tại phối hợp bọn hắn mà thôi. Hiện tại nơi này có trên 100 cái tiên quân cửu giai trở lên cao thủ, không quản ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, chỉ sợ đều không thể từ loại này địa phương thoát đi a. Hồng Phượng cảm khái. Không sai. Đừng nói là Hạ Thiên. Liền xem như liền đầu dạng này Hạ Vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên rơi vào nơi này, cũng đừng nghĩ chạy đi a. Đây cũng không phải là một người thực lực có thể chống lại. Độc Long Đàm dạng này thế lực, đã cực lớn đến kinh khủng a. Hiện tại xem ra, ta hẳn là không trốn thoát được, tiếp xuống chính là muốn nghĩ biện pháp còn sống, ta cũng không thể chết, nhất định phải kháng trụ a, nếu không liền cả bàn đều thua, chỉ cần ta có thể gánh vác được. Ta đây át chủ bài nói không chừng liền có thể phát huy tác dụng. Hạ Thiên át chủ bài. Cũng chính là tại Liên Đầu rời đi thời điểm, hắn đối Liên Đầu nói cái kia câu nói sau cùng, câu nói kia chính là hắn cứu mình tính mệnh át chủ bài. Cái kia đoạn lời nói đối với hắn mà nói, là cứu mạng a. hắn cũng tin tưởng Liên Đầu nhất định có thể làm phi thường tốt. Sau đó, hắn cần phải làm là chờ, chính là sống sót, đồng thời không thể bại lộ thực lực mình vấn đề. Độc Nhãn lão đại đem Hạ Thiên dẫn tới hắn độc hố vị trí, cái này độc hố có hơn ngàn hỏa lớn, bên trong tất cả đều là nọc độc cùng khí độc. Trước cho ngươi dùng một viên giải độc đan, không thể để cho ngươi chết, nếu không Vạn Lý Giao đại nhân thế nhưng là sẽ thật sự tức giận. Độc Nhãn lão đại làm việc vẫn tương đối ổn thỏa, Hạ Thiên bị mang vào thời điểm mặc dù đã đút giải độc đan, nhưng nơi này chính là độc hố, không phải phổ thông giải độc đan có thể hóa giải. Tại hắn cho Hạ Thiên phục dụng một viên giải độc đan về sau, hắn lại bắt đầu công việc của mình. Tra tấn. Độc Nhãn tra tấn chính thức bắt đầu. Hạ Thiên một cái ánh sáng phút thời gian không đến, liền đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngươi muốn giả giống một chút, ngươi muốn phát ra từ nội tâm gầm rú, tê tâm liệt phế gầm rú. Hồng Phượng chỉ điểm. Nha. Hạ Thiên lúc này cũng là kêu càng thêm thê thảm. Lúc trước hắn còn tưởng rằng cái này Độc Nhãn đến tột cùng muốn làm sao đối phó hắn đâu, kết quả Độc Nhãn lại là cho hắn hạ độc, mà lại cũng không phải là phổ thông độc, mà là loại kia có thể để người ruột xuyên bụng nát độc, còn tại trên da rẻ của hắn cắt lỗ hổng, sau đó đối nơi đó tiến hành hãm hại vân vân. Đơn giản đến nói, hắn những thủ đoạn này, đối với người khác đến nói, có lẽ thật là loại kia có thể đau đến sụp đổ. Nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, quả thực chính là gãi ngứa a. Hắn cắt lỗ hổng mặc dù nhiều, nhưng đều rất nhỏ, mà hắn hạ độc, cũng đều bị giới vương quyết cho hút đi, đối Hạ Thiên thân thể không thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Toi công bận rộn. Hắn ở đây, hoàn toàn chính là tại toi công bận rộn a, mà lại là Hạ Thiên tại phối hợp hắn. Nghe được Hạ Thiên cái kia tiếng kêu thê thảm, hắn lúc này cũng là phi thường hài lòng. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền sầu muộn, bởi vì Hạ Thiên mặc dù kêu thê thảm, có thể Hạ Thiên làm sao đều không khai a. Cái gì cũng không chịu nói, cái này miệng là thật cứng rắn a. Vạn Lý Giao thế nhưng là chỉ cấp hắn 3 cái ngày ánh sáng thời gian, nếu như 3 cái ngày ánh sáng hắn thẩm vấn không ra được lời nói, cái kia Hạ Thiên sẽ phải về người khác. Hiện tại 2 cái ngày ánh sáng trôi qua, hắn cũng là phi thường sốt ruột a. Đây chính là tại Vạn Lý Giao trước mặt biểu hiện cơ hội tốt nhất a. Kêu ta đều mệt mỏi a, bất quá vẫn là phải phối hợp a. Hạ Thiên cái này hét thảm 2 cái ngày ánh sáng, hắn cũng là vô cùng mệt mỏi a. Bất quá không có những biện pháp khác, ai bảo mình bây giờ là tù nhân đâu, nếu như không phối hợp, đối phương làm ra khác thủ đoạn, hắn nhưng không biết chính mình có thể hay không gánh vác được. Làm một ngày là một ngày đi. Liên Đầu chuyện bên kia giải quyết về sau, hắn cũng liền triệt để an toàn. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, Độc Nhãn ra ngoài nghĩ biện pháp, hắn cũng là có thể buông lỏng một hơi. Bất quá hắn cũng minh bạch, vẫn là không thể quá mức, dù sao Vạn Lý Giao hai mắt thế nhưng là có thể giám sát tới đây. Vạn Lý Giao cũng coi là một nhân tài, hắn có thể thành lập được khổng lồ như vậy một cái thế lực, thật không đơn giản a. Hồng Phượng cảm khái nói. Thời thế tạo anh hùng, hắn đổi cơ hội phi thường tốt, hóa hình yêu thú đại bộ phận sinh hoạt tại Thiên Thú Thành, bất quá vẫn là có một bộ phận hóa hình yêu thú là không muốn nhận ước thúc, mặt khác cũng có một bộ phận yêu thú là lại nhận xa lánh. Vì lẽ đó lúc này liền cần một cái khác có thể dung nạp những người này địa phương, vì lẽ đó Vạn Lý Giao có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Hạ Thiên nói, hắn cho rằng Vạn Lý Giao vận khí cũng vô cùng tốt, lại thêm hắn thực lực cường đại, còn có Độc Long Đàm loại này nơi hiểm yếu tại, trùng hợp mọi người cũng đều cần loại địa phương này. Vì lẽ đó Độc Long Đàm thế lực cũng liền triệt để thành hình. Ngũ Nhất cùng Vạn Lý Giao ở giữa hợp tác không đơn giản a, xem ra ngươi chỉ là bọn hắn hợp tác một phần nhỏ. Hồng Phượng nói. Hắn cũng nhìn ra Ngũ Nhất ở đây thân phận rất cao, liền mặt khác những cái kia các lão đại thấy Ngũ Nhất đều muốn cúi người chào đồng thời xưng hô một tiếng đại nhân. Mà lại Ngũ Nhất cùng Vạn Lý Giao đối thoại thời điểm, hoàn toàn chính là bình đẳng thái độ. Từ nơi này cũng có thể thấy được, hai người bọn họ ở giữa, hẳn là có không ít chế ước tồn tại. Bất kể như thế nào, Ngũ Nhất phải chết, ta nếu tới. Ta đây liền nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn chơi chết, bất quá bây giờ cảnh giới của hắn cao hơn ta, muốn như thế chơi chết hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, mà lại nơi này cao thủ nhiều lắm, Độc Long Đàm vẫn là Vạn Lý Giao quốc gia, muốn ở chỗ này chơi chết Ngũ Nhất cơ hồ là không thể nào a. Nhưng cho dù là ta chạy đi, Ngũ Nhất nếu như một mực trốn ở chỗ này mặt không đi ra, ta bắt hắn cũng không có cách nào a. Hạ Thiên tạm thời là an toàn, vì lẽ đó hắn đã bắt đầu tính toán, chính mình muốn làm sao chơi chết Ngũ Nhất. Nếu để cho Ngũ Nhất biết Hạ Thiên hiện tại sống nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa còn đang tính kế làm sao làm chết hắn, cái kia Ngũ Nhất chỉ sợ là muốn bị tức hộc máu. Ngạch! Làm Hạ Thiên nhìn thấy Độc Nhãn cầm về một đám rắn, côn trùng, chuột, kiến vân vân trên trăm loại độc vật trở về thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Hạ Thiên, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nói hay không, nếu như ngươi không có nói, mặc dù ta sẽ không nhưng ngươi chết, nhưng ta có thể cam đoan, những tiểu tử này sẽ để cho ngươi thật tốt hưởng thụ một chút. Độc Nhãn trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hạ Thiên không có trả lời. Hắn mặc dù không có đáp lời, nhưng cái này đã đại biểu thái độ của hắn. Vạn Lý Giao, ta cảm thấy đêm dài lắm mộng, chúng ta không bằng vẫn là đem Hạ Thiên cho xử lý đi, chỉ có thần hồn hắn, không quản có bao nhiêu thủ đoạn, đều không lật được trời. Ngũ Nhất đề nghị, hắn thủy chung vẫn là không yên lòng Hạ Thiên a. Làm sao vậy, ngươi còn không tín nhiệm ta sao? Tại ta Độc Long Đàm bên trong, ngươi cảm thấy hắn còn có thể chạy hay sao? Vạn Lý Giao phi thường khó chịu hỏi. Hết chương 8855. Chương 8856 Hạ Thiên át chủ bài. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nơi này là Vạn Lý Giao địa bàn, không quản Ngũ Nhất ở đây cao bao nhiêu địa vị, kia cũng là Vạn Lý Giao cho hắn, nếu như Vạn Lý Giao không cho hắn, vậy hắn liền không còn có cái gì nữa, vì lẽ đó, Vạn Lý Giao hiện tại cũng là tại hướng Ngũ Nhất ghi rõ thái độ. Ở đây, hắn mới là cao nhất quyền lợi chỉ huy. Ngũ Nhất cũng nhất định phải nghe hắn. Tốt, cái kia nghe người a. Ngũ Nhất mặc dù trong lòng phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng minh bạch, nơi này là địa bàn của người ta, hắn ở đây, chỉ có thể coi là tạm thời hợp tác mà thôi. Hắn bây giờ còn có tác dụng, nếu như hắn không có tác dụng, Vạn Lý Giao cũng sẽ không cho hắn những này mặt mũi. Không thu thập hắn coi như xong. Lúc này Ngũ Nhất vẫn là phải bồi tiếu. Vậy liền chậm rãi thẩm, thủ hạ ta nhiều như vậy nhân tài, ta cũng không tin không giải quyết được một cái Hạ Thiên. Vạn Lý Giao nếu như không phải là vì bảo thủ lý do, hắn sẽ để cho thủ hạ đi dùng càng nhiều thủ đoạn, đương nhiên, nếu như Hạ Thiên một mực mạnh miệng, vậy hắn cũng nhất định sẽ dùng những thủ đoạn kia. Hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên trên thân có rất nhiều bí mật, những bí mật này đều là để hắn cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp giải khai những bí mật này, chỉ cần hắn có thể đem những bí mật này giải khai, cái kia nói không chừng thực lực của hắn còn có thể lại lên một tầng nữa. Đến bọn hắn hiện tại cảnh giới này, muốn tăng thực lực lên, kia cũng là phi thường khó khăn. Người nơi này một mực tại Độc Long Đàm tu luyện, chính là vì để cho mình công kích nhiều một loại thuộc tính, đó chính là độc thuộc tính. Công kích nhiều một loại thuộc tính, vậy coi như là cảnh giới không có chút nào tăng lên, bọn hắn thực lực tổng hợp cũng coi là tăng lên. Đương nhiên, Hạ Vận Tiên Mạch thuộc tính bên trong cũng là rất nhiều, độc thuộc tính chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Bọn hắn nắm giữ lấy độc thuộc tính, nếu như có thể tu luyện tới cực hạn, cái kia cũng xem như cường hãn vô cùng thủ đoạn. Nếu như bọn hắn có thể hơn, trưởng nắm một chút năng lực cùng thuộc tính, bọn hắn cũng nhất định là phi thường nguyện ý. Nói chính sự đi, Ngũ Nhất nhìn về phía Vạn Lý Giao Huy Nguyệt Bảo Tàng liền muốn mở ra, lần này Huy Nguyệt Bảo Tàng ta nhất định phải được, bất quá còn có một cái đá cản đường, đó chính là Hạ Thiên Long, năm đó tiến vào cửa ải cuối cùng người. Còn sống cũng liền chỉ còn lại một mình hắn, chỉ cần hắn chết, vậy liền không ai có thể cùng ta tranh giành. Bọn hắn năm đó những người kia là khoảng cách bảo tàng gần nhất một nhóm. Nếu như không phải thiên trận năm đó phá hủy bọn hắn cơ hội cuối cùng, vậy có lẽ, Huy Nguyệt Bảo Tàng liền đã không tồn tại, bọn hắn trong đó đã có người thu được Huy Nguyệt Bảo Tàng. Người ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt, cái đỉnh cái đều là thiên tài, mà lại tất cả đều là lớn nhất thiên tài, sẽ không xuất sai lầm. Nhưng ngươi nhớ kỹ, không quản ngươi ở bên trong thu được cái gì, chúng ta đều là chia 5 năm. Vạn Lý Giao nói thẳng. Điểm này, cũng là hắn cùng Ngũ Nhất ở giữa ước định. Điểm này ngươi yên tâm, ta không phải thầy nha, ngươi có thể để cho ta dùng cái gì thề, ta đều đã dùng, ta là tuyệt đối không dám phản bội thề ước, chỉ cần ta có thể thu được cuối cùng Huy Nguyệt Bảo Tàng, cái kia đến lúc đó cũng đừng có nói tiên đế, liền xem như cảnh giới càng cao hơn. Tại trước mặt chúng ta lại coi là cái gì đâu, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi cùng một chỗ kích hoạt trong cơ thể ngươi long tộc huyết mạch, để ngươi có được tinh khiết nhất long tộc huyết mạch, để ngươi tu luyện ra tỷ lệ phần trăm cao nhất long tộc huyết mạch. Ngũ Nhất nói thẳng. Hắn cũng là để Vạn Lý Giao vô cùng hưng phấn, hắn nói những này, đều là Vạn Lý Giao thích nghe nhất. Vạn Lý Giao đời này lớn nhất tâm nguyện chính là hóa thân thành long. Mà lại không phải phổ thông long tộc, mà là huyết mạch tinh khiết nhất long tộc. Tốt, vậy sau này hai chúng ta cùng một chỗ chinh chiến tiên giới, bất quá phía trên tình huống hiện tại ai cũng không nói chắc được a, vạn nhất phía trên xảy ra chuyện, vậy coi như phiền toái. Vạn Lý Giao nói. Ân, ta đoạn thời gian trước đã đi lên kiểm tra qua một lần, vấn đề không lớn, tạm thời sẽ không đến rơi xuống, cái này ngươi không cần lo lắng, vận khí của chúng ta sẽ không đen đủi như vậy, chờ Huy Nguyệt Bảo Tàng sự tình giải quyết về sau, chúng ta liền có thể rời đi Hạ Vận Tiên Mạch. Ngũ Nhất nói. Vạn Lý Giao cũng là nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật đã sớm muốn rời khỏi Hạ Vận Tiên Mạch, chỉ bất quá Hạ Vận Tiên Mạch có một cái Huy Nguyệt Bảo Tàng lối vào, cái này cửa vào cực kỳ trọng yếu. Mà lại cái này cửa vào bọn hắn là có thể nắm giữ. Vì lẽ đó hắn không nỡ loại địa phương này, mà lại cái này độc long đàm cũng thật là phi thường thích hợp hắn tu luyện, hắn cũng muốn đem mình thực lực tăng lên tới cảnh giới tối cao, dạng này cũng có thể là về sau đột phá tiên đế làm ra tốt nhất chuẩn bị. Hạ Thiên trên thân cũng không ít bí mật, nếu như có thể đem hắn trên người bí mật toàn bộ khai quật ra, cái kia Huy Nguyệt Bảo Tàng mở ra trước đó, chúng ta liền có thể chiếm hết ưu thế lớn nhất, đến lúc đó liền xem như Hạ Thiên Long theo mặt khác lối vào tiến vào, tốc độ của hắn khẳng định cũng không có ta nhanh, ta sẽ đi nhất đường tắt con đường, chờ hắn đến cuối cùng thời điểm, ta liền đã thu hoạch được Huy Nguyệt Bảo Tàng. Ngũ Nhất nắm chặt nắm đấm của mình. Cơ hội. Loại cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Một lần, liền có thể cải biến cả đời vận mệnh. Vô số người vì Huy Nguyệt Bảo Tàng mà chết. Hắn là khoảng cách bội ước bảo tàng chân tướng gần nhất người. Hắn nhất định phải đem bội ước bảo tàng một mực nắm chắc trong tay của mình. Hả? Vạn Lý Giao lông mày đột nhiên nhíu một cái, sau đó trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Thế nào? Ngũ Nhất hỏi. Thất bại, độc nhãn thất bại. Hạ Thiên xương cốt rất cứng, bình thường biện pháp cũng không thể để hắn chịu thua, mặc dù ta theo trên người hắn làm tới một kiện tiên khí, nhưng cái này tiên khí là hắn mặc lên người, mặt khác bảo vật hắn khẳng định đều là có đặc thù thủ pháp che giấu. Ngũ Nhất đối Hạ Thiên vẫn tương đối hiểu rõ. Tại linh giới, Hạ Thiên là cuối cùng kết thúc hết thảy người. Nếu như không có Hạ Thiên, linh giới đều đã không tồn tại nữa. Một cái sáng tạo ra vô số kỳ tích nam nhân, cũng không phải tùy tiện liền sẽ mở miệng. Thay người, ta cũng không tin, thủ hạ ta nhiều như vậy nhân tài, còn không giải quyết được một cái Hạ Thiên. Vạn Lý Giao phi thường khó chịu nói. Yêu thú xâm lâm bên ngoài. Cùng người của ngươi về Liên Hoa Trang đi, Liên Đầu nhìn nói với Liên Nghê. Ta trở về, hắn làm sao bây giờ? Liên Nghê cho rằng, Hạ Thiên cuối cùng với chính mình nói như vậy, chính là vì để cho mình đi, vậy mình cũng liền càng thêm không thể đi. Hắn tự nhiên có biện pháp thoát thân, hắn nhưng là Hạ Thiên A, không có hắn làm không được sự tình, nhưng là ngươi lưu lại, là tuyệt đối không có ích lợi gì, lần này nếu như không phải là bởi vì ngươi bị bắt lời nói, hắn cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm. Liên Đầu nói, ý của ngươi là ta hại hắn đúng không? Liên Nghê hỏi. Cũng không thể nói như vậy, người khác là hướng về phía hắn tới, cho nên mới sẽ bắt ngươi, bất quá, ngươi rời đi luôn luôn không sai, mà lại Hạ Thiên nói, không muốn gặp lại ngươi, hắn có sứ mạng của mình, không hy vọng ngươi quấy rầy nữa hắn. Liên Đầu nói, ta muốn nhìn lấy hắn đi ra, chỉ cần hắn đi ra, ta liền hết hy vọng, ta liền đi. Liên Nghê kiên định nói. Ngươi bây giờ liền có thể đi, Hạ Thiên còn có cuối cùng một đạo át chủ bài, đạo này át chủ bài cần ta đi làm, vì lẽ đó ta không có thời gian chiếu cố ngươi. Liên Đầu nói, ta không cần bất luận kẻ nào chiếu cố, ta chính là phải ở lại chỗ này chờ hắn, nếu như hắn chết rồi, ta ngay ở chỗ này tự vẫn. Hết chương 8856. Chương 8857 trên trăm đầu tiên thú lão đại thủ đoạn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Liên Nghê cũng là một cái phi thường trinh liệt nữ nhân. Nàng đối Hạ Thiên thích chính là thích ngươi, ngươi có thích ta hay không không trọng yếu, nhưng ta có thể cùng ngươi cùng chết. Ngươi làm sao còn không hiểu chuyện đâu? Hạ Thiên nhưng từ không nghĩ tới chính mình muốn chết, càng không nghĩ tới để ai cùng hắn chết. Ngươi lưu tại nơi này, ta phía sau kế hoạch không có cách nào tiếp tục, ngươi ở đây cùng ta chậm trễ một ánh sáng phân. Hạ Thiên được cứu tỷ lệ liền thiếu đi một ánh sáng phân, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nhiều khi, một ánh sáng phân đủ để muốn một người tính mạng. Liên Đầu mặc dù không có ý tứ trực tiếp đi phê bình Liên Nghê, nhưng hắn cũng cảm giác Liên Nghê tựa hồ là quá tùy hứng một chút. Nàng là ưa thích Hạ Thiên, có thể bồi Hạ Thiên đi chết. Nhưng bây giờ Hạ Thiên còn chưa có chết à? Lá bài tẩy của hắn là cái gì? Liên Nghê hỏi. Ta không tiện nói, nếu như ngươi thật quan tâm hắn, liền đi đi thôi, người của ngươi tại chủng tộc chờ ngươi. Liên Đầu nói. Hắn sẽ an toàn đi ra sao? Liên Nghê hỏi lần nữa. Sẽ, không có người giết được hắn, Liên Đầu nói. Nghe đến đó thời điểm, Liên Nghê nhẹ gật đầu, sau đó chạy về phía xa. Liên Đầu cũng là bắt đầu chuyển động. Lúc này Hạ Thiên đã bị một người khác hành hạ, đương nhiên, người này tra tấn liền rất đơn giản bạo lực, không còn đối với hắn dùng độc, người kia biết, có thể sử dụng độc nhãn khẳng định dùng, vì lẽ đó hắn lại đi dùng độc hiệu quả cũng sẽ không quá tốt, mà lại nhiều loại độc tố hỗn hợp lại cùng nhau, liền xem như phục dụng giải độc đan, cũng có thể sẽ muốn Hạ Thiên mệnh. Vì lẽ đó, bọn hắn việc cần phải làm chính là đánh. Cứ như vậy, đem Hạ Thiên xem như là bao cát đồng dạng đánh. Từng quyền đánh. Hắn mỗi lần đều tránh đi yếu hại, không cần Hạ Thiên tính mệnh, nhưng hắn mỗi lần công kích vị trí đều là phi thường khủng bố, mỗi lần công kích của hắn đều có thể cho Hạ Thiên mang đến to lớn đau đớn. Ta là nghiên cứu cảm giác đau cùng yếu hại công kích, mà lại ta là châm nhỏ tộc tiên thú, ta mỗi lần công kích, ngươi cũng phảng phất sẽ cảm nhận được chính mình cùng một cái vị trí bị mấy ngàn nói công kích đánh trúng, mà lại ta công kích đều là thân thể ngươi đau nhất địa phương, mỗi lần công kích đều sẽ để ngươi thể nghiệm đến cái gì gọi là biên giới tử vong, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đầu kia châm nhỏ lão đại trên mặt tất cả đều là hí ngược thần sắc. Hắn cứ như vậy thủ đoạn ra hết, tất cả đều dùng tại Hạ Thiên trên thân. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hạ Thiên vẫn là đang không ngừng kêu thảm, bất quá đại bộ phận vẫn là biểu diễn. Cái này nhưng so sánh cái trước gian nan a, Hồng Phượng cảm khái nói. Cái trước Hạ Thiên phải đối mặt là độc, những cái kia độc hắn đại bộ phận đều có thể hóa giải, nhưng lúc này đây, hắn đối mặt chính là đau đớn a, mặc dù máu của hắn thịt đã sớm biến hóa qua, có thể hóa giải một bộ phận đau đớn, nhưng thủ đoạn của người này cũng thật rất khủng bố a. Hiện tại hắn cũng cảm giác thân thể của mình vô cùng đau đớn. Quá cứng xương cốt a, thế mà không có đâm vào đi. Đầu kia châm nhỏ lão đại đánh nửa ngày sau, hắn phát hiện chính mình một mực tổn thương đều chỉ là Hạ Thiên huyết nhục, cũng không thể đâm vào Hạ Thiên đầu khớp xương mặt, cái này để tay của hắn đoàn thiếu ra rất nhiều. Phốc. Châm nhỏ lão đại không nói hai lời, trực tiếp đem Hạ Thiên huyết nhục mở ra, lộ ra Hạ Thiên xương cốt tới. Sau đó bắt đầu nghiên cứu làm sao có thể đem công kích của mình đâm vào Hạ Thiên trong xương cốt. Ta dựa vào, gia hỏa này là một cái đổ biến thái a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn dày vò thời gian cũng thật là tới. Bất quá Hạ Thiên thế nhưng là trải qua gió to mưa lớn người, hắn hiện tại, không quản chịu đựng lấy dạng gì thống khổ, hắn đều có thể tiếp nhận. Đồng thời, hắn đối tiên thú cũng là có rất nhiều hiểu rõ. Đáng ghét, ta cũng không tin, nhiều người như vậy, còn không thể để hắn mở miệng. Vạn Lý Giao đang nghe châm nhỏ lão đại cũng thất bại thời điểm, hắn liền triệt để phẫn nộ, sau đó hắn trực tiếp hạ lệnh cho ta truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên, mặc kệ bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn đều được, chỉ cần không chơi chết hắn, tùy tiện bọn hắn làm sao làm, ai có thể để hắn mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Vạn Lý Giao hứa hẹn thế nhưng là giá trị phi thường cao. Bọn hắn hiện tại mặc dù đều có thuộc về mình độc hố, nhưng độc trong hố lực lượng cũng không phải là quá nhiều, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn tốc độ tu luyện là rất nhanh, nhưng càng là đến đằng sau, bọn hắn tu luyện cũng liền càng chậm, suy cho cùng vẫn là độc trong hố khí độc không đủ. Nếu như bọn hắn lần này biểu hiện tốt, Vạn Lý Giao là khẳng định sẽ để cho bọn hắn tiến vào Vạn Lý Giao chỗ tu luyện. Mặc dù thời gian sẽ không quá dài, nhưng có thể ở bên trong tu luyện, bọn hắn thực lực cũng sẽ tăng cường nhanh chóng. Cứ như vậy, cuối cùng những cái kia các lão đại nhao nhao xuất hiện, bọn hắn sử dụng đủ loại thủ đoạn. Vừa mới qua hai cái ngày ánh sáng, Hạ Thiên cơ hồ liền hỏng mất. Nhiều như vậy thủ đoạn cùng đi, cái này cùng vừa mới bắt đầu thế nhưng là hoàn toàn khác nhau. Hắn kém chút trực tiếp đau chết. Không được a, tiếp tục như thế, ngươi không kiên trì nổi a, nhiều như vậy thủ đoạn, sao chết còn khó chịu hơn a. Hồng Phượng gấp lúc này cũng là vô cùng lo lắng. Hắn cũng có chút lo lắng Hạ Thiên, hắn nhìn ra được, Hạ Thiên ý chí đã bắt đầu mơ hồ, tiếp tục như thế, liền xem như chính Hạ Thiên muốn kiên trì, thân thể của hắn cũng gánh không được. Những người này thủ đoạn thật là nhiều lắm. Bọn hắn mặc dù sử dụng các loại thủ pháp tra tấn Hạ Thiên, nhưng đồng dạng, bọn hắn không quản sử dụng thủ đoạn gì thời điểm, đều là trước bảo đảm Hạ Thiên mệnh, cam đoan tại Hạ Thiên không chết tình huống dưới, lại đi tra tấn Hạ Thiên. Yên tâm, ta không chết được. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại trong thức hải. Lúc này, Hạ Thiên còn có thuộc về mình ý thức, hắn chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình những này độc long đàm các lão đại, khóe miệng của hắn có chút dương lên, các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Mỉa mai. Nụ cười của hắn bên trong tràn đầy mỉa mai. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, nơi này các lão đại cảm giác mình đã bị to lớn khiêu khích còn có thể chịu đựng, xem ra thủ đoạn của chúng ta còn chưa đủ a. Lên. Nơi này những này các lão đại đều là mỗi cái tiên thú trong chủng tộc, thực lực cường hãn đại biểu. Nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại còn muốn khiêu khích bọn hắn. Bọn hắn cũng là càng thêm không khách khí. Ngươi đây là phạm chúng nộ a, Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Ha ha ha ha ha. Hạ Thiên điên cuồng nở nụ cười, các ngươi có bản lãnh gì liền dùng đến, ta Hạ Thiên không sợ các ngươi. Lá bài tẩy của ngươi lại không đến, ngươi liền chết chắc. Hồng Phượng hiện tại cũng là vô cùng sốt ruột. Cơ hội, đây là thượng thiên cho ta cơ hội, Hồng Phượng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao, những này chủng tộc bản sự đều là rất khó học được, nhưng bọn hắn hiện tại dùng tại trên người ta, bọn hắn mỗi một cái thủ đoạn, đều bị ta một mực ghi nhớ, ta đây liền có thể đem bọn hắn công kích cho học qua đến, loại học tập này, không đơn thuần là ghi tạc trong đầu, còn nhớ tại trong cơ thể của ta, dạng này ta cũng nhớ càng rõ ràng hơn. Hạ Thiên hai mắt lúc này đã nhanh muốn không mở ra được, nhưng hắn lại càng thêm hưng phấn tới đi, liền để ta xem một chút, cái này trên trăm cái chủng tộc lão đại đến cùng có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ đi. Hết chương 8857. Chương 8858 át chủ bài đến. Người đang é rô tia iter si iter hát. Lúc này Hạ Thiên trước mặt những này chủng tộc lão đại, cũng cảm giác mình nhận lấy lớn nhất khiêu khích, một nhân loại. Lại dám đối với bọn hắn như vậy, dưới loại tình huống này, còn dám như thế khiêu khích bọn hắn, tiếp xuống bọn hắn thủ đoạn cũng là càng thêm kinh khủng. Bất quá Hạ Thiên cũng không đem những này xem như tra tấn, mà là đem những này xem như tôi luyện. Hiện tại hắn vẻn vẹn là dùng đầu óc nhớ kỹ những người này công kích cùng thủ đoạn, cũng tương tự dùng thân thể nhớ kỹ những này tất cả công kích. Nếu như về sau Hạ Thiên lại đụng phải chủng tộc của bọn họ cùng thủ đoạn lúc, vậy bọn hắn thủ đoạn sẽ tại Hạ Thiên trước mặt không có một chút tác dụng nào. Còn không mở miệng Vạn Lý Giao hiện tại có chút buồn bực, hắn thấy, nhiều cao thủ như vậy, nhiều như vậy thủ đoạn, chung vào một chỗ, thế mà còn là không có thể làm cho Hạ Thiên mở miệng. Cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ nói, thủ hạ của hắn đều là phế vật sao? Đây cũng không phải là. Thủ hạ của hắn là trên trăm cái chủng tộc lão đại. Thực lực của mỗi người đều là cường hãn vô cùng. Vạn Lý Giao, ta nói qua, hắn người này không sợ chết, ngươi dùng tử vong như thế uy hiếp hắn, hắn là không sợ, ngươi những này tra tấn thủ đoạn, mặc dù cũng rất cường hãn, nhưng hắn liền xem như ý thức bắt đầu tán loạn, cũng sẽ không nói, dựa theo kế hoạch của ta tới đi, trước đem hắn dục vọng hủy, sau đó sử dụng lục soát lăn lộn hồn thuật thăm dò thần hồn của hắn. Ngũ Nhất nói thẳng, hắn bây giờ nghĩ rất đơn giản, trước đêm Hạ Thiên chơi chết, dạng này mới có thể để phòng vạn nhất. Cho tới nay, Hạ Thiên đều là một cái phi thường đặc thù người, nhiều khi, rõ ràng Hạ Thiên đã là tử cục, nhưng hắn lại luôn có thể thay đổi càn khôn. Mặc dù bây giờ xem ra, nơi này phòng ngự là thiên y vô phùng. Nơi này hết thảy cũng đều là tuyệt đối vô địch, Hạ Thiên là không thể nào chạy mất. Nhưng Hạ Thiên một ngày không chết, hắn nỗi lòng lo lắng liền một ngày không bỏ xuống được. Hiện tại, ngươi thật giống như rất sợ hắn, Vạn Lý Giao phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Ngũ Nhất. Ngũ Nhất người này hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Bình thường sự tình gì đều là đã tính trước, mà lại Ngũ Nhất thật sáng tạo ra không ít kỳ tích, nhưng bây giờ Ngũ Nhất thế mà đang sợ một nhân loại. Một cái chân tiên ngũ giai nhân loại. Cái này để hắn cảm giác có chút buồn cười. Loại chuyện này, thật là để hắn cảm giác vô cùng buồn cười. Không sai, ta sợ hắn, bởi vì ngươi cũng không biết hắn khủng bố, ngươi chớ nhìn hắn bộ dáng bây giờ rất chật vật, chỉ có như vậy một cái chật vật người, cứu vớt một cái thế giới, Ngươi đừng nói với ta phía dưới thế giới nguyên bản liền chẳng ra sao cả, ta cho ngươi biết, ta tại linh giới chờ đợi thời gian dài như vậy, ta phi thường rõ ràng linh giới là một cái dạng gì địa phương, có lẽ lúc mới bắt đầu nhất, linh giới cũng không so tiên giới chênh lệch, thậm chí ta còn điều tra đến một chút liên quan tới linh giới bí mật, vì lẽ đó, tuyệt đối không nên xem thường phía dưới thế giới. Ngũ Nhất phi thường nghiêm túc nói. Trước kia hắn cũng rất tự tin, sự tình gì đều phảng phất bày mưu nghĩ kế đồng dạng, nhưng nhiều năm như vậy lắng đọng, để hắn trở nên tương đối thích bảo thủ làm việc. Hắn thấy, bảo thủ một chút làm việc, là đối chính mình phụ trách, chỉ có bảo thủ một chút, chính mình mới có thể còn sống sót. Đặc biệt là Hạ Thiên loại này có thể sáng tạo chân chính kỳ tích, chân chính có thể cải biến hết thảy vận mệnh người. Tốt ha, một cái ngày ánh sáng, cái cuối cùng ngày ánh sáng, nếu như hắn còn không mở miệng, sẽ bỏ mặc ngươi xử trí. Vạn Lý Giao cũng minh bạch, Ngũ Nhất không phải đang nói đùa, mặc dù hắn vẫn là cho rằng Hạ Thiên không có khả năng theo chính mình nơi này cách mở, nhưng hắn từ đầu đến cuối không cảm thấy Hạ Thiên có thể làm gì. Trong mắt hắn, Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái chân tiên ngũ giai người. Ở trước mặt của hắn, chính là như kiến cỏ tồn tại. Mình muốn diệt sát một con kiến hôi, đó cũng là phi thường nhẹ nhõm. Tốt, ta đây liền chờ lâu một cái ngày ánh sáng. Ngũ Nhất nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, Vạn Lý Giao đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, chính mình cũng không thể lại nói cái gì, nếu như mình lại nói cái gì, Vạn Lý Giao sợ rằng sẽ không cao hứng, đến lúc đó Vạn Lý Giao nói không chừng liền sẽ không đồng ý. Hắn cũng biết Vạn Lý Giao tính cách. Vạn Lý Giao là loại kia ăn mềm không ăn cứng người, hắn kể một ít lợi hại quan hệ, Vạn Lý Giao có lẽ còn có thể cho hắn mặt mũi này. Nhưng nếu như hắn thái độ cường ngạnh, cái kia Vạn Lý Giao là tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lúc này hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Một cái ngày ánh sáng thời gian tuyệt đối không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một cái ngày ánh sáng. Đối với Hạ Thiên đến nói, đã là độ giây như năm. Bất quá hắn vẫn là đang kiên trì. Ngươi sẽ chết, Hồng Phượng nói. Bị bọn hắn bắt lấy một khắc này, ta tử vong tỷ lệ cũng đã là 99. Trực tiếp bị bọn hắn giết chết cùng bị bọn hắn hành hạ chết, kết quả cuối cùng đều là tử vong mà thôi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại thân thể thống khổ, kia là không cách nào ngôn ngữ. Liền hắn khổng lồ thức hải, lúc này cũng là phảng phất sôi trào đồng dạng. Không quản hắn có bao nhiêu thủ đoạn. Tại nhiều người như vậy trước mặt, hắn từ đầu đến cuối cũng không tính là cái gì. Lúc này, Trùng Trường Nhất cũng tại trong đội ngũ của bọn họ mặt. Chỉ bất quá Trùng Trường Nhất ngay tại len lén trợ giúp Hạ Thiên trị liệu, mà lại mỗi lần tại Hạ Thiên thống khổ cực hạn thời điểm, hắn đều sẽ dùng một chút thủ đoạn trợ giúp Hạ Thiên tê liệt thân thể của mình. Thủ đoạn vô cùng ẩn nấp. Người khác căn bản là không cách nào phát hiện. Chờ đợi. Hạ Thiên cứ như vậy chờ đợi, hắn cũng muốn nhìn xem, Vạn Lý Giao kế tiếp còn có thủ đoạn gì, tiếp xuống Vạn Lý Giao muốn như thế nào đối phó chính mình. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên trong thân thể, xuất hiện một đạo lực lượng, cái này đạo lực lượng đang không ngừng thoải mái thân thể của hắn, đồng thời, tất cả thống khổ cũng là trong cùng một lúc chảy vào đến chính mình giới vương quyết bên trong. Thôn phệ. Hạ Thiên lúc này cũng là sững sờ, hắn mặc dù biết giới vương quyết có thôn phệ công năng, nhưng hắn không nghĩ tới, giới vương quyết thôn phệ công năng cư nhiên như thế khủng bố. Tại thời khắc này, hắn cũng ngộng. Cái này có chút kinh khủng a. Ngay cả thống khổ đều có thể thôn phệ. Mà lại thân thể của hắn ngay tại từ trong ra ngoài chữa trị. Đây là tình huống như thế nào? Hồng Phượng sững sờ. Phá rồi lại lập, đây mới thật sự là giới vương quyết hạch tâm, phá rồi lại lập a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chỉ bất quá hắn bộ dáng bây giờ phi thường dữ tợn, vì lẽ đó nụ cười của hắn nhìn qua cũng là phi thường khủng bố. Lực lượng. Những này hấp thu tổn thương cùng thống khổ. Cuối cùng thế mà bị hắn giới vương quyết chuyển hóa thành tinh khiết nhất lực lượng, chảy qua Hạ Thiên toàn thân. Hả? Hiện trường những này các lão đại cũng tất cả đều dừng tay, bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được Hạ Thiên biến hóa trên người, Hạ Thiên thân thể, thế mà tại bản thân chữa trị. Yêu thú xâm lâm bên trong. Hạ Thiên át chủ bài cuối cùng đã tới a, liên đầu nhìn phía trước bảy đạo thân ảnh. Cái này bảy đạo thân ảnh, chính là Hạ Thiên sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Xua hổ nuốt sói. Đây chính là Hạ Thiên để hắn đi làm sự tình. Chỉ bất quá hắn đồng dạng lo lắng, Hạ Thiên cuối cùng có thể hay không theo hổ khẩu thoát thân đâu. Hết chương 8858. Chương 8859 vận mệnh sao. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Liên đầu không có đi vào, liền xem như hắn, cũng lần thứ nhất nhìn thấy 7 người này đồng thời xuất thủ. Hắn tin tưởng, 7 người này nhất định là có thể giải quyết, trang diện cũng nhất định phi thường hùng vĩ, mặc dù hắn là hạ vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên, nhưng nếu như hắn bị 7 người này vây quanh lời nói, vậy hắn liền xem như hắn, cũng không trốn thoát được 7 người này vây giết. 7 người này, chính là hạ vận tiên mạch nổi danh nhất 7 người. Hạ vận cửu tiên bên trong 7 cái. Không sai. Đây chính là Hạ Thiên át chủ bài, Hạ Thiên để Liên Đầu thả ra tin tức, nói hắn tại Độc Long Đàm bị bắt, rất nhanh liền sẽ bị giết tin tức. Hạ vận cửu tiên như là đã để mắt tới Hạ Thiên, vậy bọn hắn khẳng định sẽ ngay lập tức biết tin tức này, làm bọn hắn biết tin tức này về sau, bọn hắn khẳng định sẽ ngay lập tức xuất thủ, bọn hắn cũng không muốn để Hạ Thiên chết, bởi vì bọn hắn cảm thấy Hạ Thiên là bọn hắn chờ đợi nhiều năm như vậy mấu chốt. Lần này, không quản Hạ Thiên có thủ đoạn gì, chỉ cần bọn hắn có thể đem Hạ Thiên đoạt tới, cái kia Hạ Thiên chính là bọn hắn vật trong túi. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết Hạ vận cửu tiên đến tột cùng sẽ đến bao nhiêu người, sẽ làm sao xuất thủ. Hiện tại hắn thấy được, Hạ vận cửu tiên tới 7 cái, mà lại là chính diện xông đi vào. Đây chính là Hạ vận cửu tiên quyết định. Bọn hắn khẳng định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới quyết định như thế xuất thủ. Đồng dạng, Liên Đầu lúc này cũng bắt đầu lo lắng. Bởi vì hiện tại vấn đề là, Hạ vận cửu tiên xuất động 7 cái, quy mô lớn như vậy động tính, hắn biết đến hết thảy cũng không có mấy lần. Hạ vận cửu tiên đã rất nhiều năm không có quy mô lớn như vậy hành động. Hiện tại bọn hắn xuất động quy mô lớn như vậy công kích, vậy liền chứng minh, bọn hắn là đến cỡ nào coi trọng Hạ Thiên. Bọn hắn càng là coi trọng Hạ Thiên, hắn liền càng lo lắng Hạ Thiên. Hắn hiểu rất rõ, Hạ Thiên có thể là cải biến thời đại này vận mệnh người. Nếu như Hạ Thiên cuối cùng thật bị Hạ vận cửu tiên cho mang đi, vậy có lẽ, Hạ vận tiên mạch tai nạn liền đến. Đây là một trận đánh bạc a. Nhưng vì cứu Hạ Thiên tính mệnh, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hạ Thiên, tiếp xuống liền nhìn ngươi a. Liên Đầu ánh mắt nhìn về phía phương xa, hiện tại, hắn cũng không thể ra sức, hắn thân là Hạ vận tiên mạch đệ nhất kiếm tiên, nhưng tại loại thời điểm này, hắn lại có là cảm giác bất lực, tiên giới loại địa phương này đã không phải là một người có thực lực liền có thể cải biến. Độc Long Đàm bên trong. Giao cho ngươi đi. Vạn Lý Giao nhìn về phía bên cạnh Ngũ Nhất, hắn lúc này cũng từ bỏ, hắn cũng kiến thức đến Hạ Thiên xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu, mà lại Hạ Thiên ở giữa còn khôi phục một lần. Cái này để hắn cũng cảm thấy không chừng nhân tố xuất hiện. Vì lẽ đó, lúc này hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Mặc dù khẳng định như vậy sẽ thiếu một bộ phận chỗ tốt, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Tốt, ta hiện tại liền đi. Ngũ Nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn rốt cuộc đợi đến giờ khắc này, tự tay chém giết Hạ Thiên, kết thúc hắn tại linh giới sỉ nhục. Hiện tại Độc Long Đàm nơi này những này tiên thú các lão đại từng cái cũng đều là vô cùng phiền muộn, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy, nhiều như vậy thủ đoạn, đều không thể để Hạ Thiên mở miệng, không có thể làm cho Hạ Thiên khuất phục. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là một loại cảm giác bị thất bại. Bất quá bọn hắn tiên thú đều kính nể có bản lĩnh người, Hạ Thiên cốt khí cũng là để bọn hắn những người này phi thường kính nể. Nhìn thấy Hạ Thiên còn kiên trì, những người này cũng tất cả đều có chút cúi đầu. Ngũ Nhất tới, vậy liền đại biểu Hạ Thiên chết chắc. Bọn hắn hiện tại cũng là biểu đạt ra chính mình đối Hạ Thiên kính ý. Hạ Thiên, kết thúc, ta tới cấp cho ngươi giải thoát. Ngũ Nhất nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thắng lợi. Hắn hiện tại là người thắng. Mà Hạ Thiên là kẻ thất bại. Ngươi biết chúng ta quê quán có một câu là cái gì không? Hạ Thiên cái kia giữ tợn thần sắc nhìn qua để người có chút khủng bố. Hắn hiện tại, còn có thể nói ra lời, cũng đã là rất thần kỳ. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Hạ Thiên xoay tay phải lại, nháy mắt đánh ra. Nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ, xung quanh nhiều như vậy cao thủ cũng là trong cùng một lúc xuất thủ. Bọn hắn nơi này nhiều cao thủ như vậy, Hạ Thiên một cái trọng thương người, nếu như còn có thể động thủ giết người, vậy bọn hắn liền thật quá thất bại. Thiên quyền. Tại những cao thủ kia công kích đánh tới thời điểm, Hạ Thiên nháy mắt sử dụng thiên quyền. Bắn ngược tất cả tổn thương. Chung quanh công kích nháy mắt bắn ngược trở về. Hạ Thiên cũng là thừa cơ hướng ra phía ngoài phóng đi. Hạ Thiên, người nghĩ quá ngây thơ đi, người chẳng lẽ còn cho là mình có thể chạy thoát sao, thật sự là quá buồn cười. Ngũ Nhất la lớn, hắn mặc dù không rõ Hạ Thiên tại đan điền bị phong ấn, mà lại nhận khủng bố như vậy tổn thương tình huống dưới là thế nào phát động công kích đồng thời chạy trốn. Nhưng không quản Hạ Thiên còn có thủ đoạn gì nữa, cũng không thể từ nơi này rời đi. Lúc này, cao thủ khác cũng là trực tiếp ngăn ở cửa vào chỗ. Thật sao? Hạ Thiên nhanh chóng bôn tập mà đi. Chẳng lẽ ngươi còn cho là mình có thể theo Độc Long Đàm ra ngoài sao? Nơi này có trên trăm cái tiên thú lão đại a, mỗi một cái đều là tiên quân cửu giai trở lên cao thủ, thực lực của mỗi người cũng đều là nhất tuyệt đỉnh, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng. 3. Đúng lúc này, cửa vào chỗ cấm chế nháy mắt nát. 7 đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Ngũ Nhất, Hạ Thiên la lớn. Ngũ Nhất cũng sững sờ tại nơi đó. Hạ Vận cửu tiên. Mộng. Lúc này hắn cũng mộng, hắn không nghĩ tới, Hạ Vận cửu tiên thế mà xuất hiện ở đây. Hạ Vận cửu tiên quần áo phi thường độc đáo, chỉ cần có chút kiến thức người, lần đầu tiên cũng có thể thấy được thân phận của bọn hắn. Đạp. Một người trong đó đi về phía trước, chúng ta muốn dẫn hắn đi, ai có ý kiến? Đơn giản. Hắn lại nói vô cùng đơn giản. Nhưng nội dung lại phi thường bạo lực. Ai có ý kiến? Nếu có ý kiến, liền xem như tại cùng Hạ Vận cửu tiên khai chiến. Hạ Vận tiên mạch mạnh nhất một nhóm thế lực, 9 cái kém chút hủy đi Hạ Vận tiên mạch người. Chung quanh những cái kia tiên thú cao thủ từng cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lẫn nhau quan sát, bọn hắn tự nhiên cũng đều biết Hạ Vận cửu tiên tại Hạ Vận tiên mạch đến tột cùng là cái gì cấp bậc tồn tại. Ngũ Nhất lúc này sắc mặt cũng là càng thêm khó coi. Lúc trước hắn chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh. Hạ Thiên, Ngũ Nhất nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn vô cùng không cam tâm, mắt thấy hắn liền có thể chém giết Hạ Thiên, có thể hắn không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, Hạ Vận cửu tiên thế mà ra mặt đến bảo đảm Hạ Thiên. Ta nói qua, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, lời của ngươi nhiều lắm, nếu như ngươi lúc đó trực tiếp động thủ, ta hiện tại đã là người chết. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn còn sống. Lại một lần tuyệt địa phùng sinh. Đương nhiên. Hắn cũng không cho là mình hiện tại liền an toàn. Hắn cái này xua hổ nuốt sói, mặc dù tạm thời có thể theo trong bầy sói đi ra ngoài, nhưng hắn lúc này cũng theo hổ khẩu bên trong chạy trốn ra ngoài. Nơi này là Độc Long Đàm, các người đã tới liền muốn đem người mang đi, các người có phải hay không cảm thấy ta quá dễ ức hiếp rồi. Hết chương 8859. Chương 8860 đánh với ta một trận. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Vạn Lý Giao thanh âm xuất hiện, tại thanh âm của hắn xuất hiện về sau, thân ảnh của hắn cũng là xuất hiện tại cửa ra vào chỗ, tại hắn xuất hiện về sau, xung quanh những cái kia tiên thú các lão đại từng cái cũng tất cả đều đứng tại Vạn Lý Giao sau lưng, lúc này nếu như Vạn Lý Giao ra lệnh một tiếng, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức xông đi lên. Nơi này là Độc Long Đàm. Hắn Vạn Lý Giao địa bàn, ở đây, hắn chính là quyền uy tuyệt đối. Vạn Lý Giao, chúng ta không muốn gây chuyện, cũng không muốn gây phiền toái, ta biết ngươi đã đem Độc Long Đàm tu luyện thành ngươi quốc độ, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta Hạ Vận cửu tiên đại biểu cái gì? Trong đó một tên Hạ Vận cửu tiên nói. Trong lời nói của hắn tràn đầy uy nghiêm. Hạ Vận cửu tiên tại Hạ Vận tiên mạch, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, tuyệt đối người người sợ hãi tồn tại. Bất luận kẻ nào không muốn trêu chọc, cũng không dám trêu chọc tồn tại. Đừng nói một cái Độc Long Đàm, năm đó toàn bộ Hạ Vận tiên mạch cộng lại, đều không thể giải quyết Hạ Vận cửu tiên. Bọn hắn là khắc ở mỗi người não hải chỗ sâu nhất sợ hãi. Ta không quản các người đại biểu cái gì, nhưng nơi này là ta Độc Long Đàm, các người mấy cái liền muốn như thế đem người mang đi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vạn Lý Giao lời nói xong về sau, phía sau hắn trên trăm tên lão đại tất cả đều là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt Hạ Vận cửu tiên. Trước mặt bọn hắn người, chính là Hạ Vận tiên mạch còn sống truyền thuyết. Vạn Lý Giao, ta biết ngươi đã đem Độc Long Đàm tu luyện thành ngươi quốc độ, nhưng ngươi phải hiểu được, nơi này chỉ có một mình ngươi có thể hơi để chúng ta cảm giác phiền toái một chút, mà lại chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Những người khác, đối với chúng ta đến nói, chẳng qua là số lượng cùng vấn đề thời gian. Ngươi chiếm núi làm vua, kia là bản lãnh của ngươi. Bất quá lần này chúng ta xuất động 7 người, ngươi nên minh bạch chúng ta không phải mở ra đùa giỡn. Hôm nay, người chúng ta nhất định phải mang đi, nếu như ngươi muốn ngăn lấy chúng ta, có lẽ, ngươi truyền thuyết liền không tồn tại. Uy hiếp. Đây là công khai uy hiếp a. Hơn nữa còn là ngay trước Vạn Lý Giao nhiều như vậy thủ hạ trước mặt, uy hiếp Vạn Lý Giao. Từ khi Vạn Lý Giao thành danh về sau, cho tới bây giờ đều không người nào dám uy hiếp Vạn Lý Giao. Vẫn là tại Độc Long Đàm nơi này uy hiếp Vạn Lý Giao. Loại chuyện này, không cách nào tưởng tượng. Có thể Vạn Lý Giao cũng minh bạch, Hạ Vận Cửu Tiên lần này xuất động 7 cái này biểu lộ quyết tâm của bọn hắn, thái độ của bọn hắn, loại thời điểm này, nếu như hắn không đồng ý, 7 người này là thật sẽ động thủ. Hạ Vận Cửu Tiên, mỗi một cái đều là cao cấp nhất bên trong nhân vật đứng đầu. Hiện tại nơi này 7 người. Nếu như đồng loạt ra tay, hậu quả kia không cách nào tưởng tượng. Hắn hiện tại là Độc Long Đàm lão đại, Độc Long Đàm nơi này bị hắn kinh doanh phi thường tốt, tại Hạ Vận Tiên Mạch có chính mình nửa giang sơn, nhưng nếu như lần này thật cùng Hạ Vận Cửu Tiên giao chiến, cái kia sợ rằng sẽ tử thương vô số, tổn thương đến Độc Long Đàm căn cơ. Hơn nữa còn xem như giao ác Hạ Vận Cửu Tiên. Lần này trở mặt, có thể sẽ cho Độc Long Đàm tương lai mang đến không cách nào tưởng tượng hậu quả. Các ngươi ăn chắc ta rồi, Vạn Lý Giao hỏi. Không, chúng ta tôn trọng bất kỳ một cái nào có thể hùng bá một phương người, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta Hạ Vận Cửu Tiên chính là kết thúc đại biểu, nếu như ngươi phải cứ cùng chúng ta thử một lần, vậy chúng ta tùy thời phụng bồi. Tên kia Hạ Vận Cửu Tiên sau khi nói xong, bọn hắn 7 cái trên thân xuất hiện giáp. Làm giáp xuất hiện thời điểm, Vạn Lý Giao cũng là sững sờ, các ngươi thế mà đem giáp tu luyện đến loại tình trạng này. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Giáp, hắn cũng không phải lần thứ nhất thấy được, lúc trước hắn cũng kiến thức đến không ít Hạ Vận Cửu Tặc tu luyện giáp Hạ Vận Cửu Tặc. Có thể những cái kia giáp cùng hiện tại hắn nhìn thấy, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bọn hắn 7 người lúc này không có trả lời, cứ như vậy đứng ở chỗ này. Khí thế một cái so một cái mạnh. Bọn hắn đang chờ đợi Vạn Lý Giao quyết định. Nếu như Vạn Lý Giao nói ra chiến, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Uy, các ngươi đến cùng có đánh hay không, cho cái tin chính xác, ta vẫn chờ xem kịch đâu. Hạ Thiên phá vỡ yên tĩnh, vừa mới hắn đã yên lặng ăn vào khôi phục đan cùng chữa thương đan, mà lại ăn vào rất nhiều, đều là chân tiên cấp bậc. Hiện tại hắn thân thể ngay tại khôi phục nhanh chóng. Hạ Thiên, ta thật hối hận không có sớm một chút giết ngươi. Vạn Lý Giao lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mình Hạ Thiên. Hắn hiện tại là thật có chút hối hận. Nếu như hắn lúc ấy chịu nghe Ngũ Nhất, sớm một chút giải quyết Hạ Thiên, cũng sẽ không có cục diện bây giờ. Ngũ Nhất lúc này cũng là không ngừng lắc đầu. Hắn càng thêm tiếc hận. Hắn đã sớm cảm giác tình huống không phải quá tốt rồi. Hắn biết Hạ Thiên người này không đơn giản. Chỉ cần cho Hạ Thiên một tia cơ hội, cái kia Hạ Thiên liền có thể tuyệt địa phùng sinh, có thể hắn thật không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà đem Hạ Vận Cửu Tiên cho đưa tới. Cái này để cục diện triệt để giằng co. Ngươi hối hận nhiều chuyện, đáng tiếc ngươi cái gì đều không cải biến được, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi may mắn không có đã sớm giết ta, nếu không ta có thể cam đoan, ngươi sẽ cho ngươi Độc Long Đàm mang đến lớn nhất tai nạn, đương nhiên, Ngũ Nhất trốn ở ngươi nơi này một ngày. Ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua Độc Long Đàm. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn hiện tại cũng là vô cùng bá khí. Ngũ Nhất là phải chết. Hiện tại Vạn Lý Giao muốn bảo đảm Ngũ Nhất, cái kia Hạ Thiên liền sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Độc Long Đàm. Ngươi là đang uy hiếp ta sao, thật sự là buồn cười a. Hiện tại ai cũng dám đến uy hiếp ta, chẳng lẽ các ngươi đều cho rằng ta dễ khi dễ sao? Vạn Lý Giao thân thể khẽ động, một nháy mắt, Độc Long Đàm bên trong bay ra trên trăm đạo dòng nước. Những dòng nước này đều là nọc độc, phóng lên tận trời. Tràng diện vô cùng rung động. Tức giận cái này đúng, tức giận mới đúng a, nam nhân nên có chút tính tình. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra, động thủ a, đưa người cái này trên trăm đầu Độc Long nện xuống đến, xem bọn hắn 7 cái, đến cùng có thể hay không bình định các ngươi Độc Long Đàm. Mặc dù Hạ Thiên cùng Hạ Vận Cửu Tiên cũng không phải là cùng một bọn. Nhưng bây giờ, hắn lại phảng phất biến thành Hạ Vận Cửu Tiên người phát ngôn đồng dạng. Bởi vì, bọn hắn hiện tại cũng là cùng Vạn Lý Giao đứng tại mặt đối lập. Nếu như giao thủ, bọn hắn khẳng định sẽ ngay lập tức đem công kích của mình đánh ra tới. Dạng này, song phương liền triệt để đánh nhau. Tốt, rất tốt, Hạ Thiên, ta ghi nhớ ngươi. Vạn Lý Giao hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, sau đó xoay người sang chỗ khác tiến khách. Đi. Vạn Lý Giao đi. Mà lại hắn nói tiến khách, liền chứng minh, hắn đã không có ý định đánh. Bảy cái Hạ Vận Cửu Tiên. Đây quả thật là không có cách nào đánh, hắn cũng quả thật trêu chọc không nổi Hạ Vận Cửu Tiên. Vì Độc Long Đàm, hắn nhận sợ. Mặc dù hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn vẫn là nhận sợ. A, nguyên lai chỉ là bài trí A, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Vận Cửu Tiên tiếp xuống, chính là các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.